Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 154, chương Yêu Quái. Thưa cô, thức ăn cô gọi đến rồi. Nhân viên phục vụ gõ cửa, lại hồn nhiên không thấy một con cá muối bò từ dưới cha, chở khay thức ăn, lấy cha một đĩa rau xanh, rụt về phía dưới nhớp nhép nhài. Cửa mở ra, phục vụ mở khay thức ăn, lập tức trợn tròn mắt. Đồ ăn đâu? Lời này hẳn là tôi nói nhỉ? Cô gái mở cửa, tức giận trừng mắt đóng sầm cửa lại. Cậu phục vụ nghẹn ngào, đi tới đi lui kiểm tra thức ăn, lại tìm không thấy đồ ăn bị mất. Tức tối khom lưng bò dưới sàn tìm, kết quả cá mặn từ một bên bò ra, đặt đĩa không vào trong xe thức ăn. Đợi nhân viên phục vụ đứng lên, cá mặn lại chui xuống dưới. Phục vụ mở khay thức ăn lần nữa, liền bị dọa đến run rẩy. Lẩm bẩm nói, tôi thề, mới nãy tuyệt đối không có đĩa. Sau đó cậu nhân viên như gặp ma, đẩy xe chạy như bay. Nhưng mà sau đó, cậu thật sự muốn khóc. Cậu phát hiện thức ăn đưa đi, luôn sẽ nửa đường mất tích. Liên tục mấy lần, cậu trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu với xe thức ăn. Không biết quỷ thần, Phật tổ Bồ Tát, thần tiên, thiên thần phương nào, cậu xin đừng giỡn tôi nữa, cậu. Cái quỳ ngẩng đầu này, cậu chợt nhìn thấy dưới xe đồ. Vậy mà lại có một cái đuôi cá, một con cá muối to bị kéo ra. Nhân viên phục vụ nhìn cá muối cứng ngắc trước mắt, đầu đầy mơ hồ thì thầm. Tôi không có đưa cá muối mà, sao có con cá muối kẹt dưới gầm xe thế? Lắc lắc đầu, cậu phục vụ vẫn thấy sợ phát khiếp, vội vàng để cá mặn lên xe đẩy, đẩy xe đến phòng bếp. Ồ, Tiểu Đình, cậu không phải sẽ lại đưa mất đồ ăn chứ, coi chừng quản lý tìm cậu đó. Một đầu bếp nhìn thấy Tiểu Đình đẩy xe thức ăn, yểu xìu buồn bã trở về. Tiểu Đình khổ sở nói, quả thật lại mất á, không biết là thiên thần nào nhìn trúng cháu nữa. Ai, chẳng qua trên đường cháu nhặt được một con cá muối, mấy người xem thử là ai đã làm mất. Một đầu bếp đi qua sờ sờ bụng cá mặn, tấm tắc nói. Cá muối à, phòng ăn chúng ta không cung cấp cá muối, mà con này béo thật. Một đầu bếp béo nói. Đừng quan tâm có ai, cá muối à, vẫn không phải để ăn sao? Trong nhóm khách lần này có không ít doanh nhân nổi tiếng, một lát cắt thành lát đưa cho bọn họ. Được, để tôi rửa. Một đầu bếp có tria mét khác, ha hả. Xách cá mặn đến bồn rửa, mở vòi nước, dùng bàn chải bắt đầu chà. Chẳng qua vừa chà, ông vừa thấy kỳ quái, luôn cảm thấy ánh mắt con cá mặn này có vấn đề. Giống như cứ đang nhìn ông, nhìn đến mức ông dựng cả lông tơ. Chẳng qua cũng may rất nhanh chà xong, ném cho đầu bếp béo nói. Ông làm đi, con cá này tôi nhìn đến hải. Ông nhát cái thế, một con cá muối mà thôi, có cái gì hải đâu, nhìn tôi nè. Đầu bếp béo xoay người để cá mặn lên thớt của mình. Người khác bận rộn các kiểu, dù sao nhiều người đợi như vậy mà ai cũng không dám sơ sót. Nếu như không chu đáo là mấy người bên trên hài lòng đều phải mất việc. Tiêu Đinh thấy không có việc của mình cũng đi. Chẳng qua trước khi đi quay đầu nhìn một cái, đúng lúc thấy tên đầu bếp béo nói chuyện thì con cá muối kia đột ngột vặn mình. Nửa người trên đứng lên cầm một trái dưa leo nhét vào miệng. Thấy Tiểu Đinh nhìn mình, cá mặn nhếch miệng cười với hắn sau đó sờ sờ cổ. Tiểu Đinh hoảng hồn hét lớn lên. Má ơi! Đầu bếp éo quay phắt lại hỏi. Tiểu Đinh à, làm sao đó? Tiểu Đinh chỉ vào cá mặn trên thớt nói. Cá muối hồi nãy sống. Đầu bếp éo cúi đầu nhìn cá mặn cứng còng, cười nói. Nhóc con, cậu uống nhầm thuốc hả? Một con cá chết thì còn sống bao giờ? Thật nếu có thể sống, có giỏi thì sống cho ông đây xem thử. Nếu không sống được, ông đây một dao giặt mi làm đồ nhắm. Kết quả cá mặn nằm đó không nhúc nhích, đầu bếp béo lại vui vẻ. Tiểu Đinh dụi dụi mắt xác định không có chuyện gì, tinh thần không yên ổn đi ra. Vừa đi vừa nói, cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Đầu bếp béo lắc đầu, giơ dao hô một câu. Tới nào, bé đáng yêu, một phân thành hai đi. Keng một tiếng, chỉ thấy tia lửa bắn ra, dao trong tay của đầu bếp lại nứt ra, tia lửa theo đó bắn ra. Đầu bếp béo lập tức trợn mắt, Chuyện làm sao có thể? Đầu bếp béo chết chân, cả đời nấu nướng giết không biết bao nhiêu con cá. Nhưng mà ông thề, ông chưa từng thấy con cá nào cứng như vậy. Những người khác đều đang bận sắp mặt, không ai thấy một màn này. Đầu bếp béo lại cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, để con dao xuống cầm một con dao bén khác chuẩn bị từ từ cắt. Kết quả, dao cắt lên thân cá mặn, mài cả buổi, ngay cả vết xước cũng không mài ra. Đầu bếp béo nuốt một ngụm nước bọt, lau lau mồ hôi trên trán. Trong lòng không nhìn được nhớ lại lời của Tiểu Đình, tay cũng hơi run, lẩm bẩm. Không tin, ông đây trực tiếp nấu. Bếp ga mở đến mức mạnh nhất, lửa bốc cao ngùn ngụt, đầu bếp béo cũng thật sự bị dọa. Trực tiếp để cá mặn lên bếp nướng. Một phút sau, cá mặn vẫn là cá mặn, lửa vẫn là lửa. Đầu bếp béo lau mồ hôi. 5 phút sau, cá mặn vẫn là cá mặn, lửa vẫn là lửa. Đầu bếp béo lau nước mắt. 10 phút sau, đầu bếp béo nức nở. Mì, con mẹ nó, đến cùng là thứ gì? Có giỏi thì nói đi. Ngươi muốn ta nói cái gì? Mập thối thà. Vừa dao chặt, vừa dao mài, bây giờ cũng lấy lửa tới đốt. Lão tổ tông ta chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi còn bảo ta nói chuyện à? Cho rằng lão tổ ta không biết mắng người à? Cá mặn đột nhiên ngồi dậy, cứ ngồi trong đống lửa như vậy, mắng đầu bếp béo, phun nước bọt đầy mặt ông. Sự khắc thường bên đầu bếp béo dẫn đến sự chú ý của người khác. Mọi người nghiêng đầu ngó qua, ngay lập tức một loạt tiếng thét chói tai vang lên. Mấy chục đầu bếp nổi lên sợ hãi, ném dao hét lớn. Yêu quái! Tập thể đầu bếp ù té chạy ra ngoài. Cùng lúc này, Tiểu Đinh vừa mới đi ra lại quay trở về. Chẳng qua cậu không phải tự nguyện quay về. Một người đàn ông chĩa súng vào Tiểu Đinh. Tiểu Đinh từ từ lui lại. Chết ngoan! Lui ra sau! Đừng ồn ào! Nếu không súng này bắn ra, tôi không đảm bảo sống chết của cậu đâu. Người cầm súng cười ha hạ nói. Được rồi, hai người đi mở cửa. Cậu bạn nhỏ này, cậu có thể chào hỏi mấy đồng nghiệp của mình, để bọn họ yên lặng tí. Hai người phía sau, người cầm súng đi lên, đưa tay muốn mở cửa. Ngay lúc này, ầm một tiếng, cửa phòng như nổ tung, bị người dùng sức đẩy ra. Hai bên cửa đồng thời, mở tung ra sập xuống. Hai tên xui xẻo khi mở cửa còn chưa kịp phản ứng trực tiếp, bị cửa đập vào mặt, hai mắt tối sầm ngã ra sau. Cửa lớn vừa mở, một đoàn mập mạp, mặc đồ trắng chen chúc ùa ra. Chương thứ xoa bóp của cá mặn. Tiểu Đinh không kiểm soát được mình, bị chen đẩy về phía trước. Mà một tên đàn ông đi sau cùng cầm súng lại dọa người. Hắn vốn cho rằng đây sẽ là một bữa tiệc xoáy ăn về. Nào ngờ vừa mở cửa ra thì thứ nghênh đón hắn là một đàn trâu đực to lớn đang chạy đến. Súng cũng không kịp mở chốt, cả đám người đã bị xô ngã trên mặt đất. Sau đó họ chỉ cảm thấy những bàn chân lớn giẫm mạnh qua rồi không biết cái gì nữa. Con người thật là một đám nhát gan. Trong phòng bếp to như vậy, chỉ còn lại một bình cá mặn, tên nhóc này nhảy xuống. Sau đó lần lượt đi qua các bạn, thấy cái gì ngon đều nếm một chút rồi nhanh nhẹn uyển chuyển đi ra ngoài. Sau khi bị giẫm đến, thất điên bát đảo, ba tên cướp rất vất vả mới lấy được tinh thần. Chúng lắc lắc rồi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một cái bóng đi tới. Ba người kia cũng từng được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức đưa súng lên, hét lớn một tiếng. Không được chút dích! Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì ba người đều ngơ ngẩn, trước mắt họ không phải một người mà là một con cá. Cá mặn cũng có chút mờ mịt, sau đó ổn định tinh thần, vút vút trâu, nhếch miệng cười nói. Chúng mày nói đứng im thì đứng im, lão tổ tông ta cũng quá nghe lời phải không? Nếu ta không đứng im thì chúng mày làm gì được nào? Má nó tựa như một con cá. Nói nhảm, đó chính là con cá. Mẹ nó, cá muối tại sao lại đi lại được? Mẹ nó, cá ướp muối sao lại nói chuyện được? Mà nó, mày để xuống cho tao. Một người hô lớn. Bắt gặp cá mặn không chỉ di chuyển mà còn nhặt súng của bọn họ làm rơi lên. Sau đó đứng lại lù mù, loay hoay với cây súng, nhiều lần suýt chút nữa đụng phải cò súng khiến mấy người đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là súng trong truyền thuyết sao? Ai ui, hay phết nhà, đồ chơi này dùng thế nào vậy? Cá mặn hỏi, ba người nghe cá mặn, không biết dùng súng, lại nhìn dáng người đối phương, nhẹ nhàng thở ra, đều là dân liệu mặn, lá gan vốn cũng lớn. Mặc dù cá mặn biết nói chuyện, lại biết đi lại đã rất không hợp lý rồi, nhưng bọn họ có tư duy, theo quán tính cho rằng đấy là một trò đùa dai. Nó chắc chắn không thể đấu lại ba người bọn họ được. Thế là ba người nhìn nhau, hét lớn một tiếng, đồng thời đứng lên nhào về phía cá mặn. Cái gì cũng mặc kệ hết, đoạt lại rồi nói. Hàm Như thấy thế, đôi mắt to vốn ngốc ngốc đầy hiếu kỳ, đột nhiên bẹp xuống, thì giống y như người đang hiếp mắt. Trong lòng đầy bất mãn, hết sức nói. Lão Tổ Tông hỏi. Các ngươi không trả lời lại còn nghĩ muốn phản kháng hả? Lão Tổ Tông không biết dùng súng. Không có nghĩa là không biết dùng súng đánh người. Cá mặn thay đổi khẩu súng, nắm lấy bánh súng, cầm lấy nó như cầm một cây gậy bóng chày, xoay tròn rồi hét lớn một tiếng. Chỉ nghe thấy vài tiếng vang trầm trầm, bành bành bành, đồng thời theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị thịt kia, trên mặt đất có ba con quỷ xui xẻo mồm méo mắt lác. Cá mặn nhìn thanh AK-47 bị biến dạng, ném luôn sang một bên, rồi nhặt một khẩu AK-47 khác lên. Nó chọc chọc ba người kia, thấy họ không nhúc nhích liền biết đã bị đánh ngất xỉu rồi. Cá mặn lắc đầu nói, cầm súng tới chỗ như thế xem ra cũng không phải người tốt. Nhưng mà choáng hết rồi, ai dạy ta dùng súng như thế nào đây? Cá mặn vẫn chưa từ bỏ ý định, mở quần áo trên thân ba người ra, quả nhiên tìm thấy điện thoại di động. Nó dùng vân tay của người ta mở khóa, sau đó đắc ý ra xem dùng súng như thế nào mới được. Mấy phút sau, ba người kia cảm thấy đầu tê dại, nhưng đầu óc đã bắt đầu tỉnh táo. Chúng hé mở hai mắt. Vừa đúng lúc, nhìn thấy cá mặn cầm súng đang nghiên cứu chốt an toàn. Nó lập bộp đùa nghịch. Lúc này, một trong ba người chợt có ý tưởng mới lạ nổi. Đây là súng, mày dí cái đầu nhỏ kia của nó vào mình, sau đó bóp cái thanh hình trăng lưỡi liềm bên dưới là được. Nghe hắn nói như thế, hai người khác đột nhiên hiểu được ý đối phương, liên tục gật đầu theo. Còn về phần nói chuyện à, hai người đó khá thảm, cầm đã trước nát, không thể nói được câu gì. Cá mặn liếc đối phương hỏi, người chắc chắn chứ? Chắc chắn. Người kia lập tức khẳng định, cá mặn gật đầu, nhắm họng súng vào ngay đầu của mình. Hơi thở của ba người kia dồn dập, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, hình như cá mặn nhìn thấy trò vui gì đó, nhắm ngay họng súng vào con mắt, trong mắt, nhìn chằm chằm vào trong họng súng. Một trong ba người đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi xông đến, có tiếng bóp còi. Nghe thấy phịch một tiếng súng vang lên, thần kinh của ba người khẽ thả lỏng. Trong thế giới quan của ba người, con mắt là nơi yếu nhất. Ngay cả cá voi, da dày thịt béo bị người ta bắn một phát vào mắt, nếu không chết cũng mất nửa cái mạng. Cho nên đối với bọn họ, trong nháy mắt lúc tiếng súng vang lên, cá mặn chẳng khác nào là bị tuyên án tử hình. Nhưng còn chưa đợi bọn họ thở ra, cá mặn bỗng nhiên nói, thoải mái quá, hay thử lần nữa nhỉ? Ba người nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên con mắt của cá mặn có một viên đạn. Sau khi con mắt di chuyển qua lại thì viên đạn cũng rơi xuống, nảy lên hai lần rồi nằm im. Ba người nhìn nhau, cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất ngay tại chỗ. Cá mặn thấy thế bị môi nổi, thần kinh có ngần ấy mà còn học đòi theo người khác đi làm kẻ xấu à? Tỉnh lại xem ta có dọa chết các ngươi không? Thì ra cá mặn đã sớm nhìn ra ý định của ba người kia, nhưng tên nhóc này đầy bụng xấu xa, còn có da dày thịt béo phối hợp diễn kịch, chính là đùa lại bọn chúng. Mấy người kia bị đùa thì ra vậy. Cá mặn nhìn ba người kia, lại nhìn súng trên đất, nhìn đến dao phay trong phòng bếp, bỗng nở một nụ cười xấu xa, sau đó lui ba người bọn họ vào trong. Không bao lâu, cá mặn đi ra cầm trong tay một khẩu súng lục, vừa đi vừa nã một phát súng vào đầu mình. Đạn bắn vào chỗ sọ, hoa lửa văng khắp nơi. Nó vừa đi vừa thầm nói, đủ mạnh này, xoa bóp thế này mới dễ chịu, dễ chịu. Mười mấy phút sau, ba tên xui xẻo kia tỉnh lại trong bếp, mở mắt ra, chúng vốn tưởng động. Ai ngờ, phát hiện ra, ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt. Trong nháy mắt, ba người đều tỉnh queo. Quần áo của cả ba đã bị lột ra từ lúc nào, lạp xưởng trong đũng quần, bị cột để lên trên thớt. Bên trên, treo một con dao phay, hơn nữa, Dây thừng treo dao dường như bị người xử lý qua. Bất kỳ ai giãy giụa, sợi dây đều sẽ đứt lìa. Sau đó, nghĩ đến điều này, ba người nhìn nhau lại ăn ý chấp nhận. Trừ phi có người đến cứu, nếu không có đến chết cũng không giãy giụa, thích làm gì thì làm. Nhưng nghĩ đến lúc chờ được người đến cứu, ngậm tới ánh mắt của đối phương, ba người họ muốn chết quách đi cho rồi. Cuối cùng, một quy ước nữa được đưa ra. Có đánh chết cũng không kêu cứu mạng. Cùng lúc đó trong sảnh chính của bữa tiệc, Thanh Tịnh tán nhân giống như là thần tiên trên trời. Dùng mấy câu đuổi Hạ Thế Đạo đi. Chớp mắt biến thành tiêu điểm. Vô số người thảo luận nữ đạo sĩ này rốt cuộc có lai lịch gì. Chương suýt nữa lại nghĩ sai. Kết quả mọi người thảo luận đến nửa ngày vẫn không biết cô gái đó là ai, không biết sau lưng cô ấy rốt cuộc có gì. Nhưng vẫn có nhiều thứ bị mọi người đào lên. Nghe nói lúc cô đến, chủ nhân của pháp tương tự đã tự mình dẫn người nên đón. Nghe nói lúc cô ấy xuống máy bay có xe cảnh sát hộ tống nữa. Nghe nói trước đó, chủ nhân của pháp tương tự đang tiếp cô ấy. Mọi người không biết Thanh Tịnh tán nhân là ai, có năng lực lớn bao nhiêu, nhưng chủ nhân của pháp tương tự thì bọn họ biết rất rõ ràng. Dù gia chủ của Hạ gia có tới thì đối phương cũng chưa hề ra nghênh đón. Hạ Dân Cách còn hấp tấp đuổi theo đi gặp, có thể thấy được sức ảnh hưởng của đối phương mạnh như thế nào. Mà nữ đạo sĩ khiến họ phải tử tế như thế, ai dám coi thường chứ? Tương tự, Thanh Tịnh tán nhân thần bí, vậy hòa thượng được Thanh Tịnh tán nhân mời kia sẽ như thế nào? Không làm rõ được bối cảnh của Thanh Tịnh tán nhân. Thế là cả đám người chuyển sự chú ý đến phương chính. Quan sát tỉ mỉ hòa thượng một lần nữa, mọi người lập tức bị hấp dẫn bởi chính biến vá trên áo gà sa. Phản ứng đầu tiên là, cái chùa này sao lại nghèo như vậy, gà sa của trụ trì có cả miếng vá. Nhưng suy nghĩ thứ hai là cấp tốc tìm kiếm thông tin liên quan đến quá khứ của hòa thượng trẻ tuổi kia, tìm không thấy thì hỏi lẫn nhau. Trong đám người ấy không thiếu những tăng nhân biết phương chính, sau khi nhìn thấy đã nhận ra phương chính ngay, bèn thấp giọng giải thích với đám người cái gì đó. Cả đám nghe kể những chiến tích chói lòa của phương chính, nhất là Nhất Vĩ Độ Giang Sôi, Cựu Phật Giảng Lâm, ca ngàn hồng nhìn trân trối. Ánh mắt của rất nhiều giáo sĩ tôn giáo nhìn phương chính đã thay đổi. Từ nhìn một tiểu hòa thượng không đáng chú ý thành một vị hòa thượng nghèo thu hút người khác, sau đó lại thành một vị hòa thượng thần kỳ, cuối cùng là thành một vị hòa thượng giả, không đứng đắn nhưng biết lăng xê bản thân. Không sai, đối với giáo sĩ tôn giáo ở trên thế giới thì lời kể của mấy người tăng nhân quá là mơ hồ. Bọn họ cũng là người tu Phật, trên thế giới này có thần hay không, thần ở nơi nào, trong lòng bọn họ biết rõ nhất. Trên thực tế, trong đa số tôn giáo đều có một điều là thần thông không thể thể hiện trên thế gian. Mặc dù trong sách cổ đều có ghi chép về cuộc du hành nhân gian của chân thần, nhưng những người hiện đại vốn chưa hề gặp, mà những người già trong tôn giáo làm bọn họ hiểu rõ hơn thần là gì. Đó chắc chắn không phải là một sinh mệnh cao thượng chúa tể của chúng sinh, mà là một tâm hồn được ký thác và kính sợ. Là một phương thức tự hạn chế, cũng là một động lực để hướng về phía trước. Bản thân mình tới gần thần, trở thành thần thì mới là thần. Cho nên mọi người chỉ cười với đám tăng nhân kia thôi, chứ không ai coi đó là thần. Mà ánh mắt nhìn phương chính càng có sự khinh thường, thậm chí còn coi thường cả đám tăng nhân kia nữa. Dù bọn họ có đối đãi như thế nào thì cũng không quan trọng đến nỗi phương chính phải nói tới. Bởi hắn mới thu hồi sự chú ý từ Hạ Thế Đạo về, đồng thời khẽ buông tay, bấm ấn quyết, trong lòng không khỏi cảm thán, đó là một đứa trẻ may mắn. Không sai, ngay từ lúc đầu phương chính đã nghĩ nên làm thế nào để bôi đen Hạ Thế Đạo. Hồng Hà Nhi cũng đã nói, cho đến bây giờ phương chính không phải là người đặc biệt rộng lượng, âm thầm báo thù mới là tính tình thật của hắn. Từ nhỏ hắn đã có cái tính đó rồi, đó là người chớ có chọc ta, nếu không ta sẽ âm thầm bôi đen người, đến nỗi người phải nghi ngờ cuộc đời luôn. Còn không biết là do ai làm, hoặc có biết ai làm, thì cũng không thể nào tìm được người ta để lý luận được. Nhưng sự xuất hiện của Thanh Tịnh tán nhân đã phá vỡ tâm tư của phương chính. Hắn đánh giá Thanh Tịnh tán nhân trước mặt. Lúc này Thanh Tịnh tán nhân đang mặc một bộ đạo bào, hoàn toàn mới, chưa từng thấy lần nào. Vẫn là màu tím lại càng tỏa ra khí thế. thiếu đi mấy phần kính cẩn, nghiêm túc, lại làm nhiều hơn vài phần thoải mái tiêu dao. Hiển nhiên lúc không phải đi tế thiền, thì cô vẫn thích thoải mái hơn. Nhưng điều khiến Phương Chính thực sự kinh ngạc, hắn lại gặp được Thanh Tịnh Tán Nhân ở nơi này. Hắn nhớ không lầm thì Thanh Tịnh Tán Nhân ở trên núi ngây ngẩn đã mười mấy năm, trong lúc ấy chưa từng xuống núi. Tất cả ăn uống đều do người dưới núi chuyển lên cho. Sao đột nhiên là đổi tính đến tham gia cái buổi gọi là thịnh hội tôn giáo này nhỉ? Mà nghe Thanh Tịnh Tán Nhân nói là cô đề cử Phương Chính. Điều này càng làm cho Phương Chính không hiểu nổi. A-di-đà Phật, đã lâu rồi không gặp chân nhân. Phương Chính tiến lên làm lễ chào. Đại sư Phương Chính đã lâu không gặp, nơi này quá ồn ào, chúng ta ra ngoài kia một chút đi. Đôi mắt của Thanh Tịnh Tán Nhân rất thuần tịnh. Lời nói, việc làm, dường như là chưa từng quan tâm đến cảm giác của người khác. Cô muốn làm gì thì làm cái đó, về việc người cảm thấy thế nào là chuyện của người. Dường như trong thế giới của cô không có người ngoài. Những người khác nghe nói thế thật có chút khó chịu. Sao lại kêu chỗ này quá ồn? Ai ồn cơ? Nhưng cũng không ai dám đứng ra nói lý với Thanh Tịnh Tán Nhân. Cứ thế nhìn Thanh Tịnh Tán Nhân và một vị hòa thượng rách rưới kia rời đi. Cảnh này khiến cho mọi người không được tự nhiên. Cũng không biết ai lại lẩm bẩm một câu. Một đó hoa tốt lại cắm trên cái kia. Cắm trên cái gì cơ? Lặp lại một lần nữa nào. Đúng lúc này Tiểu Hưng một tay cầm ấm trà hỏi. Bộ dáng như thế, nếu không giải thích rõ ràng thì cái ấm này sẽ nện vào đầu ngay. Đối phương thấy thế vội vàng nói, cắm vào bình hoa. Như vậy mới ngoan. Tiểu Huân cười nói. Cùng lúc đó, Phương Chính và Thanh Tịnh Tán Nhân đi ra sảnh chính. Từ cửa hông nhìn ra phía ngoài hành lang, có thể thấy cảnh đẹp trên sông. Hai người không nói chuyện gì, cứ yên lặng đi đến chỗ đó. Hành lang cổ kính, ngoài cây cột đỏ là mái cong. Ngoài trời là vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc chiếu xuống. Hai thân người xuất trần kia nhưng lại có sự phiêu dật tiên khí khác biệt. Thí chủ nghĩ như thế nào mời Bần Tăng đến tham gia? Cuối cùng Phương Chính cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thanh Tịnh Tán Nhân dường như không kinh ngạc gì với vấn đề Phương Chính hỏi. Cười nói, rất đơn giản, tôi muốn gặp nên mời tới thôi. Phương Chính yên lặng, chỉ mình, nhìn lại Thanh Tịnh Tán Nhân đứng cạnh. Ánh trăng bạc khoác lên trên người Thanh Tịnh Tán Nhân giống như một vòng thần quang vô cùng thánh khiết, cao nhã lại mỹ lệ, cứ như tiên tử từ cửu trùng thiên xuống phàm trần vậy. Trong giây lát, nhịp tim của hòa thượng đập nhanh hơn, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ người ta coi trọng mình? Nghĩ thế thì mặt hắn cũng đỏ lên theo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà. Tiểu hòa thượng ngây thơ hơi ngốc. Chương, cái này cũng gọi là thần thông mà. Phương Chính vội vàng mặc niệm trong lòng. A-di-đà Phật, ta thường nghe. Bắt đầu niệm kinh văn phân tán sự chú ý. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mặt hắn cứ đỏ, sau đó cả đầu như trứng mặn vậy. Rất dễ lộ ra kích động trong nội tâm. Nhất định phải nén lại, nếu không sẽ dễ rất mất mặt. Đè nén kích động trong lòng và suy nghĩ lung tung lại, Phương Chính hỏi. Chân nhân có gì chỉ giáo cho? Thanh Tịnh Tán Nhân thản nhiên nói. Đường tu hành dài dằng dặc mà đau khổ, có những hoang mang luôn luôn quanh quẩn trong lòng. Có cái tìm được đáp án, có cái không tìm được. Bần đạo từng hỏi một số người nhưng không ai có thể giải thích. Về sau thấy đạo hữu ở trên núi dẫn tượng Bồ Tát, liền có ý muốn hỏi. Có lẽ trên thế giới này chỉ có đạo hữu mới có thể đáp lại bần đạo vấn đề này. Phương Chính nghe xong tập muốn tự tát mình hai cái, thì ra hắn nghĩ sai rồi. Nhưng hắn lại buồn bực. Người có vấn đề gì thì đến chùa nhất chỉ đi, cần gì tốn công để bận tăng lại đến như vậy. Dường như Thanh Tịnh Tán Nhân nhìn ra tâm tư của Phương Chính cười nói. Chùa của đạo hữu có quá nhiều người, bần đạo sợ không thể lên nên quyết định gọi đạo hữu xuống vậy. Chọn chỗ đã lâu thì vừa lúc nghe nói bên này tổ chức hội nghị tôn giáo. Đạo hữu cũng từng nói được giao lưu với người đồng đạo là chuyện vui lớn trong đời mà. Đạo hữu đã thích, bần đạo bèn lấy hai vị trí để mời đạo hữu tới. Nhưng sau khi tới, bần đạo thật sự không nhìn ra việc tụ hợp này có ý nghĩa gì. Những người đến đây không ai là người tu hành chân chính, hầu hết là người phát ngôn, mượn mát người tu hành trong nhân thế. Bọn họ khoác áo người tu hành, bàn chuyện chúng sinh. Nhưng từ thân đến tâm, vốn không thoát ly khỏi phàm trần thế tục. Nếu không, người đứng sau pháp tương tự cũng sẽ không kiêng kỵ nặng nề thế, làm chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi. Phương Chính nghe vậy lập tức im lặng, khẽ lắc đầu đáp. Lời của Chân Nhân nói rất đúng, nhưng mà cũng có chỗ không đúng. À, Thanh Tịnh Tán Nhân đương nhiên không ngờ được Phương Chính lại có ý kiến khác biệt với mình. Nhưng như vậy cô càng có hứng thú. Trên thực tế, cô và rất nhiều người đã từng luận bàn, nhưng cuối cùng những người kia đều có ý kiến không khác cô lắm. Giao lưu với người có ý kiến không khác mình, theo cô nó trở thành không có ý nghĩa. Cho nên lần trước gặp mặt Phương Chính, hai người có tán chuyện phím, luận đạo lý, tranh luận qua một ngày một đêm lại khiến cô rất vui vẻ. Bây giờ lại gặp, đương nhiên cô cũng chờ mong lời giải thích của Phương Chính. Phương Chính cười nói, người, cho dù có tâm muốn siêu thoát cỡ nào, thì chung quy vẫn sinh hoạt trong phàm trần. Xuất thế không phải là rời xa trần thế để mình trở nên quái gở, mà là rời khỏi trần thế để đi tìm cấp độ tinh thần cao hơn. Nhưng sau khi tìm được thì sao? Rời khỏi con người nhưng không có cội nguồn. Cá rời khỏi nước liệu có thể nhảy bao xa? Buồn khổ của con người đến từ phàm trần, nhưng người buộc chuông là người có thể cởi chuông. Đà khóa lại thì phải tìm chìa khóa, mà những chìa khóa này nằm trong phàm trần. Nhập thế mà vẫn giữ tư thái khi xuất thế, vậy làm sao nhập thế được? Nhập thế là phải chung nhập vào, ngoài trừ những tranh giới cuối cùng không được phá, giữ lấy linh đài không nhiễm trần ai. Còn lại thì nên mang tâm đi trải nghiệm hồng trần cuồn cuộn. Ở trong hồng trần phải trải qua rèn luyện, tìm kiếm cây chìa khóa để mở. Lập luận của đại sư hình như có chút không giống với những tăng nhân khác. Thanh Tịnh Tán Nhân nghe xong cười nói, có vẻ như lập luận của đạo hữu luôn luôn có chút khác biệt. Phương Chính cười nói, đạo của mỗi người khác nhau, sự lĩnh ngộ cũng khác biệt, đương nhiên kết luận cũng sẽ khác. Nếu tất cả mọi người đều có kết luận giống nhau, thì chẳng phải điều đó sẽ không có ý nghĩa gì sao? Tư tưởng va chạm vào nhau nên mới là tia lửa và kịch tính chứ. Thanh Tịnh Tán Nhân nghe vậy mỉm cười, biểu thị sự đồng tình, sau đó hỏi. Đã như vậy, đại sư có thể giải thích mấy việc dưới góc nhìn của ngài cho bần đạo nghe không? Phương Chính nhìn mặt cười nghịch ngợm của Thanh Tịnh Tán Nhân cũng cười theo. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, làm bộ dáng. Đại sư không có gì không làm được đáp. Nói chứ. Thanh Tịnh Tán Nhân thấy vậy lập tức bị Phương Chính chọc cười, nhưng lại nghiêm túc nói. Rất đơn giản, trên thế giới này, thật sự có thần sao? Bần đạo không nói thần trong lòng, mà là thần chân chính. Đạo hữu từng triệu hồi được hình ảnh Bồ Tát, lại được xưng là Phật sống, là kẻ có khoảng cách gần nhất với thần Phật, nên đạo hữu có thể trực tiếp trả lời vấn đề này cho bần đạo không? Phương Chính sững sờ, không ngờ Thanh Tịnh Tán Nhân lại hỏi vấn đề này, sau khi trầm ngâm hắn mới lắc đầu nói. Trên thế giới này không có thần. Thanh Tịnh Tán Nhân sững sờ, cô vốn cho rằng Phương Chính sẽ thừa nhận lý thuyết có thần trên thế giới. Dù sao việc có thể triệu hồi được hình ảnh Bồ Tát, rồi chuyện Phương Chính nhảy từ trên cao xuống mà vẫn nhảy nhót tưng bừng được. Nếu Phương Chính nói có tồn tại, Thanh Tịnh Tán Nhân hoàn toàn không thể phản bác. Thanh Tịnh Tán Nhân hỏi, vậy thần thông của đạo hữu thì sao? Phương Chính cười nói, bần tăng chỉ có thể nói trong trời đất mênh mông có vô số vũ trụ, luôn có một thời không, có thần có Phật. Bần tăng từng nghe người ta nói về một lý luận rằng tất cả những đồ vật xuất hiện trên thế giới này hoặc không có ở thế giới này đều là sự phản chiếu từ một thế giới khác. Vô số thế giới vận chuyển và ảnh hưởng lẫn nhau, phải chăng sẽ có liên hệ một chút. Chỉ thế thôi, có lẽ bần tăng cũng chịu ảnh hưởng của biên số đó. Chỉ thế thôi. Thanh Tịnh Tán Nhân kinh ngạc. Nói vậy thì đạo hữu thực sự biết thần thông mà. Phương Chính mỉm cười, tiện tay bẻ một cành khô. Từ vườn hoa ở bên cạnh nói. Chân nhân thấy cành khô này, còn sống hay đã chết? Thanh Tịnh Tán Nhân đáp. Đã chết héo rồi. Phương Chính lại nói. Chân nhân thổi một hơi, rồi nhìn xem. Thanh Tịnh Tán Nhân hồ nghi nhìn Phương Chính rồi cười nói. Thổi một hơi, chẳng lẽ có thể cứu sống được nó sao? Phương Chính cười nói. Sẽ như chân nhân mong muốn. Trong mắt Thanh Tịnh Tán Nhân lóe lên sự kinh ngạc và tò mò, nhẹ nhàng thổi một hơi vào cành cây khô trên tay Phương Chính. Nhưng cành khô cũng không xanh lại, không nảy mầm hay nở hoa. Thanh Tịnh Tán Nhân buồn bực nhìn Phương Chính như muốn nói, thần thông của đạo hữu đâu rồi? Phương Chính ra dấu im lặng đáp. Nhìn đi. Thanh Tịnh tán nhân nhìn kỹ, đợi một hồi thì cành khô bỗng nhúc nhích, tiếp đó một con sâu nhỏ màu trắng chui ra. Nó ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt to, đang ngó chừng bọn họ, nó khẩn trương lại sững sờ đứng im tại chỗ. Nhìn nó còn có chút ngốc. Thanh Tịnh tán nhân không phải con gái bình thường, ở trên núi đã lâu, nhìn thấy côn trùng, có khi còn nhiều hơn nhìn thấy ngựa sống, cho nên cũng không sợ, lại kinh ngạc, nhìn Phương Chính nói. Cái này gọi là thần thông sao? Phương Chính hỏi ngược lại. Thí chủ cho rằng, thần thông thì nên như thế nào? Thí chủ muốn biến chết thành sống. Trong cành khô này có một con sâu nhỏ, nó không ló ra, mà người đã coi là nó đã chết rồi. Con sâu ra rồi, không phải biến thành sống hay sao? Nếu Bần Tăng dùng thần thông, cũng là để biến chết thành sống thôi. Mặc dù cả hai đi đường tắt khác biệt, nhưng trăm sống sẽ đổ về một biển. Kết quả đâu có khác nhiều lắm. Nên có thần thông cũng được, không có thần thông cũng được. Điều chúng ta muốn là cứu nhân độ thế mà thôi. Nhiều khi làm việc thiện tích công đức, độ người cũng chưa chắc, nhất định phải là thần thông mới được. Chỉ cần thổi cho nó một hơi, cho nó có hy vọng và dũng khí là được rồi. Chương giải thích. Thanh Tịnh tán nhân nghe vậy, con mắt dần tỏa sáng, sau đó nâng hai tay lên, hành lễ với Phương Chính nói, thù giáo là bần đạo u mê. Phương Chính đáp, thí chủ, bần tăng nhìn ra được thí chủ là người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, thực ra sức ảnh hưởng đối với người bình thường, mà nói cũng có thể sánh với thần thông rồi. Ví dụ như cái đại hội này, bần tăng không làm được, thí chủ có thể tùy ý muốn tới thì tới. Lại như, bần đạo đã hiểu. Thanh Tịnh tán nhân chặn lời Phương Chính. Phương Chính gặp vậy thì cười. Đều là người có ngộ tính không cần phải nói nhiều. Thanh Tịnh tán nhân nhìn trăng sáng trên bầu trời nói. Nghĩ thông suốt rồi, mặt trăng cũng trở nên đẹp hơn. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn cầm một cành khô đưa đến trước mặt Thanh Tịnh tán nhân. Trên cành khô có một con sâu nhỏ nằm sấp, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Thử thổi lại chút nữa xem. Thanh Tịnh tán nhân ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Phương Chính. Nhưng cái liếc mắt đầy phong tịnh của tiên tử lại làm cho mặt hòa thượng đỏ rừng lên. Đây là lần đầu tiên Phương Chính nhìn thấy vẻ nữ tính của Thanh Tịnh tán nhân như thế. Dường như ngay khoảng khắc ấy, tiên tử đã biến thành một thiếu nữ nơi nhân gian. Đẹp đẽ để người ta không thể không động lòng. Dù sao ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, nên rung động vì cái gì Phương Chính cũng không thèm để ý, cũng không có ý niệm gì khác. Hắn thậm chí còn quang minh chính đại thưởng thức. Trong lòng không nhiễm bụi trần, thì còn sợ gì nữa? Thanh Tịnh tán nhân nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của Phương Chính thì cũng sửng sốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên, cô nhìn thấy một người quang minh chính đại, không kiêng nể gì cả nhưng cũng không có bất kỳ động tác khiếm nhã gì như vậy. Ánh mắt đối phương chỉ thuần tí là tán thưởng. Thanh Tịnh tán nhân mỉm cười, quay đầu thổi một hơi về phía cành khô và con sâu trong lòng bàn tay Phương Chính. Con sâu như bị dọa sợ, rụt trở về trong cành cây khô. Thanh Tịnh tán nhân đợi một lúc, không thấy cành khô có gì thay đổi hỏi. Cứ thế sao? Đúng rồi, thí chủ gọi nó ra, tự nhiên muốn đưa nó về nhà. Xem ra đây cũng là duyên phận. Phương Chính cười, để cành khô vào trong chậu hoa. Thanh Tịnh tán nhân lập tức im lặng. Đúng lúc, Thanh Tịnh tán nhân sắp đi, chợt trong chậu hoa có tiếng động, cô cúi đầu xuống xem. Chỉ thấy cành khô trong chậu bỗng nhiên nhúc nhích, trong lòng cô tự nhủ, con sâu lại chui ra hả? Quả nhiên con sâu nhỏ lại chạy ra, mà hình như còn có vẻ không tình nguyện. Thanh Tịnh tán nhân đang buồn bực, thì thấy cành khô nhúc nhích lần nữa, tiếp đó vỏ khô tróc ra nổi lên sắc xanh. Từng chồi non trổ ra, thân cành bắt đầu sinh trưởng, nhanh chóng càng lúc càng cao. Trổ nhánh nảy mầm rồi lá hoa trải rộng, một đóa hoa tươi nở trổ ra. Đây là một chậu kim cúc. Hoa cúc vàng ngẩng đầu lên dưới ánh trăng lộ ra vẻ xinh đẹp vô cùng. Thanh Tịnh tán nhân nhìn cảnh này lập tức trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải. Mãi một lúc lâu mới nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, thần thông. Thanh Tịnh tán nhân cũng mỉm cười hoàng lễ. Đa tạ pháp sư, đã giải đáp vấn đề nghi hoặc cho bần đạo. Như cô nói, những điều Phương Chính nói trước đó mặc dù giải quyết được nghi hoặc trong lòng cô, nhưng cuối cùng Phải chăng chuyện có thần thông hay không vẫn rất mơ hồ, nhưng giờ khắc này tất cả mơ hồ của cô đều biến mất trong giây phút đóa hoa cúc kia nở rộ. Cảm giác tâm linh thông thấu, linh đài thanh minh này khiến cô cảm thấy thế giới này bỗng trở nên đẹp, không khí cũng tươi mát nhiều. Hai người cũng chưa trở về bữa tiệc mà lại sóng vai bước lên thang lầu trên tầng cao nhất, cũng chính là đại điện của Pháp Tương Tự. Đứng ở chỗ cao quan sát toàn bộ cảnh hồ, tâm tình lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người nói về những việc mình gặp được sau khi chia tay, kể chuyện lĩnh ngộ thiên địa, càng nói càng vui. Cuối cùng, ngồi luôn xuống mặt đất, dựa lưng vào hàng rào, nhìn trăng sáng hàng huyên, lúc này giữa hai người không có chất tiên tử. Bộ dáng Phật sống mà chỉ giống như hai đứa trẻ mang tâm tính trẻ nhỏ trò chuyện vui sướng. Về chuyện ở dưới lầu, chủ nhân của bữa tiệc phát hiện chúng ta không có ở đó, có phải không lễ phép không? Phương Chính hỏi. Không việc gì, đó là giường của Bần Đào. Bần Đào không đi, người cũng không dám nói gì. Nếu không Bần Đào sẽ nói ông nội đánh hắn. Thanh Tịnh tán nhân cười nói. Phương Chính nghe xong tỉnh ngộ. Khó trách cô ấy được đãi ngộ cao như vậy, thì ra là người một nhà. Đã như vậy, Phương Chính hoàn toàn thả lỏng, không cần lo lắng gì, cứ ở trên này trò chuyện thôi. Dù sao hắn cũng không thích bầu không khí thương mại ở bên dưới. Cùng lúc đó, ở đại sảnh bữa tiệc, thương nhân, chính khách, người đại diện của các giáo phái đang giao lưu vui vẻ, nhân viên phục vụ đi lại như dịch cưỡi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc này, trên đài cao, bỗng sáng lên, mọi người nhìn xem, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ biết nhân vật chính hôm nay chuẩn bị xuất hiện. Người chủ trì đại hội này, rất nhiều thương nhân chính khách mang vẻ mặt chờ mong, nhìn lên đài cao. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Cả đám người nhao nhao nở nụ cười. Một người đàn ông mặc vest, nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, tầm 40-50 tuổi, có khuôn mặt hòa ái lại uy nghiêm. Ông ơi, đây là ai ạ? Tiểu Huân thấp giọng hỏi. Trần Đạo Quyên nói, đây chính là người tổ chức đại hội lần này, gia chủ của Hạ gia. Đừng nhìn ông ta còn trẻ, nhưng lại là một người có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Cho dù là chính trị hay thương mại, ông ta đều có sức ảnh hưởng rất quan trọng. Có người nói Hà Gia mới là ông vua không ai của Phương Nam. Đương nhiên chỉ là lời phóng đại, nhưng một mặt nào đó cũng chứng minh được thực lực của họ. Tiểu Huân nghe vậy đờ ra. Hà Gia sao? Lại là Hà Gia, tên khốn lúc trước cũng là người của Hà Gia, đúng không? Con không hiểu rồi, người có họ Hạ có rất nhiều. Họ Hạ mà không phải là họ Hạ kia. Cả hai khác nhau. Tương tự như chúng ta khác với Phương Chính trụ trì đó. Ngoài trừ có họ độc giống nhau thì hoàn toàn không có quan hệ gì. Trần Đạo Nguyên nói. Trần Tiểu Huân đáp. Điều này thần kỳ quá đi. Lão tổ tông của Hà Gia có thể xin được nhiều như vậy, lợi hại quá. Trần Đạo Nguyên cười nói. Đừng ở đấy đoán lung tung, không hiểu thì hỏi. Không hỏi được thì đọc chịu sách vào. Nếu không nói ra lại mất mặt bị người khác cười cho. Ông ơi, vậy người nói cho con nghe đi, rốt cuộc sao lại có chuyện đấy? Trần Tiểu Huân hiếu kỳ hỏi. Trần Đạo Nguyên thấy gia chủ Hạ Gia đang đọc diễn văn mà trong đó toàn là những lời khách sáo. Cũng không có gì đáng nghe. Liền ngồi xuống phổ cập kiến thức khoa học cho Trần Tiểu Huân một chút. Ông khẽ giọng giải thích cho cháu mình nghe. Trương, người nào bắn vậy? Trần Tiểu Huân nghe xong tấm tắc kỳ lạ cảm thán nói. Thật là một địa phương kỳ lạ. Trần Đạo Quyên còn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm. Không biết Hà Võ Hoành nói cái gì, nhưng nhìn thấy mọi người vỗ tay, thì hai người cũng vỗ theo. Ngay giữa tiếng vỗ tay như sấm, bỗng có một giọng nói vang lên. Cảm ơn mọi người đã vỗ tay, không ngờ chúng tôi được hoan nghênh như thế. Giọng nói phát ra từ loa, âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho ai cũng sửng sốt. Ngay cả Hạ Võ Hoàng đều theo bản năng sửng sốt nhìn về phía cửa lớn. Ở cửa lớn, mấy chục người phục vụ bị đẩy ra. Một đám phần tử có vũ trang đi đến. Tên cầm đầu cũng mặc vest, áo sơ mi trắng, tóc vuốt ngược, cười lên rất ôn hòa. Mọi cử chỉ hành động đều lộ ra sự nho nhã. Cậu là ai? Ánh mắt Hạ Võ Hoàng lóe lên tia sắc lạnh vô cùng uy nghiêm hỏi. Bất kể các người là ai, chỗ này là Hạ Gia, lập tức cút ra ngoài. Một người đàn ông đầu trọc trong đám người đi ra quát lớn. Người đàn ông kia nghe vậy mỉm cười, phong thái thân sĩ ưu nhã, làm lễ, sau đó cầm lấy micro nói. xem ra mọi người không nhận ra tôi. Đã thế thì tôi giới thiệu mình một chút. Mày không cần giới thiệu. Mày cho rằng mày có tư cách ở đây nói mấy lời này sao? Mày quá đề cao mình rồi đấy. Người đàn ông đầu trọc vỗ tay một cái. Những người hầu kia lập tức móc súng đối đầu với người của người đàn ông kia. Đầu trọc tiếp tục nói, khi súng vang lên, trong một phút sẽ có càng nhiều người phục vụ và nhân viên an ninh đến đây. Chút người này của mày không đủ dùng đâu. Người đàn ông cười nói, ông nói tôi tin. Lúc mới tới, người của ông quả thật không ít. Nhưng giờ à, những người này là người của ông sao? Ông quen họ sao? Đầu trọc biến sắc, quay đầu nhìn lại thì thấy những người kia đã chĩa họng súng về phía tất cả quan khách ở đây. Đồng thời có tiếng súng vang lên. 10 người phục vụ ngã nhào xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Một vài quan khách muốn mở miệng hét lên đã bị mấy họng súng kia dọa ngậm miệng lại. Đầu trọc thấy vậy trong lòng rung lên. Nhìn kỹ lại thì quả nhiên những người phục vụ kia đã bị đổi thành rất nhiều gương mặt xa lạ. Những tâm phúc của hắn đã bị loạt đạn ban đẩy giải quyết hết rồi. Bóp bóp bóp, một tràng vỗ tay vang lên. Người đàn ông mặc vest kia nói, tốt rồi, không cần kích động, đã không còn người quấy rối nữa, vậy tôi tự giới thiệu một chút nhé. Mày, đầu trọc muốn mở miệng, đối phương dừng tay ra hiệu cho đối phương đừng nói gì. Sau đó ôn hòa cười nói, tôi không thích người khác cắt lời của tôi. Câu nói vừa dứt, một người đứng sau lưng hắn đã nã một phát súng. Đầu trọc cứng đờ ngã xuống đất chết. Lúc này người đàn ông kia mới nói, ngại quá, để mọi người sợ hãi rồi. Tin tôi đi, chỉ cần mọi người phối hợp thì chuyện thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Đương nhiên, nếu còn có ai không nghe lời khuyên, vậy tôi chỉ có thể đưa các vị đi đoàn tụ với mấy người anh em lúc nãy thôi. Nói xong, hắn sửa sang lại quần áo, sau đó đi lên đài nói với Hạ Võ Hoành. Ngài Hạ có thể cho mượn micro và sân bãi được không? Hạ Võ Hoành nhìn về phía người đàn ông. Cậu dám giết tôi sao? Đối phương lắc đầu nói, dám chứ, nhưng không thể giết ông. Ông là một con tin quan trọng, giết ông thì quá là thua lỗ. Đương nhiên. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức hai tiếng súng đoàn đoàn vang lên. Hai chân Hạ Võ Hoành máu bắn tung tóe, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Mấy người của Hà gia lập tức nhào đến, lại bị mấy họng súng ép trở về. Người đàn ông kia vẫy tay ra hiệu cho mọi người không nên kích động, sau đó nghiêm túc hỏi. Ai bảo các ngươi nổ súng? Người nào bắn vậy? Đứng ra đây! Hai tên thủ hạ của hắn ngoan ngoãn đứng dậy. Hắn vẻ mặt tức giận nói, các cậu có biết anh Hạ là ai không? Là chủ nhân của Hạ gia, sao các cậu có thể làm như vậy được? Còn không mau qua đây xin lỗi anh Hạ đi. Trương, tôi biết. Xin lỗi à, bọn họ dám nổ súng với gia chủ nhà chúng tôi. Xin lỗi có ích lợi gì? Một ông lão phẫn nộ nói. Tóc vuốt ngược vừa nghe, khẽ gật đầu nói. Nói có lý lắm. Ý của anh Hạ thế nào? Ông không chịu nhận lời xin lỗi à? Khi nói chuyện, hai gã tay chân đã đi tới trước mặt Hạ Võ Hoành nói. Thành thực xin lỗi. Hạ Võ Hoành cắn chặt hàm răng hừ lạnh một tiếng. Mày sẽ không tra nổi cái thành phố này đâu. Xem ra người ta là không chấp nhận lời xin lỗi của các cậu rồi. Nói thêm mấy lần nữa đi, để người ta nhìn thấy được thành ý của các cậu. Tóc vuốt ngược, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai gã tay chân khẽ gật đầu, sau đó nói với Hạ Võ Hoành. Thật xin lỗi. Hạ Võ Hoành vừa muốn nói cái gì, liền nghe bang bang hai tiếng súng vang lên. Hai con cháu Hạ gia lập tức ngã vào giữa vũng máu. Tiếp theo hai gã tay chân của tóc vuốt ngược lại tiếp tục nói, thật xin lỗi. Lại là hai tiếng súng vang lên, lại là hai con cháu của Hạ gia ngã vào giữa vũng máu. Lúc này Hạ Võ Hoành mới hồi phục tinh thần lại, trong tức giận mang theo sợ hãi cũng đau lòng. Đại hội lần này cực kỳ long trọng, hắn vận dụng rất nhiều quan hệ, cho nên con cháu Hạ gia mà hắn mang đến cũng là những kẻ tài giỏi nhất trong Hạ gia. Đó chính là huyết mạch Hạ gia, cứ thế bị giết mất 4 người, sao hắn có thể không đau lòng chứ? Nóng giận và kinh ngạc đang xen, Hạ Võ Hoành biết không thể lại dây dưa thêm, bèn hét lớn, dừng tay, tôi nhận. Hai gã tay chân của vuốt ngược nghe vậy theo bản năng ngừng bắn, nhìn về phía tóc vuốt ngược. Tóc vuốt ngược vẫn đứng ở trước micro giống như ngôi sao ca nhạc sắp biểu diễn, phong độ nhẹ nhàng cười nói, ta nằm quá nhỏ, không nghe rõ. Thật xin lỗi. Hai gã tay chân của tóc vuốt ngược lại tiếp tục nói, đồng thời nổ súng. lại là hai người Hà gia ngã xuống giữa vũng máu. A Di Đà Phật, thi chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, không nên giết người nữa. Lúc này, một lão tăng đứng dậy, lời lẽ chính đáng nói. Xin chào đại sư nói rất đúng. Tóc vuốt ngược khom người chào hỏi, tăng nhân chắp tay trước ngực. Thí chủ, quay đầu lại đi. Tóc vuốt ngược cười nói, đại sư à, hỏi ông một vấn đề. Thí chủ, mời nói. Lão tăng nói, ông sợ chết không? Tóc vuốt ngược hỏi. Lão tăng nói, con người ai cũng phải chết. Nếu cái chết của bần tăng có ý nghĩa, việc gì phải sợ? Ngực lão tăng bị xuyên thủng, ngã ngay xuống đất. Dừng tay! Lại có hai người tăng nhân đứng dậy. Còn có thêm một mục sư phương Tây cũng bước ra hỗ trợ cho hai người. Một đạo sĩ khác che ở trước mặt ba người, vẻ mặt hiên ngang nói. Không nên giết người nữa, rốt cuộc anh muốn cái gì? Không nên gì chứ, tôi chỉ tiễn vị đại sư này đến thế giới cực lạc mà thôi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tôi lại làm một chuyện tốt. Tóc vuốt ngược cười nói, đồng thời trong mắt chợt lóe. Một tiếng súng vang lên, bốn người vừa đứng ra cũng bị bắn thủng người. Ngã gục trên mặt đất, tuy vẫn chưa chết, nhưng đã không nhúc nhích nổi. Đủ rồi, rốt cuộc mày muốn gì? Tao đều đáp ứng mày. Hà Võ Hoành, rốt cuộc đã mềm xuống, một khắc kia trong chớp mắt hắn như già đi rất nhiều. Tóc vuốt ngược nghe vậy, hơi mỉm cười, làm ra một tư thế dừng lại. Nhưng mà hai gã tay chân kia vẫn hô lên, thật xin lỗi. Lại là hai người Hà gia ngã xuống đất. Hà Võ Hoành vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào tóc vuốt ngược muốn gào thét lên. Lại nghe tóc vuốt ngược đã gào lên trước. Xoay tay lại, vả ngay vào mặt hai gã tay chân đồng thời mắng. Các cậu bị điếc sao? Hà huynh đã nhận lời xin lỗi rồi, các cậu còn nổ súng làm gì? Xin lỗi Hồng Y, chúng tôi trượt tay. Hai gã thủ hạ trăm miệng một lời nói, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, bọn họ rõ ràng là cố ý. Mà màn trình diễn này là để cho Hà Võ Hoành cùng với mọi người ở đây xem. Bọn họ có thể làm như thế với một vị đại nhân vật như Hà Võ Hoành, như vậy những người khác thì sao? Nghĩ đến đó, nhất thời ai nấy đều cảm thấy bất an. Vốn tự cho mình có thân phận, có bối cảnh, giờ trở thành không đáng nhắc tới, một đám cúi đầu không dám hé răng. Còn có một ít tăng nhân, đạo sĩ, mục sư cũng muốn đứng ra, nhưng đều bị chính khách. Thương nhân bên cạnh gắt gao kéo lại. Tới lúc này rồi, mọi người đã thấy rõ ràng, bây giờ ai đi lên là chết. Đối phương căn bản chính là một ác ma không biết lý lẽ, chỉ muốn giết người. Lúc này đi lên chịu chết không có bất luận giá trị nào. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Một khi đã như vậy, kẻ hèn này xin được giới thiệu một chút. Các người có thể gọi tôi là Hồng Y. Nói thật, tôi rất thích quần áo màu đỏ. Tôi cực kỳ tin rằng thế giới này đầy rẫy tội lỗi và chỉ có dùng máu mới rửa sạch được tội ác của thế giới. Hồng Y, đại biểu cho bố tư rửa tội. Các người thích chứ? Hồng Y hỏi, mọi người trầm mặc không nói. Không nói lời nào đồng nghĩa với chấp nhận. Rất hay, rốt cuộc chúng ta cũng có chỗ giống nhau rồi. Điều này khiến tôi rất hài lòng. Hồng Y khi nói chuyện, gõ micro nói. Như vậy, kế tiếp chúng ta nói một chút chính sự thôi. Một người bạn của tôi bị cục cảnh sát giam. Tôi muốn đàm phán với bọn họ, để bọn họ thả người. Nhưng mà, họ tàn nhẫn từ chối rồi. Các người nhìn thử xem, tôi có thành ý muốn đàm phán với bọn họ như thế. Bọn họ lại từ chối. Tôi không thích bị từ chối, nên phải tăng lợi thế lên. Nhưng tôi không có tiền. Các người nói bây giờ tôi nên làm gì đây? Mọi người tiếp tục trầm mặc, thế nhưng mọi người đã dần dần đoán được thân phận của đối phương. Đương nhiên là tìm lợi thế. Thật bất hạnh, tôi tìm được hai lợi thế. Lợi thế thứ nhất là một chiếc máy bay, đáng tiếc đã bị một tên nhóc hòa thượng khốn kiếp trà trộn vào. Bây giờ người của tôi còn đang bị nhốt trong cục cảnh sát. Điều này khiến cho tôi rất không vui. Lợi thế thứ hai chính là các người. Vừa lúc nơi này không có ít hòa thượng, tôi muốn hỏi các người một chút. Các người biết hắn không? Hồng Y hỏi, nghe được một tên nhóc hòa thượng khốn kiếp. Mọi người tức khắc sửng sốt, nhóc hòa thượng à? Mọi người nhìn lẫn nhau, ở đây căn bản không có nhóc hòa thượng. Trẻ nhất cũng hơn 40 tuổi rồi, cái này cũng đâu có được tính là nhỏ tuổi đâu. Xem ra các người còn cần một chút gợi ý. Hắn mặc tăng y màu trắng, hình dáng sao cũng rất đẹp trai. Hồng Y nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người tiếp tục mờ mịt. Tăng y màu trắng à, cũng đâu có ai mặc đâu. Thế nhưng dường như có người nghĩ đến cái gì, lại vẫn nhịn xuống, cái gì cũng chưa nói. Hồng Y nhìn thấy thế có chút không vui. Đừng có nói với tôi là hòa thượng này ngang dặm xa xôi đi đến đây, chỉ là để du lịch. Nếu tôi không tìm được hắn, vậy không có cách nào, đại sư ở đây cũng xem như đồng môn của hắn, vậy chịu khổ một chút nhé. Nói xong, tay chân của Hồng Y bắt đầu giơ súng lên, tinh thần mọi người đã căng thẳng lần nữa. Chờ một chút, tôi biết anh đang nói tới ai. Đúng lúc này, trong đám người có một người giơ tay cao lên. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn qua, nhóm khách nhẹ nhàng thở ra, nhưng người của các giáo phái khác lại vô cùng phẫn nộ. Tới lúc này rồi, người Hồng Y nói tới là ai bọn họ cũng đoán được đại khái, nhưng bắn đứng người khác, để cho người khác chịu chết, loại hành vi này bọn họ không làm được. Nhưng có như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người làm được. Chương 3 kẻ ngốc. Hồng Y thấy vậy cười, chỉ vào đối phương nói, tôi biết cậu, Hạ Thiên Tình, cánh tay đắc lực của tập đoàn Hạ Thị, cậu giết người cũng đâu có ít hơn tội. Hạ Thiên Tinh nghe vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn đã dám làm loại chuyện này thì cũng không sợ người khác biết. Trên thực tế có rất nhiều người biết hắn đang làm việc gì, thế nhưng hắn làm việc rất sạch sẽ, không để ai nắm bắt được nhược điểm, cho nên hắn mới có thể tiếp tục tự do thoải mái. Thế nhưng, hắn tuyệt không dám thừa nhận trước mặt công chúng, vì thế Hạ Thiên Tinh nói tránh đi. Thưa Hồng Y tiên sinh, hòa thượng ngài muốn tìm, có phải tên Phương Chính hay không? Phương Chính à? Hình như là tên này, cậu biết hắn ở đâu à? Hồng Y hỏi, biết. Thế nhưng Hồng Y tiên sinh, ngài xem, tôi nói cho ngài vị trí hắn, ngài có thể... Hạ Thiên Tinh muốn nói điều kiện, nhưng ngay sau đó họng súng đã nhắm ngay đầu hắn. Hồng Y nói, tôi không thích người khác bàn điều kiện với tôi. Đương nhiên, nếu tôi vui vẻ, tôi có thể giữ cho cậu một mạng. Hạ Thiên Tinh nhìn Hồng Y, lại nhìn họng súng cuối cùng nói, hắn... Cậu dám nói ra. Tôi diệt toàn tộc nhà các cậu. Hà Võ Hoành gầm nhẹ nói, hiển nhiên cũng không phải là hắn quan tâm chuyện sống chết của Phương Chính, mà là an nguy của Thanh Tịnh Tán Nhân. Tim Hạ Thiên Tinh trung chảy, nhìn về phía Hồng Y. Hồng Y nói, hắn có diệt tộc cậu hay không thì tôi không biết, nhưng nếu cậu không nói tôi nhất định giết cậu, cậu có thể lựa chọn. Hà Thiên Tinh nhìn cò súng chậm rãi bóp vào nói, hắn từ cái cửa kia đi ra ngoài rồi. Hà Võ Hoành nghe vậy trong mắt đều là lửa giận. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại, bất kỳ ai cũng biết, vị vua không ngai này đã thật sự tức giận. Chẳng qua Hồng Y cũng không để ý, vẫy vẫy tay nói. Hai người các cậu đi bắt hòa thượng kia về đây, tôi muốn biểu diễn trực tiếp cho mọi người xem màn lột da tróc xương. Hồng Y nói đến câu sau thì đã nghiến răng nghiến lợi. Trên thực tế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng mọi thứ, nhưng dẫn người bao vây pháp tương tự là chuyện hắn chưa bao giờ muốn làm, chỉ cần xảy ra chút sai lầm nào ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ bị quân đội bao vây. Thậm chí, có thể giành được pháp tương tự hay không, cũng còn chưa chắc. Việc này quá nguy hiểm, hắn vốn là một kẻ thích bỏ ít nhận nhiều. Cho nên, hắn định phái một đội cảm tử đi lấy máy bay. Chuẩn bị cướp máy bay. Dùng điều này để đàm phán với chính phủ, bắt họ thả người. Đương nhiên, cho dù chính phủ có thả người, hắn vẫn cho nổ máy bay như cũ. Nhưng đó chỉ làm chết một người chứ không hề đem chính bản thân hắn đặt vào trong nguy hiểm. Thế nhưng tất cả đã bị tên trặc tộc kia phá nát. Đứng trên bục cao, Hồng Y không hề vui vẻ như những gì thể hiện ra ngoài, hắn càng nôn nóng hơn cả. Đứng ở đây nhân tố không nắm chắc quá nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Sau khi phái người ra khỏi đây, Hồng Y bắt đầu cho người tiến hành liên lạc với chính phủ, sau đó tiến hành đàm phán. Quả nhiên chính phủ bên kia vừa nghe được tin tức, không bao lâu sau bên ngoài Pháp Tương Sơn liền xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát, còn có người của quân đội đuổi đến đây, bao vây Pháp Tương Sơn kỹ càng kín kẽ. Thế nhưng đây là chuyện của sau đó. Chẳng qua trước mắt, Hồng Y cho người mang tới một cái ghế dựa, hắn ngồi trên bậc cao, cười tủm tỉm nhìn mọi người ở bốn phía. Ánh mắt của hắn đảo qua, không ai dám đối diện với hắn, sợ bị hắn thấy không thuận mắt, một phát súng bắn chết. Cùng lúc đó, một người tới bên tai Hồng Y thấp giọng nói gì đó. Hồng Y nhíu mày nói, để cho bọn họ tiến vào. Ngay sau đó ba tên quỷ xui xẻo đi đến, vừa thấy mặt liền khóc lóc nức nở nói. Hồng Y, chúng tôi nói thật mà, thật sự có một con cá mặn biết đi biết nói. Súng bắn cũng không chết, bắt bọn tôi làm tù binh. Ba kẻ ngốc, giữ lại có ích lợi gì? Hồng Y nói với người phía sau. Hai người phía sau lập tức nâng họng súng lên, ba người nhanh chóng kêu lên. Hồng Y, chúng tôi không điên, chúng tôi nói thật, chúng tôi xin thệ trước thần linh. Nếu chúng tôi có nửa lời nào nói dối, vạn kiếp không được siêu sinh. Hồng Y bảo hai tay súng dừng tay, cúi đầu nhìn ba người nói, bọn mày nói thật à? Đúng lúc này bồ đàm vang lên thanh âm liên hồi. Hồng Y, ôi trời ơi, tôi thấy một con cá mặn đang lắc lư trên hành lang. Hồng Y nhăn mày, cầm lấy bồ đàm nói, đầu bình, cậu nói cái gì? Hồng Y, có thể tôi nói ngại ngài không tin, tôi đang nhìn màn hình theo dõi, nhìn thấy một con cá mặn lướt qua hành lang. Tôi đã tua đi tua lại, xác định rất nhiều lần rồi, đó chắc chắn là một con cá mặn, đầu bình nói. Hồng Y nhìn về phía ba người trên mặt đất. Ba người liều mạng gật gật đầu. Hồng Y nhăn chặt mày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện hôm nay tựa hồ có chút phức tạp. Một tên hòa thượng trà trộn vào cướp máy bay của hắn. Một con cá mặn biết chạy biết nhảy. Giờ khắc này Hồng Y muốn chửi mẹ nó quá. Lôi Ưng, cậu dẫn người theo bắt con cá mặn đó lại đây cho tôi. Hồng Y nói. Vẻ mặt Lôi Ưng ngơ ngác. Hắn đường đường là đệ nhất đao thủ của Hồng Ma, vậy mà phải đi bắt một con cá, cảm giác này thật cùng mẹ nó quá phí phạm. Thế nhưng Lôi Ưng vẫn vẫy vẫy tay, mang theo 6 người đi ra ngoài, đồng thời không ngừng liên hệ với đầu bình, hy vọng có thể biết được vị trí mới của cá mặn. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng điều khiển, hai phần tử vũ trang đang đứng gác ở kia. Đúng lúc này một người đàn ông chậm rãi đi tới, trên ngực người đàn ông mang phù hiệu Hồng Ma. Nhìn thấy thế hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn hỏi, ám hiệu. Người đàn ông ngừng lại cách hai người kia 3 mét, chậm rãi ngẩng đầu nói, ám hiệu là. Người đàn ông đột nhiên bước nhanh tới, tốc độ như tia chớp, lập tức đến gần hai người kia. Hai người vừa muốn nâng súng lên đã bị người đàn ông dùng tay đè xuống. Đùng một tiếng, súng bị đánh rớt xuống đất. Đồng thời, người đàn ông nghiêng người một cái, lướt qua hai người kia. Bàn tay vặn vẹo như rắn đánh thẳng ra sau, đầu cũng không quay lại. Hai người theo bản năng quay đầu lại. Yết hầu lúc này đụng phải một cú đấm. Hai tiếng giòn tan. Hai người trừng trừng mắt, há to miệng nhưng không phát ra được chút âm thanh nào, sức lực nhanh chóng rút cạn, bọn họ ngã trên mặt đất bất động. Cùng lúc đó, người đàn ông kia mới kéo mũ xuống, lộ ra một gương mặt đầy râu, chính là kẻ đang tìm kiếm cá mặn khắp nơi, Bác Thận. Lúc này Bác Thận tìm cá mặn vừa vặn nhìn thấy hai gã người hầu bị người ta dùng súng giảm thanh triệt hạ. Tức khắc biết tình huống không ổn, nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Đầu tiên hắn suy nghĩ cẩn thận, hẳn là phòng điều khiển đã xảy ra vấn đề, hơn nữa nhanh chóng tìm được cá mặn, hắn cũng tìm đến phòng điều khiển trước. Còn Phương Chính nè, hắn căn bản không lo lắng, mà cá mặn sao, hắn cũng không phải lo sự sống chết của cá mặn, mà là lo không hoàn thành nhiệm vụ Phương Chính giao cho. Giải quyết xong hai người kia, Bác Thận nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cơ hội là trong nháy mắt, Bác Thận nghe được âm thanh súng bóp cò. Bác Thận nhướng mày, dùng sức đá vào cánh cửa, chỉ nghe răng rắc, cánh cửa đã bị đá bay ra ngoài. Tiếp theo, liền nghe được tiếng súng đùng đùng vang lên liên tiếp. Thế nhưng Bác Thận căn bản không có dừng lại, tăng tốc vọt tới. Đúng lúc này, tấm cửa va vào người bị khiêng đi, thế là hắn giẫm lên ván cửa, chạy hai bước lên trên. Từ trên cao xuống gối, chương cá mặn đuổi dê. Người phía dưới bị ván cửa đụng phải một chút, họng súng chệch ra, sau đó lại bị Bác Thận đá liên tiếp hai cái, trọng tâm không vững, liền nghiêng đầu về phía trước, vừa vặn đụng trúng cú lên gối của Bác Thận. Chỉ nghe cớp một tiếng, đầu đối phương bị đầu gối đâm chúi xuống đất. Bóp một tiếng, đối phương mất hết tri giác, đồng tử giãn ra, đã chết. Bác Thận cầm lấy súng của đối phương, bắn thêm hai phát, đảm bảo không có gì sơ suất, rồi mới ra ngoài kéo hai thi thể kia vào, sau đó chặn cửa lại. Hắn nhanh chóng bắt đầu nhìn màn hình theo dõi. Trên màn hình theo dõi, hắn không tìm thấy cá mặn. Chỉ thấy trên mái nhà, một tăng một đạo đang hết sức chuyên chú nói chuyện phím. Mà ở phía sau hai người, có hai kẻ đang lặng lẽ tiếp cận. Bác Thận thấy vậy trong lòng căng thẳng, muốn báo với Phương Chính. Nhưng rồi lại không biết phải báo như thế nào. Đúng lúc này hắn thấy được một cái micro không biết có dùng được hay không. Hắn mở micro ngay tại chỗ, đồng thời âm thầm cầu nguyện nhất định phải dùng được. Sau đó Bác Thận hô vào micro, đại sư cẩn thận. Kết quả một tiếng kêu đại vừa phát ra, toàn bộ loa ở trên Pháp Tương Sơn đều vang lên. Ngay cả trên mái nhà Pháp Tương Sơn, bên ngoài Pháp Tương Tự cũng có loa vang lên. Trong nháy mắt kia, hai kẻ đang lén lút tiếp cận từ phía sau Phương Chính cùng Thanh Tịnh Tán Nhân căng thẳng trong lòng, lập tức nâng họng súng lên hét lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích! Vừa hét lên xong, Phương Chính cũng thanh tịnh tán nhân đều sửng sốt một chút, sau đó đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai kẻ võ trang đầy đủ chĩa súng vào bọn họ. Trong mắt thanh tịnh thắng nhân hiện lên một chút hỗn loạn, thế nhưng ngay sau đó đã trấn định được, mày hơi hơi nhăn lại, vừa muốn nói cái gì, Phương Chính lại mở miệng trước. Hai vị thi chủ, các người nói cái gì? Hai người ngạc nhiên, kẻ này bị điếc sao? Đúng lúc, bọn họ đang ngây người. Chỉ thấy Phương Chính dậm chân một cái, đùng một tiếng, y như động đất xảy ra. Phiến đá dưới chân lập tức chấn nát. Hai người liền bị dọa đến mức quên cả nổ súng, trong lòng có một suy nghĩ. Đây là quái vật gì thế? Ngay lúc hai người đang nhìn cục đá bay lên, một bóng dáng màu trắng đã sáp lại. Hai người cũng phản ứng rất nhanh, giơ tay nổ súng. Thế nhưng liền nhìn thấy hòa thượng đó mở đôi tay ra, mỗi tay chộp lấy một nòng súng. Ha ha, đúng là đồ ngu. Hai người âm thầm cười nhạo, lấy thịt đỡ đạn sau. Mày muốn chết chắc à? Bang bang, hai tiếng súng vang lên, tiếp theo là nòng súng bị xé rách. Hai người thấy súng đã hỏng, theo bản năng buông tay ra. Tiếp theo, liền thấy hai cú tát ập đến, bạch bạch hai tiếng, đầu của hai người họ bị đánh lệch đi, đụng thẳng vào nhau, hai mắt trợn trắng, đã hôn mê. Chờ đến khi hai người bọn họ giải quyết xong, thanh tịnh tán nhân mới hồi phục lại tinh thần, với mặt quái dị nhìn Phương Chính nói. Không phải cậu biết dùng thần thông sao, còn dùng sức lớn thế. Sau khi nhìn thấy mấy viên gạch lắc đầu nói. Dượng lại phải bỏ tiền sửa chữa rồi. Phương Chính cứng họng, lâu lâu muội nói. Quên mất. Thanh tịnh tán nhân ngây người. Thanh tịnh tán nhân tuy rất bình tĩnh nhưng nghĩ đến tốc độ như gió cuốn. Sấm rền mới vừa nãy của Phương Chính, cộng thêm sức mạnh kinh người kia, trong lòng cũng không khỏi chấn động trước vẻ đẹp của sức mạnh. Vốn cho rằng điều này chỉ tồn tại trong phim ảnh, không nghĩ tới lại có thể thực hiện được trong hiện thực. Xem ra phía dưới xảy ra chuyện, đi thôi, đi xuống nhìn xem. Phương Chính nói tránh đi. Thanh tịnh tán nhân gật đầu theo. Đồng thời dưới lầu truyền đến thanh âm chói tai của xe cảnh sát, rất nhiều cảnh sát đã đuổi đến đây. Phương Chính cùng thanh tịnh tán nhân đi rồi, thế nhưng lại có người sắp phát điên đến nơi, đó chính là bác thần. Ông trời ơi, đây mới là võ công chứ. Một chân giẫm nát đá cẩm thạch, tốc độ như đạn bay, tay không đỡ đạn. Mẹ nó, nếu mình làm được như thế, thù gì không báo được. Bác thần lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng máy âm thanh kêu la hết sức kỳ quái. Bác thần căng thẳng, vội vàng trốn sang hành lang bên cạnh. Tiếp theo, liền nghe thấy tiếng bước chân của một đám người đang chạy như điên, đồng thời những người này còn kêu. Yêu quái đại nhân, đừng đuổi theo nữa, chúng tôi phục rồi. Nhưng mà đáp lại bọn họ lại là tiếng dây nịch quất đánh chan chát liên tiếp, cùng thanh âm của con cá mặn phá hoại kia. Phục cái gì mà phục, không phải tụi bay là xã hội đen hả? Không phải có súng hả? Không phải mạnh lắm hả? Đứng đó trong cố nội bay, chơi lát đã, không cho chạy. Ông cố nội ơi, đừng chơi nữa. Ngài đại phát từ bi tha cho chúng tôi đi. Những người đó tiếp tục kêu trên. Bác thần vừa nghe là cá mặn à. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài thăm dò xem tình huống thế nào. Vừa nhìn một cái tức khắc trợn tròn mắt. Chỉ thấy một đám thanh niên cao to, đen hồi, đang chạy cuống cuồng đằng kia. Phía sau là một con cá mặn, cầm trong tay một sợi dây nịch dài thật dài, được kép lại bởi không biết bao nhiêu là dây nịch khác nhau. Nó tung dây nịch quất bạch bạch bạch, đánh nát quần của đám người đang chạy phía trước. Mấy cái mông trắng lóa lộ ra ngoài, phía trên là mấy vết lằn đỏ cực kỳ bắt mắt. Thấy một màn như vậy, bác thần theo bản năng nghĩ đến công việc chăn dê lúc nhỏ ở nông thôn cực kỳ giống y như thế này. Bác thần, sao cậu lại ở đây? Cá mặn nghe thấy tiếng động, nhìn thấy bác thần hỏi. Bác thần cười khổ nói, sao tôi lại ở đây à? Không phải là vì đi tìm ông à? Đại sư bảo tôi trông chừng ông. Ông thì ngược lại chạy loạn khắp nơi, còn đuổi theo nhiều người như thế. Người nào? Tôi đây đang đuổi về. Cậu nói xem, mấy người này học gì mà không được, lại thích cầm súng, đóng giả xã hội đen. Cá mặn nói xong, thấy những người đó sắp chạy, không có bóng dáng, lập tức nổi giận hét lớn một tiếng. Đều đứng lại hết cho ta, không cho chạy. Cũng không biết cá mặn đã tra tấn bọn họ thế nào, những người đó vậy mà lại bị dọa phải đứng lại thật, không dám chạy tiếp. Lúc này cá mặn mới trung đuổi đắc ý nói, cậu nhìn xem, đã gặp qua kiểu xã hội đen chẳng tra gì như thế này bao giờ chưa? Đám người bên kia nghe vậy chua xót cúi đầu, trong đó một người sửa cho đúng lại. Ông cố nội à, bọn tôi không phải xã hội đen, bọn tôi là tổ chức khủng bố Hồng Ma. Hồng Ma à? Sao các người lại chạy đến chỗ này? Bác Thần cũng hoảng sợ. Người khác không biết Hồng Ma, hắn lại biết, hung danh trong thế giới ngầm của bọn chúng cực kỳ hiển hách. Chính phủ bắt trùm ma túy Chiến Ma. Chiến Ma là người cung cấp nguồn tài chính lớn nhất cho tổ chức Hồng Ma của chúng tôi. Điều kiện hợp tác trước đó của chúng tôi nhất định phải cứu được hắn. Cho nên chúng tôi đến đây, người ở nơi này chính là lợi thế để chúng tôi đàm phán với chính phủ. Người nọ nói. Bác Thần nhíu mày nói. Các người điên rồi à? Các người đã vào đây, cho dù Chiến Ma có được thả ra, các người cũng không có cách nào còn sống mà rời đi. Bọn tôi tới đây cũng không có định còn sống rời đi. Một người thấp giọng nói. Bác Thần nghe vậy, trái tim run rẩy. Đây là sự khác biệt giữa tổ chức khủng bố và xã hội đen. Tuy xã hội đen cực kỳ hung ác, nhưng bọn họ sợ chết. Mà tổ chức khủng bố căn bản không hề sợ chết. Bọn họ có rất nhiều tử sĩ. Để đạt được mục đích thì bọn họ có thể không tự thủ đoạn. Ai chà, bọn bay cũng ghê quá nhỉ. Tới tới tới, để ông cố nội nhìn xem tụi bay ghê gớm đến chừng nào. Cá mặn vừa nhếch miệng, dây lưng đã đánh ra nghe bang một tiếng. Mọi người vừa nghe thấy âm thanh này, toàn thân run rẩy, y như đám dê bò, nghe được âm thanh roi da vậy. Bác Thần thấy vậy cũng líu lưỡi, hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc cá mặn đã làm gì những người này. Sao một đám liều bạn lại sợ đến nỗi biến thành con cháu nhà rùa như thế? Bác Thần thấp giọng hỏi cá mặn. Cá mặn chỉ cười ha ha rồi chỉ vào những người đó, ý bảo cậu hỏi bọn chúng đi. Kết quả Bác Thần vừa hỏi, không ít người khóc lóc hù hù. Một người trong đó nói, anh từng trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vọng khi cả đám quyết tâm lao đầu vào tường lại bị một con cá mặn bắt trở lại, ấn trên đất đánh đập một hồi không? Một người khác nói, anh từng trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vọng khi bị một dòng nước tanh hôi cực kỳ đổ vô lỗ mũi, có sặc thế nào cũng không chết được không? Anh từng trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vọng khi bị yêu quái bắt được chưa? Bác Thần bỗng nhiên hiểu ra, những người này có lẽ không sợ ai hay bất kỳ cái gì, nhưng đại yêu quái cá mặn này đã tra tấn khiến bọn họ sợ đến nỗi tận sâu trong tâm khảm. Nghĩ đến đó, Bác Thần nhanh chóng nói, cá mặn, đại sư nhà ông gặp nguy hiểm, trên lầu còn có rất nhiều côn đồ, bọn họ đã khống chế yến hội. Gì? Bọn họ chạy đến yến hội à? Còn muốn khống chế yến hội sao? Cá mặn kinh hô lên. Bác Thần cho rằng cá mặn lo lắng cho phương chính, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ đi rất nhiều người. Cá mặn hơi há mồm, sau đó hai cái vây cá hợp lại thành chữ thập, bắt đầu niệm kinh. Cá mặn à, ông làm gì thế? Bác Thần nóng nảy, lúc này không cứu người, còn niệm kinh gì chứ? Cá mặn nghiêm trang, ta niệm kinh văn siêu độ cho mấy dũng sĩ không sợ chết đó. Bác Thần ngạc nhiên ngây người. Cá mặn tiếp tục nói, thật không biết là ai đã cho bọn họ can đảm nữa, dám đi tìm cái tên đầu trọc kia gây phiền toái. Ông cố nội đây còn không dám. Ai cho bọn chúng can đảm thế không biết. Bác Thần trừng trắng mắt. Hài, đám người này không thích hợp làm phần tử khủng bố chút nào. Bọn họ hẳn phải nên đi xuất gia mới đúng. Có loại can đảm lao vào địa ngục đó, còn lo không thành Phật sao? A-di-đà Phật. Đi đi, bọn bay đi hết đi. Cá mặn vung roi ra, lại lần nữa đuổi đám người kia chạy nháo nhào. Lúc này Bác Thần mới tỉnh lại từ trong mấy lời nói khi nãy của cá mặn. Hắn nhanh chóng đuổi theo kêu lên. Cá mặn à, ông suy nghĩ chút đi, ông là hộ pháp. Nếu lúc này ông không xuất hiện, chờ đến khi đó, giải quyết xong xuôi rồi, coi chừng sau này bị tính sổ đó. Lời này vừa nói ra, cá mặn khẩn trương phanh lại, ngẫm nghĩ cái đức hạnh ghi thụ kia của Phượng Chính nếu nó thực sự mặc kệ không quan tâm. Coi chừng lúc về, bị trừ bớt khẩu phận ăn, chút thức ăn vất vả mới kiếm được từ chỗ tịnh tâm, tám phần sẽ một đi không trở lại. Nghĩ đến đó cá mặn nói, thôi được, làm đệ tử hộ pháp, chúng ta đi lên cứu người thôi. Nhưng mà không thể đi lên như thế này được. Thế thì đi lên kiểu gì? Bác Thần khó hiểu hỏi. Cá mặn ngoách cái miệng trọng, cười ha ha một hồi, sau đó mới nói nhỏ vào tai của Bác Thần mấy câu, vẻ mặt Bác Thần ngơ ngác. Hắn nhìn cá mặn hỏi, ông chắc chứ? Cần chứ, ta còn chưa có chơi qua kiểu này đâu. Ha ha, đi, xuất phát. Cá mặn nói xong, giơ roi đánh, đám người kia lại chạy nháo nhào. Cùng lúc đó, Hồng Y ngồi ở trên bục cao, liếc mắt nhìn Hà Võ Hoành cùng đám người tăng nhân, đạo sĩ, mục sư mới vừa nãy đứng ra bảo vệ lẽ phải nhưng bị một súng bắn gục. Đám người kia còn chưa tắt thở, nhưng cũng chẳng cách cái chết là bao. Chuyên gia đàm phán của Hồng Y đang đàm phán với chính phủ, hai bên anh tôi nói đã nửa ngày mà chưa thống nhất được điều gì. Hồng Y dần dần có chút không kiên nhẫn, chính cái gọi là đêm dài lắm mộng, hắn cảm thấy hôm nay mí mắt nháy liên hồi, muốn xảy ra chuyện sao? Đúng lúc này, Hà Thiên Tinh nói, Hồng Y đại nhân, Phương Chính tới, Chương, anh có thể câm miệng lại không? Hồng Y vừa nghe, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hòa thượng mang theo một đạo cô đi từ bên cửa hồng đến, sau đó nhìn ra phía sau lại không thấy được người của mình, trong mắt hắn hiện lên nét nghi hoặc. Hơi hơi ngẩng đầu lên nói, mang bọn chúng đến đây. Vâng, một gã cấp dưới đi qua, hừ lạnh một tiếng nói, hai người bọn mày, đi qua. Thanh Tịnh tán nhân nhìn Phương Chính vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi hết sức nồng nặc. Vừa nhìn lên trên thì thấy người chết đầy đất, đôi mắt hắn lập tức đỏ bừng, đặc biệt là khi thấy các tăng nhân đạo sĩ, mục sư đang nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp sắp chết đến nơi. Phương Chính liền không thèm quan tâm tên kia đang nói cái gì, sải bước đi qua. Không phải các người nói hắn biết thần thông sao? Hắn là lạc ba sao? Lúc này xem thử thì biết. Một chính khách có vẻ ngoài bỏ chuột tai khỉ nói khẽ với một người đạo sĩ. Đạo sĩ kia nghe vậy trừng mắt với hắn một cái, không thèm phản ứng với hắn ta. Thế nhưng có không ít kẻ mang kiểu tâm tư này. Ánh mắt họ khi nhìn vào Phương Chính đều mang theo một loại khinh miệt. Như thế lúc này khinh bỉ Phương Chính thì bọn họ có thể được giải phóng khỏi họng súng, cũng có thể xem như đây là một phương pháp giải tỏa áp lực dưới sự nặng nề của cái chết đang đè lên đầu. Nhưng mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Phương Chính cũng không có phản ứng lại với họ. Hăng sải bước đi đến một mục sư gần nhất, trực tiếp ngồi xuống. Mẹ kiếp, bảo mày qua, mày ngồi xổm xuống làm cái gì? Tên thuộc hạ phần tử khủng bố kia nổi giận mắng, đồng thời nhấc chân lên đá ngay. Kết quả nghe phanh một tiếng, Phương Chính không hề nhúc nhích. Hắn vẫn ngồi ở kia, vững như núi Thái Sơn, mà phần tử khủng bố đó lại bị phản lực đẩy lùi về phía sau mấy bước. Té dập bông xuống đất, mặt đỏ như đích khỉ. Mọi người thấy vậy, không ít người trong mắt hiện lên nét tươi cười. Tên kia thấy vậy, chỉ cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Hắn vội vàng bò dậy, giơ súng lên, đập lên gáy trán Phương Chính. Hắn muốn đánh đối phương hôn mê, sau đó kéo lê đến trước mặt Hồng Y, hoàn thành nhiệm vụ bản thân. Cẩn thận! Thanh Tịnh tán nhân mở miệng nhắc nhở, đồng thời định tiến lên ngăn cản. Đứng lại! Một tên khủng bố khác mở chốt bảo hiểm muốn nổ súng. Đừng! Một mỹ nhân như thế, giết thì tiếc lắm. Lần đầu tiên Hồng Y chủ động bảo người của mình đừng giết người, ánh mắt hắn sáng ngời. Nhìn vào Thanh Tịnh tán nhân, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Thanh Tịnh tán nhân muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng quần áo quá rộng, đây là lễ phục cử động rất không tiện. Đối phương lại cực kỳ lão luyện, trực tiếp đánh một bánh súng xuống, Thanh Tịnh tán nhân căn bản không kịp ngăn cản. Không ít người nhắm hai mắt lại, mặc niệm các loại kinh văn, xem như giúp Phương Chính cầu phúc, đồng thời cũng có người niệm kinh văn siêu độ ở trong mắt bọn họ. Công nhiên làm trái với đại ma đầu Hồng Y, tám phần phải ăn đạn rồi. Mà người thì ai có thể chịu nổi một súng kia chứ? Những chính khách và thương nhân còn lại có chút sợ hãi, thỏ tử hồ bi. Thế nhưng cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa, thầm nói, lạc ma gì chứ, hôm nay sợ là muốn thành Phật chết. Tiểu Huân muốn đi lên nhưng bị Trần Đạo Nguyên kéo lại, lúc này đi lên chẳng khác nào chịu chết. Trần Đạo Nguyên thấp giọng nói, không cần hy sinh vô nghĩa, nếu thực sự muốn giúp hắn thì giúp hắn báo thù, luôn có cơ hội. Bấy giờ Tiểu Huân mới bình tĩnh lại. Thế nhưng đôi tay đã dồn đủ sức lực, chuẩn bị tùy thời giết người. Hồng Y thì ra chịu hứng thú, nhìn một màn này, thế nhưng ngay sau đó. Một thanh âm, sắt thép va chạm vang lên, đồng tử mọi người mở to. Chỉ thấy bánh súng kia, chắc một tiếng, bị chấn nước ra. Dưới lực phản chấn, tên khủng bố kia, không thể giữ được súng. Thân súng liền bay ngay ra bên ngoài. Cái gì? Mọi người cơ hồ, đồng thời reo lên theo bản năng. Ngay cả Hồng Y vẫn luôn biểu hiện thực bình thản, vẻ mặt cũng có chút cứng đờ. Thanh Tịnh tán nhân như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt cô nhìn Phương Chính đã bắt đầu trực trở linh lung. Cô phát hiện hoa thường trước mắt này thật giống như một cái động không đáy, càng khai quật những thứ khác thường của hắn lại được biểu hiện ra bên ngoài càng nhiều, khiến cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Thế nhưng Phương Chính lại giống như cũng không biết có người gõ vào đầu hắn. Hai ngón tay bấm vào giữa miệng vết thương, kẹp rút ra một viên đạn, sau đó nhanh chóng cầm mẫu, dùng chỉ phật mang linh khí khâu miệng vết thương lại, sau đó chậm rãi đi đến người tiếp theo. Mọi người nhìn một màn này, tất cả đều là vẻ mặt ngơ ngẩn. Thế nhưng có người bỗng nhiên hiểu ra, kích động nói: "Tôi nhớ ra rồi, trụ trì Phương Chính không chỉ là Lạc Ma, hắn còn là một thần y, hắn tra tay, vị mục sư kia được cứu rồi." Thế nhưng sao hắn lại cứu mục sư trước? Có thương nhân nói thầm, nhưng người của các giáo phái khác lại lười phản ứng hắn. Ở trong mắt bọn họ, sinh mệnh của chúng sinh đều bình đẳng, nào có chuyện cứu trước cứu sau như vừa nói. Đương nhiên là ai gần thì cứu người đó trước. Chẳng qua đây là trên lý thuyết, chứ đến lúc đó rồi, ai có thể thật sự đối đãi bình đẳng với chúng sinh đây? Bởi vậy, giờ khắc này, vô luận là người thuộc giáo phái Phương Đông hay người của các giáo phái Phương Tây nhất thời hứng thú lại đây xem náo nhiệt. Thì ánh mắt khi nhìn về phía Phương Chính lại không còn giống như trước nữa, ban đầu là trêu chọc, không tin, thậm chí là có chút bất mãn, giờ trở thành kính nể, tôn kính và bồi phục. Hành động của Phương Chính không chỉ là bình đẳng, mà còn ban đại nghĩa xã thân vị nghĩa ở trong đó. Ít nhất bọn họ bây giờ không có ai dám đứng ra đối diện với Hồng Y hung bạo. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Trong lòng Phương Chính không hề suy nghĩ nhiều như vậy, y thuật của hắn đã siêu việt hơn thời đại này từ sớm. Đó là y thuật của người phàm. Được Bồ Tát dạy cho, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ai bị thương nặng hơn, ai cần nhanh chóng chữa trị hơn. Như thế nào mới có thể đảm bảo cho tất cả mọi người đều sống sót? Hắn là dựa theo nguyên tắc này ra tay, thế nhưng nếu biết những người khác nghĩ như vậy về hắn, thì hắn cũng đành cười, rồi cam chịu. Dù sao vinh dự tới tay cũng không có lý nào mà từ chối cả. Phương Chính đi về hướng người bị thương thứ hai, đó là một lão tăng, thương thế của lão không quá nặng, nhưng tuổi đã lớn, có thể tùy thời viên tịch. Phương Chính bước nhanh qua, sau đó lập tức ngồi sầm xuống xem miệng vết thương ở trên thân thể. Đúng lúc này Hồng Y mở miệng: "Hòa thượng, cậu không sợ chết sao?" Mọi người căng thẳng trong lòng, biết Hồng Y rốt cuộc muốn ra tay, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh giùm Phương Chính. Phương Chính lại không thèm ngẩng đầu nói: "Anh câm miệng trước đã, bần tăng cứu người quan trọng hơn." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn. Bọn họ nghĩ tới vô số cách trả lời của Phương Chính, có xin tha, có giảng đạo lý, có nói Phật hiệu, thế nhưng không ai nghĩ tới cái tên hòa thượng thoạt nhìn tuấn tú yếu ớt này lại có thể mạnh mẽ như thế, trực tiếp bảo đại ma vương câm miệng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hồng Y. Hồng Y nheo nheo mắt nói: "Hòa thượng, tôi rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Anh có thể câm miệng lại không?" Phương Chính cơ hồ không cần suy nghĩ, không kiên nhẫn vung tay lên, sau đó trực tiếp dùng mông đối diện với Hồng Y. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều nhìn thấy Hồng Y tái mét mặt mày. Ở chỗ này, hắn là một vị thần, nắm trong tay quyền sinh sát, vậy mà lại có kẻ dám đối với hắn như thế. Mẹ nó chứ, tuyệt đối là khiêu khích, tìm đường chết. Chương, sử dụng toàn bộ hỏa lực. Có một câu nói, không làm thì không chết. Hồng Y thật sự nổi giận. Mới nãy, hắn giết người là vì muốn tra oai khống chế toàn bộ cục diện. Hắn cũng không muốn giết quá nhiều người, bởi vì người nơi này đều là lợi thế của hắn. Nhưng hắn rất rõ, nếu hắn không giết người thì không cách nào đàn áp được những người này, cho nên hắn cần phải vứt bỏ đi một số đối tượng, giết gà dọa khỉ, trấn áp toàn trường. Chi tiết về Phương Chính, hắn có điều tra qua, là một kẻ rất nổi tiếng. Mặc kệ danh tiếng này là do được thổi phồng lên hay là thế nào khác, thì ít nhất cũng là một danh nhân. Người như vậy rất có giá trị cho lợi thế đàm phán, cho nên hắn mới không vừa thấy mặt đã giết Phương Chính. Thế nhưng Phương Chính đã lần nữa khiêu chiến uy tín của hắn, phải vất vả giết chóc mới tạo ra được, hắn không thể không giết người. Hồng Y đứng dậy, giơ tay, tên cấp dưới đưa súng lục cho hắn. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phương Chính. "Dừng tay!" Thanh Tịnh tán nhân đuổi giận nói, thế nhưng cô đã bị một nữ khủng bố kéo chặt lại, không cách nào đi qua, chỉ có thể lo lắng xuống. Hồng Y nhếch miệng cười với cô. "Người đẹp à, cô rất xinh đẹp, nhưng đây không phải lý do để hắn sống. Ngược lại cô càng quan tâm hắn, hắn càng đáng chết." Nói xong, Hồng Y đặt súng lên trán Phương Chính, rồi nói với Thanh Tịnh tán nhân. "Cô cảm thấy hắn ta thật ngay thẳng, rất có tinh thần trọng nghĩa à. Như vậy, cô nói thử xem, khi đối diện với cái chết, hắn sẽ làm ra loại lựa chọn như thế nào. Trái tim Thanh Tịnh tán nhân trở nên run rẩy. Cô đã từng thấy Phương Chính tay không đỡ đạn, nhưng cô chưa bao giờ thấy Phương Chính dùng đầu trọc chắn đạn, cho nên cô vẫn hơi sợ hãi. Anh không được săn bày. Hồng Y bĩu môi, nhìn về phía Phương Chính nói, Hòa thượng, hiện tại tôi dùng một khẩu y xét đặt lên đầu của cậu, cậu còn dám bảo tôi câm miệng không? Vừa mới nói xong, đã thấy Phương Chính bỗng nhiên khom lưng cúi đầu. Họng súng của hắn đang đặt trên đầu trọc bị trượt xuống, súng của hắn chĩa vào không khí, trông cực kỳ buồn cười. Mọi người thấy vậy cũng không biết nên khóc hay nên cười, càng không biết nên nói Phương Chính không sợ chết hay là ngu ngốc. Này mẹ nó chứ, bị người ta chĩa súng vào đầu còn dám lộn xộn, trong đầu của tên này nghĩ cái gì thế, bộ không sợ chết hả? Hồng Y trong nháy mắt mặt mày xanh mét, hắn khí thế tràn đầy, bày ra mọi tư thế, hỏi một câu thật hết hồn, thế nhưng đối phương lại trực tiếp làm lơ. Cái kiểu vả mặt này đau nhất chứ, không phải là đấu khẩu gay gắt với kẻ khác mà là bị làm lơ triệt để. Hay lắm, Hòa thượng, cậu chọc giận tôi thành công rồi. Hồng Y nói xong, đè thấp họng súng chĩa lên đầu Phương Chính một lần nữa. Trong vòng 3 tiếng, quỳ xuống cho tôi, nếu không... Anh phiền quá đấy. Anh muốn nổ súng thì cứ việc, dong dong dài dài, quá ảnh hưởng đến bận tăng cứu người. Phương Chính không có kiên nhẫn, ném viên đạn trong tay xuống, bắt đầu khâu lại miệng vết thương cho đối phương. Mọi người nghe vậy cứ cảm thấy đầu óc choáng váng hồi lâu. Mọi người vốn đang tôn kính Phương Chính, bỗng nhiên có loại cảm giác. Có phải cái tên này quá ngốc hay không? Nên mới làm ra chuyện trượng nghĩa như thế này. Suy nghĩ như vậy mọi người mới cảm thấy thật có lý. Đặc biệt là một vài thương nhân và chính khách trong đó, cảm thấy cái tên Phương Chính này chính là một tên ngốc. Thế nhưng cũng có một vài thương nhân và chính khách khác nhìn Phương Chính bằng ánh mắt khác hẳn, mặc kệ có phải ngốc thật hay không, có thể làm được chuyện không sợ chết. Bọn họ đã bội phục lắm rồi. Nhìn ánh mắt mọi người, Hồng Y càng không kiềm chế tức giận nổi nữa. Dưới sự giận dữ, hắn bóp cò súng. Đi tìm chết đi. Tiếng súng vang lên, cùng với âm thanh hét to như muốn đứt đoạt ruột gan của Thanh Tịnh tán nhân. Mọi người rõ ràng nghe được một tiếng súng, nhưng viên đạn bắn vào trên tấm thép. Đồng thời, trên đầu trọc kia, vậy mà bắn ra một mớ tia lửa đỏ. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều đờ đẫn. Bọn họ cũng không biết não bộ bản thân đang suy nghĩ cái gì, có lẽ chả nghĩ gì cả. Có lẽ đã suy nghĩ đến tất cả mọi thứ, dù sao nó đã đình chỉ hoạt động, ngừng lại tại chỗ. Đúng lúc này, một tiếng kim loại rơi trên mặt đất đánh vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối lúc đó. Sau đó giống như thời gian tạm thời dừng lại, đã được kích hoạt trở lại. Thanh âm hít hạ vang lên hết đợt này đến đợt khác, còn có không ít người kinh hô lên kinh ngạc. Oh my god! Trời ơi, Bần đạo vừa thấy cái gì thế? Vô lượng thiên tôn. A Di Đà Phật, đây là chân Phật, đau thương bất nhập. Amen. Đến tột cùng tôi đã thấy cái gì vậy? Này, quá nực cười. Trong mắt của Hồng Y sắp bị trừng trước ra ngoài, khoảng cách của hắn là gần nhất, hắn thấy rõ nhất. Viên đạn bắn lên cái đầu trọc, sau đó tia lửa bắn ra tung tóe, cuối cùng đầu đạn bị bếp dính rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình này, hắn đều thấy được. Trong giấy mắt kia, tim hắn đập da tóc, tay cũng trung theo, môi trung trung nói. Này, không có khả năng. Thí chủ, phiền anh nhường đường một chút, Bần tăng còn cứu người. Đúng lúc này Phương Chính chậm rãi đứng dậy nói. Hồng Y nghe vậy, mặt sắp đen như đít nồi, hắn đứng ở kia, rất muốn nói thêm mấy câu thật tàn nhẫn. Nhưng đối mặt với tên hòa thượng ngay cả súng của hắn cũng không chết, hắn lại không biết phải nói gì. Lời đến bên miệng lại như trẻ con giận dỗi mà thốt ra. Tôi không nhượng đấy, cậu làm được gì? Phương Chính liền trừng hắn một cái nói, thế thì Bần tăng đi đường vòng vậy. Sau đó Phương Chính liền đi đường vòng. Hồng Y bước lên một bước ngăn cản Phương Chính nói, Hòa thượng, bây giờ cậu định làm sao? Phương Chính giơ tay đẩy người. Hồng Y cũng bất động, đồng thời âm thầm vận sức. Hắn cũng đã nhìn ra, hòa thượng này tuy có một cái đầu cứng, nhưng bề ngoài lại phúc hậu và vô hại, hắn cứ lì lợm dây dưa, chắc là cũng xả giận được chứ. Hồng Y hồn nhiên quên mất, hắn là một tên khủng bố, với chỉ số thông minh kinh người, sao lại có thể làm ra việc trò đùa như thế. Trên thực tế, nếu là vào lúc khác, người khác nói với hắn rằng hắn sẽ làm ra loại chuyện như thế, phỏng chừng hắn đã bị đối phương bắn ngay tại chỗ. hắn căn bản không tin. Nhưng vào giờ phút này, không biết là do bị Phương Chính kích thích hay là vì nguyên nhân nào khác, hắn lại làm ra một việc ấu trĩ như thế. Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện, hắn không chỉ có cách ấu trĩ mà ý tưởng cũng ấu trĩ. Cánh tay của Phương Chính thoạt nhìn không thô to, thân thể không cường tráng, lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình, vô cùng kinh khủng. Dù có đẩy nhẹ hay mạnh, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể kháng cự ập đến, thân thể không theo được khống chế của bản thân mà tránh ra. Sau đó con mắt hắn đỏ bừng nhìn Phương Chính, đi về phía người bị thương tiếp theo. Cũng chính là vị đạo trưởng đã đứng ra cản đường lúc nãy, thương thế không nhẹ. Cú đẩy đó trước cuộc đã khiến đầu óc của Hồng Y hoạt động trở lại, chặt đứt mớ suy nghĩ hỗn loạn. Con người hắn hiện lên nét hung ác nói, Hòa thượng, tôi không tin cậu, đau thương bất nhập, lấy súng tới đây. Hồng Y một lần nữa tìm về sự tự tin, cùng khí thế. Cấp dưới của hắn cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức đưa qua khẩu súng AK-47 đặt vào trong tay hắn. AK-47 có uy lực cực kỳ lớn, bắn trong cự ly gần, càng là 10 phần hỏa lực. Cầm cây súng này, Hồng Y rõ ràng càng thêm nắm chắc, trực tiếp đi đến trước mặt Phương Chính, nâng họng súng lên nói, Hòa thượng, đi chết đi. Chương, đại sư không đứng đắn là vô địch. Gần như vừa nói xong, Hồng Y liền bóp cò súng. Thấy một màn như vậy, trái tim mọi người đều cảm thấy nặng nề, đây chính là AK-47. Khoảng cách gần như thế, ngay cả tấm thép cũng phải nát, hòa thượng này, e là phải chết. Nhưng suy nghĩ này vừa mới nổi lên, đã bị một loạt âm thanh len ca len keng phá vỡ. Bọn họ bị chấn động nhìn lại. Khẩu AK-47 kia quét trên bộ cà sa rách nát của hòa thượng như bóng bàn rơi trên bọt biển, sức mạnh biến mất trong nháy mắt, lạch cạch rơi hết xuống mặt đất. Hồng Y không tin chuyện tà ma, quét thẳng lên trên. Lúc quét đến phần đầu và cổ không được áo che phủ, một bớ tia lửa đỏ bắn ra tung tóe, đầu đàn rơi len keng loạn xạ trên mặt đất. Mọi người vừa thấy một màn này, miệng càng há hốc ra, lớn đến độ có thể nhét lọt một quả lê. Giờ phút này, bọn họ đã không biết nên nói cái gì. Cảnh tượng này quá kích thích, quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ có phải người theo tôn giáo hay không, bọn họ đều cảm thấy thế giới quan của bản thân hỏng mất rồi. Cái đầu lóa kia tuyệt đối không có áo chống đạn, mà lại bị người ta dùng AK-47 bắn trong khoảng cách gần như thế này. Căn bản không có cách nào lý giải theo lẽ thường nổi nữa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong đầu đều hiện lên lời nói của một vị nhân sĩ lúc này. Đó là Lạt Ma, một thân thần thông, chính là chân Phật. Lúc trước người ta chỉ cảm thấy lời nói của vị nhân sĩ kia thật ngu ngốc. Chỉ nghĩ cái tên hòa thượng lừa đảo Phương Chính này lăn lộn rất khá. Cảm thấy chính quyền địa phương mặc kệ một kẻ lừa đảo như thế hoành hoành, đúng là vô dụng. Nhưng hiện tại, thấy rồi. Thì bọn họ theo bản năng, ngẩng đầu nhìn trời, thế nhưng bọn họ không phải nhìn trần nhà, mà là một khoảng trời xanh nho nhỏ. Bọn họ chỉ nghĩ tới một câu thành ngữ, ếch ngồi đáy giếng. Mà bọn họ chính là con ếch xanh, chỉ biết ngồi ở đáy giếng kia, tự cao tự đại cho rằng khoảng trời to bằng bàn tay nọ chính là toàn bộ thế giới. Lúc này đây, mặc kệ là chính khách hay là thương nhân, hay là người theo các tôn giáo khác nhau, ánh mắt khi nhìn Phương Chính đã không còn khinh bỉ nữa mà là một sự cuồng nhiệt. Đây chính là đau thương bất nhập thật sự. Đây chính là Lạt Ma chân chính hành tẩu nhân gian. Ai không tôn kính? Hồng Y chỉ cảm thấy đầu mình sắp nứt ra đến nơi. Hắn ném khẩu AK-47 trên tay xuống, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cái đầu trắng lóa kia của Phương Chính, sau đó dụi dụi mắt, véo bản thân một cái, xác định mình không có hoa mắt. Cũng chẳng phải đang nằm mơ. Mới cắn răng một cái nói, lấy súng ngắm. Một người đàn ông lập tức đi tới đưa một cây súng ngắm. Súng ngắm này rõ ràng là được người ta cải tiến lại, không phải loại súng đỉnh cấp, nhưng có thể là súng ngắm thì dĩ nhiên quy luật phải lớn. Bắn với cự ly gần, càng là sức mạnh kinh người, lực xuyên thấu còn mạnh hơn AK-47. Hồng Y trực tiếp đặt họng súng lên trên đầu Phương Chính, sau đó nghĩ nghĩ, dường như sợ nhỡ như thất bại sẽ phát nổ, vì thế lại kéo ra một chút khoảng cách, lúc này mới nói, Hòa thượng, đi tìm chết đi. Hồng Y nói xong, bóp cò súng nhằm vào Phương Chính, đang ngồi sõm trên mặt đất chuyên tâm cứu người. Giờ khắc này mọi người, bao gồm những người lo lắng cho Vương Chính, nhất là Thanh Tịnh tán nhân, Tiểu Huân, ông nội của Tiểu Huân, là Trần Đạo Nguyên, lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Đó chính là không hề lo lắng tí nào. Ngược lại con mẹ nó cũng muốn xem náo nhiệt. Một tiếng súng vang lên, mọi người đều trợn to mắt, nhìn cái đầu trơn bóng còn phản quang kia. Cũng không biết là ai hô một câu, tôi cảm thấy lần này cũng không được. Giọng nói mới dứt, chỉ nghe len keng một tiếng, một đầu đạn rớt ở trên mặt đất, tia lửa giữa khoảng không cũng rơi xuống. Mọi người thấy vậy, tức khắc làm ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Ánh mắt nhìn Hồng Y ban đầu là sợ hãi, bây giờ biến thành động tình. Hồng Y nhìn súng ngắm trong tay, hoàn toàn muốn điên rồi, hắn ném súng ngắm quát lên. Mang lựu đạn tới đây! Đi! Hồng Y rất muốn nói một lần nữa câu, hòa thượng đi tìm chết đi, thế nhưng lời vừa đến bên miệng đã nuốt trở vào, bởi vì trong lòng hắn cũng không nắm chắc, có thể dùng lựu đạn để nổ chết cái tên hòa thượng quỷ dị này không? Hồng Y rút kiếp nổ, đem lựu đạn ném đến trước mặt Phương Chính, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Đúng lúc này Phương Chính đang chuyên tâm cứu người, đột nhiên cũng có động tác trực tiếp nhét lựu đạn vào áo cà sa. Mọi người vừa thấy, tức khắc ngạc nhiên thầm nghĩ. Hòa thượng này có phải cảm thấy khoảng cách quá xa nổ không thoải mái để bên người, mới cảm thấy có cảm giác không? Suy nghĩ này vừa mới nổi lên. Không ít người đều bị sự nghi hoặc trong đó chọc cho tức cười. Bớt quá ngay sau đó, một tiếng vang lớn, mọi người rõ ràng nhìn thấy áo cà sa của Phương Chính vọng lên, tiếp theo liền bình ổn trở lại. Mọi người thấy vậy sôi nổi lắc đầu. Phản phất như đang nói, quả nhiên, món đồ chơi này cũng vô dụng với hắn. Hồng Y lại sắp phát điên rồi, súng bắn không chết, lựu đạn, nổ không chết, hắn còn có thể dùng biện pháp gì? Hồng Y chạy tới, kéo lấy quần áo Phương Chính rít gào nói. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày là cái thứ gì thế? Mà giờ khắc này, Phương Chính vừa vặn, chữa trị xong vị đạo sĩ. Dường như tâm trạng rất tốt, hắn chắp tay trước ngực, hơi hơi mỉm cười với Hồng Y. Bần tăng, Phương Chính của Nhất Chỉ Tự. Nói xong Phương Chính quay người lại. Hồng Y căn bản, kéo không được Phương Chính, lập tức đã bị Phương Chính tránh thoát. Phương Chính lại lần nữa đi về phía một vị cao tăng đồng hương. Phương Chính rất rõ ràng, nếu hắn không có thời gian cứu những người này chậm chút thôi, những người này thực sự phải chết. Một khi đã chết, Phương Chính cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất, cho nên mục đích của Phương Chính rất rõ ràng. Tất cả những chuyện khác đều không cần quan tâm. Đồng tử của lão tăng đã sắp giãn ra, thế nhưng khi nhìn thấy Phương Chính đi đến cũng không biết là hồi quang phản chiếu hay là hy vọng được sống bùng cháy lên, đồng tử lại dần ngưng tụ thêm lần nữa. Đã vậy còn hơi mỉm cười với Phương Chính, khóe miệng hơi kéo ra như thể đang nói một câu A Di Đà Phật. Phương Chính đáp lễ, đồng thời ngồi xổm xuống bắt đầu trị liệu cho vết thương bị đạn bắn của cao tăng. Lúc này đây, động tác của Phương Chính cực nhanh, hắn xé mở tăng y của cao tăng, nhanh chóng lấy ra viên đạn khâu lại miệng vết thương. Trước sau chỉ dùng 3 giây đồng hồ, tốc độ kia cực nhanh, những người khác xem mà há hốc miệng trợn mắt, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Phương Chính càng thêm như lửa nóng. Lúc này mọi người mới dời lực chú ý của mình từ việc Phương Chính đau thương bất nhập sang khả năng y thuật của hắn. Bốn kẻ đang cận kề cái chết, thế nhưng đều được Phương Chính kéo khỏi lằn tranh sống chết. Cuộc giải phẫu cuối cùng của hòa thượng càng có thể nói là thần tích. Bọn họ thề, bọn họ chưa gặp qua một y thuật cao siêu, khởi tử hồi sinh như thế. Lúc này đây có thương nhân kinh hô lên. Tôi nhớ ra rồi, cách đây không lâu, danh y biến thể khiêu chiến với đồng y, kết quả bị một hòa thượng ngược đến độ thương tích đầy mình. Vị hòa thượng kia hình như có tên là Phương Chính. Tôi cũng nhớ ra rồi, lúc đó tôi còn nghĩ bọn họ tự biên tự diễn làm xiếc nữa kìa. Một người chính khách cười khổ nói, lúc nói ra mấy lời này, hắn liền cảm thấy trên mặt nóng rát, thế nhưng hắn vẫn cứ nói, bởi vì hắn cảm thấy có đôi khi một vài sai lầm nhất định phải sửa đổi. Có một ít danh dự nhất định phải trả lại cho vị đại sư này. Thì ra tất cả đều là sự thật, đại sư không chỉ là một lạc mà còn là một thần y. Một thần y có thể khởi tử hồi sinh bằng xương bằng thịt, quá ghê gớm. Một vị cao tăng nói. Chương, cá mặn đến. Những lời tán thưởng vang lên hết đợt này đến đợt khác, sự vô địch của Phương Chính được lay động trái tim của mọi người. Từ lúc nào không hay, bao nhiêu chấn động và áp bách vì bị Hồng Hà Nhi giết chóc trước đó lúc này đây đều bị hành động của Phương Chính làm cho tan biến sạch sẽ. Giờ phút này, mọi người không còn cảm thấy sợ hãi nữa, như thể chỉ cần vị lạc ma này ở đây, tất cả đều không thành vấn đề. Hồng Y thấy cục diện sắp không thể khống chế được, trong lòng hắn cực kỳ căng thẳng. Hắn không ngại việc giết người, nhưng những người ở đây đều là lợi thế đàm phán của hắn. Nếu giết hết, thế hắn còn nói được cái rắm gì? Trực tiếp điều quân đội đến giải quyết thì có. Cho nên tuy hắn nhìn thì có vẻ điên cuồng giết người, phía sau cũng có mức độ. Nhưng giờ này hắn biết, nếu còn không nhanh nghĩ ra biện pháp phá vỡ tình thế hiện tại, e rằng không thể áp chế cục diện này được nữa. Hồng Y nhìn Phương Chính, đứng dậy đi về phía Hạ Võ Hoành đã bị bắn thủng hai chân. Trong mắt hiện lên nét điên cuồng, hắn vẫy tay một cái. AK-47 được đặt ngay trong tay hắn lần nữa, âm thầm cười nói. Phương Chính, tôi không thể không nói, cậu chính là hòa thượng thần kỳ nhất trong số những người mà tôi đã từng gặp. Thế nhưng, cậu có thể đau thương bất nhập. Những người khác được vậy chắc, cậu có thể cứu sống người đang cận kề cái chết, nhưng cậu có thể cứu người chết sống lại được sao? Để tôi nhìn thử xem, cậu nhanh hơn hay là đàn của tôi nhanh hơn? Hồng Y nói xong, họng súng chỉ ngay vào những người khác. Những người bị súng chĩa vào đều rung bắn lên, không nghĩ tới Hồng Y này lại có thể điên cuồng như thế, giết không được Phương Chính, liền muốn giết bọn họ. Ném chuột sợ vỡ bình, hắn là muốn dùng chúng ta uy hiếp đại sư Phương Chính. Có một tính khách nói toạt ra, chẳng qua có nói cũng vô dụng, Hồng Y kiểm soát tình hình tuyệt đối. Thế cục bình ổn đã một lần nữa bị câu nói của hắn kéo lệ sang một bên. Hồng Y giận dữ nhìn Phương Chính nói, hòa thượng, cậu nghĩ sao? Phương Chính nghe vậy thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn Hồng Y nói, A Di Đà Phật. Thanh âm vô cùng trang nghiêm đường hoàng, nhưng ngữ điệu lại hơi có vẻ kéo dài quá mức, y hệt một lão tăng mà mọi người lại không hề cảm thấy kỳ quái. Như thể Phương Chính là một đại sư như vậy, có làm gì cũng không quá đáng. Lúc Phương Chính đang nói chuyện, đồng thời cũng đã giải khai hạn chế thần thông cho cá mặn, gần như là đồng thời thanh âm của cá mặn vang lên. Đại sư, làm gì thế? Bần tăng gặp chút phiền toái, trong vòng 3 giây đồng hồ, nếu ngươi không hiện thân, trở về cho đói một tháng. Phương Chính lập tức nói thầm trong lòng, lời của Hồng Y đã nhắc nhở Phương Chính, mọi người cũng không thể đau thương bất nhập như hắn. Dĩ nhiên, hắn có thể dùng phương thức thi triển nhất mộng hoàng lương dẫn mọi người vào trong mộng, thậm chí hù dọa đối phương một chút, hoặc khiến họ đổ súng lên trần nhà. Thế nhưng lúc này đây, Phương Chính lại có chút lúng túng. Những thi thể trên mặt đất kia đã nhắc nhở hắn, mấy kẻ đó chính là quân giết người. Nhìn những thi thể đó, trái tim Phương Chính không hề dễ chịu. Tuy rằng không có mặc cảm tội lỗi quá mức, nhưng nếu lúc ấy hắn ở ngay hiện trường thì những người này cũng sẽ không phải chết. Bởi vậy trong lòng hắn ít nhiều có chút tiếc đuối cùng ấy nãy. Nhất mộng hoàng lương chỉ khiến những người này đi vào giấc mộng, sinh ra ảo giác. Nếu đám cuồng đồ này phản ứng quá nhanh, vừa phát hiện tình huống không đúng, liền bóp cò súng, lia súng loạn xạ, ai cũng không thể đảm bảo những viên đạn đó có thể ngộ sát vài người hay không. Cho nên Phương Chính cũng không dám làm bậy, mà là chờ cá mặn đã có được thần thông chạy đến đây. Cá mặn thần thông đầy mình nhất định sẽ có biện pháp phá vỡ được cục diện lúc này. Phương Chính giải thích tình huống ở đây cho cá mặn nghe, cuối cùng hỏi một câu. Có biện pháp phá vỡ cục diện hay không? Một bữa ăn sáng. Cá mặn cười hì hì nói. Phương Chính lập tức yên tâm. Được, cho ngươi thêm 2 giây, trong vòng 5 giây. Lăn lại đây phá vỡ cục diện này, nếu không cho ngươi đói 2 tháng. Không phải chứ, đại sư à. Mới vừa nãy, ngươi nói 3 giây một tháng mà. Bây giờ, lại gấp đôi trừng phạt thế. Cá mặn kêu trên nổi. A-di-đà-phật. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bần tăng đây không phải là đang phát hiện ngươi rất có năng lực hay sao, cho nên mới tăng trách nhiệm lên cho ngươi. Yên tâm, khen thưởng cũng là gấp đôi. Phương Chính vừa nói câu đó, cá mặn có một loại xúc động, muốn dùng đầu đâm chết cái tên trọc này. Nhưng sau khi nghe đến câu sau, nó bỗng nhiên cảm thấy giặc trọc nói rất có lý. Hòa thượng, cậu muốn nói cái gì? Hồng Y thấy Phương Chính kéo dài âm thanh như đang hát kinh kịch, kéo dài vô tận. Đợi một lát, liền nhịn không được hỏi. Phương Chính nói, thí chủ, có một câu nói, không làm thì không chết, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Có ý gì? Hồng Y ngây ngẩn cả người, nằm. Phương Chính nói, Hồng Y căng thẳng trong lòng, có dự cảm chẳng lành, hắn giơ tay, bảo tất cả mọi người cầm súng lên, tùy thời chuẩn bị công kích. 4. Phương Chính lạnh nhạt nói, Hồng Y nhìn chằm chằm Phương Chính, hắn quyết định lúc Phương Chính nói đến một sẽ nổ súng ngay. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, nhưng số 4 vừa mới được hô lên, đã nghe đùng một tiếng, cổng chính nổ tung, sau đó nghe được một tiếng hét lớn. Ông cố nội bay ở đây, ai dám làm hại đại sư nhà ta? Một tiếng trống to hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người. Lúc vừa quay đầu, liền thấy một đoàn người cầm vũ khí ở trên tay vọt vào như lang như hổ. Trong đám người còn có 4 kẻ không biết kiếm được ở đầu trả mấy cây gậy thọc vào trong một cây ghế dựa, khiêng trên vai như một cổ kiệu. Trên cổ kiệu có một con cá mặn đang ngồi chình ịnh, mà cá mặn này lại ngồi dựa vào trên ghế như một tên đại ca. Trên mắt còn kèm theo một cái kính râm cực lớn. Vây cá như là đôi tay, cầm lấy cây quải trượng, chống ở trên mặt đất. Hai sợi trâu thản nhiên đông đưa qua lại, y hệt như dáng vẻ của một tên đại ca xã hội đen một vùng. Tất cả mọi người nhìn thấy mà đần thối cả mặt ra. Từ khi nào một con cá lại có thể phong thái như vậy? Từ khi nào một con cá có thể làm đại ca rồi? Từ khi nào một con cá có thể nói được tiếng người? Từ khi nào một con cá... Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu. Thế nhưng, điều này đã không còn quan trọng, bởi vì đã có một kẻ phản ứng trước. Hòa thượng, mẹ nó, cậu chơi ăn gian. Đếm ngược còn chưa tới một, đã kêu viện quân đến. Danh dự cậu bị chó ăn rồi hả? Hồng Y chỉ vào Phương Chính mắng. Phương Chính dùng vẻ mặt xấu hổ nhìn Hồng Y, lâu lâu mũi nói. Thật ngại quá. Tôi hẹn nó trong vòng 5 số đếm, nhưng mà do anh nói nhiều thêm 2 giây. Tôi nói nhiều thêm 1 giây, cho nên sau số 5 là số 4 nó liền xuất hiện. Quả thật, nó cũng rất đúng giờ. Đúng giờ à? Đúng giờ cái em gái cậu. Đều ra tay hết cho tao. Một người cũng không để lại, giết. Hồng Y thật sự điên rồi. Giờ khắc này hắn thật hối hận đã kêu người đi kiếm cái sao chổi đầy tới. Nếu không cục diện nơi này sẽ không thay đổi thành ra như thế. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang trĩ máu, cực khổ lên kế hoạch cả tháng trời. Tất cả đều thuận lợi, cuối cùng lại bị bại trong gang tấc dưới tay một tên giặc trọc. Hắn không cam lòng. Nhưng cho dù không có cam lòng đi nữa, có hận lớn như trời, cũng phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Nếu bây giờ không nhanh tay, e là một chút cơ hội cũng không có. Hồng Y ra lệnh một tiếng, tất cả tay chân của hắn đều nâng súng lên bắn ngay. Hàm ngư! Phương Chính hét lớn một tiếng, đồng thời lật tay, một chuỗi Phật châu rơi vào ngay trong tay hắn. Hắn nghĩ kỹ rồi, nếu cá mặn giải quyết không được, hắn liền vận dụng thần thông trên Phật châu. Chương, hắn bắn người ta trước. Kết quả, một ánh sáng màu bạc lóe lên, một tia chớp bạc bay vụt ra, chẳng qua tiếng súng không vì điều đó mà ngừng lại, thậm chí càng thêm điên cuồng. Bang bang tiếng súng trung trời, tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng kêu gào ầm ĩ của người đàn ông trộn lẫn vào nhau, thể hiện khuôn mặt của chúng sinh. Mới bắt đầu Phương Chính còn có chút khẩn trương lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thả lỏng người. Hắn hơi mỉm cười với Thanh Tịnh tán nhân còn đang có chút kinh hoàng, y bảo cô yên tâm, sau đó đi đến trước mặt Hạ Võ Hoành, lúc này đã ngốc như gà gỗ. Cũng không chờ đối phương đồng ý, hắn đã cong lưng kiểm tra một chút hai chân của đối phương, sau khi nhanh chóng lấy viên đạn ra, đem xương cốt đứt gãy, mạch máu cơ bắp khâu lại xong, mới đi thẳng đến phía Thanh Tịnh tán nhân. Nữ khủng bố đứng cạnh Thanh Tịnh tán nhân cũng đang bắn liên hồi, chẳng qua cô ta vẫn luôn liều mạng, bắn thẳng lên trần nhà. Bởi vì, từ lúc bắt đầu, Phương Chính đã đặc biệt quan tâm đến cô ta, dẫn cô ta vào giấc mộng. Nhìn thấy Phương Chính đi thẳng về phía mình, Thanh Tịnh tán nhân nhìn phụ nữ bên cạnh hỏi. Cô ta... Phương Chính tra giấu im lặng, sau đó nói. A-di-đà-phật. Thanh Tịnh tán nhân cũng tra giấu im lặng, để Phương Chính đừng nói chuyện, sau đó hỏi. Cậu phải đi à? Phương Chính cứng họng, không nghĩ tới. Không cần phải nói, đối phương đã biết. Giác quan thứ 6 của phụ nữ đúng là đáng sợ, vì thế Phương Chính gật gật đầu. Chuyện tới hiện giờ, tất cả đều đã được giải quyết gần hết. Hơn nữa, lập tức sẽ giải quyết xong. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần cảnh sát phía dưới không phải kẻ ngốc, hoặc bị ngu nhất định sẽ lên đây. Như vậy, chờ đến khi bọn họ tới, tất cả những gì ở đây chắc chắn phải giải thích hết. Mà để cho rõ ràng mọi chuyện, nhất định Phương Chính sẽ bị kéo ra khỏi đống chuyện này. Hắn không quan tâm đến lời khen thưởng hay là cái gì. Rõ ràng. Tóm lại, thật phiền toái. Phương Chính là một người sợ phiền toái như vậy. Hắn không muốn gặp những người đó, cho nên hắn chuẩn bị thời dịp cảnh sát chưa tới mà chuồn trước. Được rồi, cậu đi đi. Chuyện ở nơi này, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý rõ ràng giúp cậu. Lúc nãy cậu giúp nhiều người như vậy, tôi tin rằng bọn họ cũng sẽ giúp cậu. Thanh Tịnh tán nhân nói. Phương Chính cười cười, gật gật đầu, sau đó xoay người đi hướng cửa hồng. Bác Thần thấy vậy nhanh chóng chạy theo. Phương Chính lắc đầu ý bảo hắn ở lại, sau đó đi một mình ra mái nhà. Bác Thần sửng sốt, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng dường như hắn đã hiểu ra cái gì. Hắn yên lặng xoay người, ánh mắt dừng lại ở trên người Hạ Thiên Tinh. Giờ khắc này Hạ Thiên Tinh đang đẩy ra một cánh cửa khác định bỏ chạy. Bác Thần nghiêng đầu, nhếch miệng cười nói. Nợ máu nên trả bằng máu. Nói xong, Bác Thần đuổi theo. Cuộc đấu súng giằng co khoảng mười mấy phút. Vài phút sau tất cả tiếng súng đều ngừng lại. Hồng Y hơi thở hổn hển, nhìn đám người trước mặt bình yên vô sự. Sắc mặt xanh mét không dám tin nổi. Sao có thể? Thanh âm hạt châu rơi xuống đất rào rào vang lên. Chỉ thấy cá mặn đang ngồi ở trên ghế kia vũ một cái tấm vải trách nổi. Còn nữa không? Ông cố nội bay hốt hết luôn thể. Lúc này mọi người mới rõ ràng những hạt châu trên mặt đất kia thực chất là những viên đạn. Nói cách khác, toàn bộ đạn mà họ vừa bắn lúc nãy đều bị cá mặn này dùng một miếng vải trách thu hết. Nhìn thấy như thế, những tên khủng bố chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vé mặt đờ đẫn. Cá mặn nói, xem ra mọi người đều hết đạn rồi, một khi đã như vậy. Đánh lộn thôi, chúng bay, lên cho ta. Đánh tốt, cho thịt ăn. Những tên khủng bố bị cá mặn hành hạ cả một đường kia, căn bản không quan tâm có gì để ăn. Sự khủng bố của cá mặn, bọn họ đã trải nghiệm đủ rồi. Đây tuyệt đối là đại ma vương. Xông lên đánh nhau có thể đánh chết người, cũng có thể bị người ta đánh chết. Nhưng so với việc đi theo cái tên đại ma vương này rồi bị tra tấn vẫn tốt hơn. Đương nhiên cũng có người muốn lập công biểu hiện một chút, lọt vào mắt xanh của ma vương. Có khi sau này được thăng chức nhanh cũng nên. Tóm lại, mấy tên đàn em của cá mặn mang đủ loại suy nghĩ lung tung rối loạn dưới triệu lệnh của cá mặn giống như là gà hăng máu mà đâm đầu chạy nhào tới. Hồng Y thấy vậy, vung bánh súng lên hét lớn. Mẹ nó, tạo phản, đánh cho tàu. Mấy tên khủng bố của Hồng Y mang theo cũng lao lên, tức khắc. Hai đám người ùa vào nhau, đánh thành một đoàn, mà Hồng Y sau khi kêu xong cũng không có lao lên. Hắn yên lặng, lui ra phía sau đi về phía một cái cửa hông khác. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua, đại sảnh đang hỗn loạn, thấp giọng mắng một câu. Mẹ nó, mình giết hòa thượng. Kỳ thực, ta cũng ghét hòa thượng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai Hồng Y. Hồng Y hoảng sợ quay đầu lại, không có ai. Hắn liền có cảm giác lạnh tóc gáy. Là quỷ ma quấy phá sao? Ha, xem hướng nào thế? Thanh âm kia từ phía dưới truyền lên, Hồng Y cúi đầu vừa thấy một con cá mặn đang đứng dưới chân hắn, chống quải trượng, mang theo kính râm, cà lơ phất phơ nhìn hắn. Là mày! Hồng Y hoảng hốt hô lên, ra tay, bắn ngay một phát súng. Tia lửa bắn lên cao, Hồng Y nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, chỉ muốn chửi má nó, nhưng hiện tại, thứ hắn có thể nghĩ tới được. Chỉ có xoay người chạy ngay. Ủa, chạy luôn hả? Không chơi tí đã hả? Cá mặn gân cổ lên hô. Chơi cái con mẹ mày! Hồng Y thật sự nhịn không nổi nữa, rốt cuộc vẫn chửi vung lên. Cá mặn thả tay nói. Thôi được rồi, không phải người ta muốn đánh cậu, mà do cậu mắng người ta trước, hơn nữa còn tra tay nữa. Cá mặn nói xong, nhếch miệng cười, hóa thành một luồng sáng bạc đuổi theo. Không bao lâu sau, một thanh âm thảm thiết từ trên lầu truyền tới. Sếp à, phía trên có người rơi xuống. Một người cảnh sát bỗng nhiên chỉ vào trên pháp tương sơn kêu lên. Một cảnh sát khác theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông đang kêu gào thảm thiết rơi từ trên trời xuống. Lúc thấy hắn sắp rớt xuống lầu 2, đột nhiên bị một sợi dây thừng quấn lấy. Đu dây ngay giữa trời, giống như đang chơi gãy bôn ghi vậy. Nhóm cảnh sát vốn đã chuẩn bị xong tinh thần để nhặt xác, nhanh chóng nghĩ cách cứu người. Thế nhưng chờ đến khi bọn họ nhìn rõ mặt mũi đối phương, liền thấy thật vui vẻ. Ha, đó không phải là Hồng Y sao? Người đứng đầu tổ chức Hồng Ma đấy. Thật đúng là, cha cha, đây là xem như giải lầu tự thú à? Sếp à, bây giờ có cứu người không? Đợi lát nữa, người ta từ trên cao nhảy xuống như thế còn chưa đủ đã đâu. Cứ treo hắn đó, đi hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Yes sir. Người đứng đầu vốn đang cầm loa kêu gọi, nên Hồng Y nghe được rõ ràng, hắn khóc nức nở kêu lên. Các ngươi bắt nhầm người rồi, tôi không phải Hồng Y, tôi chỉ là một kẻ thế thân. Nhưng mà người phía dưới căn bản không tin hắn, tiếp tục treo hắn, ai bận việc gì thì làm tiếp việc đó. Trên đỉnh tháp Tương Sơn, một nhân viên phục vụ cúi đầu đi nhanh về phía Pháp Tương Tự. Vòng qua Pháp Tương Tự đi đến phía sau một cây đại thụ, ở đó có để sẵn một cái tàu lượn. Tàu lượn này có hệ thống động cơ. Hiển nhiên hắn chuẩn bị cưỡi thứ này bay đi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đi qua, bỗng phát hiện tình huống có chút không đúng. Bên cạnh cái tàu lượn kia tựu hồ còn có một người. Chương hòa thượng từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng không phải nơi này đang bị bắt cóc sao? Không phải nơi này nên thật yên tĩnh, hoặc là tiếng khóc ngập trời sao? Đè nén nghi vấn xuống bụng, hai người âm thầm tiến đến trước cửa. Cửa vốn bị người ta đá mạnh hai lần, khóa cửa đã hỏng từ sớm, hai người chỉ đẩy nhẹ. Cửa liền lộ ra một khe hở, tiếp đó liền nhìn thấy một đám người ăn mặc Âu phục dày da, trong tay cầm theo dây lưng, hô hoáng bảo quất đánh một đám người. Một vài hòa thượng, đạo sĩ, mục sư thì đứng niệm kinh, có người khóc, có người đang cười, có người đang xin tha, có người đang gào rú. Tóm lại, tình huống bên trong cực kỳ loạn xạ ngầu, hoàn toàn nhìn không ra ai với ai cả. Quan trọng nhất là bọn họ có chút không phân biệt nổi ai là con tin, ai là phần tử khủng bố. Mấy tên đang bị bắt lại để đánh đập, nhìn có vẻ rất hung ác, nhưng chúng khóc lóc trông thê thảm lắm, rất là đáng thương. Còn những tên đang đánh đập người khác kìa, ra tay rất tàn nhẫn. Thế nhưng, có phần tử khủng bố nhà ai lại mặc hàng hiệu toàn thân rồi chạy ra ngoài làm chuyện xấu hay không? Đây là tiền nhiều quá nên tiêu bớt à? Hơn nữa, sao phần tử khủng bố còn có nhiều phụ nữ như thế, ăn mặc, lễ phục, dạ hội đánh người? Mấy vị đặc cảnh thấy mà không hiểu ra làm sao, mặt mày ngơ ngác. Thế nhưng bọn họ cũng nhìn ra được chút ít, đám người kia đều ném súng xuống đất. Dùng tay không, nói như vậy bọn họ sợ cái gì? Nếu không phân biệt được ai với ai, trực tiếp bắt hết không phải xong rồi sao? Vì thế, một đặc cảnh tung chân đá cánh cửa, vọt vào hét lớn. Không ai nhúc nhích, tất cả đặt hai tay lên đầu. Vốn tưởng những người này thấy súng sẽ sợ. Ai ngờ sau khi nhìn thấy bọn họ liền ném luôn dây lưng, cả đám cười ngây ngô trút được gánh nặng, thậm chí còn có người khóc òa. Mấy đặc cảnh càng ngơ ngác. Lúc này, xếp tống cũng dẫn người vọt vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Cũng may hắn nhận ra khá nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội. Đối phương vừa lộ mặt, hắn liền biết bên kia thuộc phe chính nghĩa. Sau đó hắn lại đưa ra một lần nữa, không phải những người này bị bắt cóc sao? Thấy thế nào thì họ cũng giống phần tử khủng bố bắt cóc hơn. Từ khi nào quan viên chính phủ ông trộm thương nghiệp lại mạnh như vậy? Cũng may hắn trầm ổn, sau khi dò hỏi sơ qua cũng nắm bắt được đại khái tình hình. Mà tất cả mọi chuyện đều tập trung về một người, chính là vị hòa thượng thần kỳ bên người mang theo một con cá mặn, Phương Chính. Đại sư Phương Chính ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Xếp tổng nói, thế nhưng lại có một quan viên đi ra nói. Phương Chính trụ trì là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là cao nhân không xuất thế. Đâu phải ông muốn gặp là gặp. Tất cả mọi việc ở đây, bọn chúng tôi đều chứng kiến hết. Ông muốn hỏi cái gì thì bọn tôi sẽ trả lời. Đại sư đi rồi, đại sư không muốn bị người ta quấy rầy. Các người cũng đừng có kiếm người ta gây phiền toái nữa. Xếp tống lắc đầu nói. Mọi người cũng đừng làm khó tôi. Nếu cậu ta không xuất hiện, chuyện này không giải quyết xong được. Không cần thiết. Tôi về với các người. Có gì muốn hỏi, cứ hỏi tôi là được. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Xếp tống theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Hà Võ Hoành được người ta đỡ dậy, hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là vị Hà gia có khá nhiều con cháu bị chết nên đau lòng. Thế nhưng hắn không hề giảm đi khí thế, như trọng như hổ. Nhìn cặp mắt kia, cuối cùng xếp tống cũng không kháng cự, đành phải mang theo đối phương xuống lầu, gặp cấp cao hơn. Đồng thời, đặc cảnh bắt đầu tìm tòi bốn phía, nhìn xem có còn cá lọt lưới hay không. Xếp tống nhìn cục diện lung tung rối loạn này, cảm thấy đầu muốn phình ra. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, người phải phình đầu ra đã chuyển sang một người khác. Đó chính là Ngài Hạ, tổng chỉ huy hoạt động giải cứu lần này. Hòa thượng đau thương bất nhập à? Một con cá mặn giống như đại ca xã hội đen dẫn theo một đám người, lật đổ tổ chức khủng bố, giải cứu mọi người. Tổng chỉ huy Hạ trừng con mắt. ngồi ở trong xe chỉ huy, vẻ mặt không dám tin nhìn cảnh sát Tống trước mặt, y như đang nhìn một thằng ngu. Cảnh sát Tống nói, sếp, trên thực tế tôi cũng không tin, nhưng mà tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi cảm thấy phải chăng xuất hiện siêu anh hùng. Siêu anh hùng cái đầu của cậu. Tôi hỏi cậu, bên ngoài có nhiều người thuộc giới truyền thông đang chờ. Cậu nói cho tôi biết. Mẹ nó, tôi phải nói với họ như thế nào đây? Chẳng lẽ bảo là một vị hiệp sĩ đầu trọc giải cứu mọi người? Cảnh sát đầu là đồ vô dụng à? Còn nữa, Hồng Y đã đàm phán với bên trên cực kỳ quan tâm đến tình huống ở đây. Cậu nói xem tôi phải báo cáo thế nào? Tổng chỉ huy bực mình đến phát cùng. Chuyện này, nếu là xảy ra trên người khác, có thể xem như chuyện tầm phào mà tán nhóc cả năm. Vui thú được một khoảng thời gian, nhưng xảy ra trên người hắn, đó chính là sức đầu mẹ trắng. Nhanh chóng đi tìm tư liệu, hình ảnh lại đây cho tôi. Tôi ra ngoài ứng phó với phóng viên bên ngoài chút đã. Tổng chỉ huy cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng chửi. Bây giờ hắn chỉ muốn kiếm ra một thứ nào đó để giải thích hết tất cả mọi việc. Cảnh sát Tống nhanh chóng làm theo. Tổng chỉ huy vừa ra ngoài đã bị một đám phóng viên ùa lên bao vây. Cảnh sát hạ, ngài có thể nói kỹ tỉ mỉ thêm chút nữa được không? Nghe đầu có phần tử khủng bố. Cảnh sát hạ, xin hỏi tình huống bên trong rốt cuộc là như thế nào? Mọi người đã nghĩ ra cách gì để giải cứu con tin chưa vậy? Nghe được mấy vấn đề đi thẳng đến trọng tâm như thế, sắc mặt của cảnh sát hạ vẫn luôn duy trì bình tĩnh nghiêm túc, cần có của nghề nghiệp, đồng thời trả lời. Hiện tại chuyện này quả thực có chút khó giải quyết, nhưng xin mọi người cứ yên tâm. Có chúng tôi ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ hung ác nào gây chuyện. Cảnh sát hạ nói như vậy. Việc này chủ yếu là công lao của các vị à? Có thể nói kỹ hơn một chút, quá trình cứu người hay không? Có người hỏi. Cảnh sát hạ hít sâu một hơi trả lời. Sở cảnh sát của chúng tôi quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức cho lần này. Cho dù là cảnh sát hay là đặc cảnh đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc, không xảy ra bất kỳ thương vong nào. Dùng hết mọi khả năng để giải cứu con tin. Cảnh sát hạ, vì sao tôi nghe nói sự kiện lần này là nhờ vào công lao chủ yếu của một vị hòa thượng và một con cá mặn? Lúc này một phóng viên hô lên. Nói bậy. Anh nghe anh nói bậy vậy. Hòa thượng nào? Cá mặn nào? Hòa thượng với cá mặn ở đâu ra? Làm sao hòa thượng với cá mặn có thể chống lại nhiều tên côn đồ như vậy? Cảnh sát hạ lớn tiếng hỏi ngược lại. Tới câu sau chính là trực tiếp quát hỏi. Đối phương hơi há mồm, vừa muốn nói cái gì liền nghe ở trên đầu truyền đến một tiếng hô to. Nhường một chút, dưới chân không có mắt đâu. Đám người cảnh sát hạ ngẩng đầu nhìn trời theo bản năng, chỉ thấy một hòa thượng từ trên trời giáng xuống, mà phía trên hòa thượng chính là bầu trời mênh mông không gợn mây. Như vậy hòa thượng này ở đâu ra vậy? Chẳng qua bọn họ không kịp suy nghĩ, phải vội vàng né tránh, chỉ nghe một tiếng động thật lớn, mặt đất trung chuyển rõ ràng. Bụi mù nổi lên bốn phía, bùn đất đá vụn bắn ra xung quanh. Mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng chờ đến khi mọi người mở mắt ra nhìn, liền thấy một hòa thượng dẫn theo một con cá mặn, đứng ở chỗ đó không hề nhúc nhích, hai mắt buông xuống giống như đã nhập định. Rồi lại nhìn xuống dưới chân hòa thượng, hố to kìa. Dùng chân để nghĩ cũng biết. Lực đáp đất của tên này kinh khủng đến chừng nào, cứ như vậy lại không hề hấn gì. Đây còn là người sao, không phải là quỷ đi. Chương, sao ngươi không chạy đi? Chương, sao ngươi không chạy đi? Đại sư, lúc nãy cơ hội tốt như vậy, khói bụi mù mịt như vậy, sao ngươi không chạy đi? Không phải ngươi không thích phiền toái sao? Cái tên đứng chỗ đó, nhìn mặt là thấy phiền toái rồi, đặc biệt là cái tên mặt y như lừa kia kìa, nhất định cực kỳ phiền toái. Cá mặn truyền âm Phương Chính mắng to trong lòng. Bảo ngươi bay sớm một chút, ngươi không bay, bây giờ thì hay rồi. Ta đây mà biết bay, thì đã bay rồi. Ta có học bay bao giờ đâu. Cá mặn nói thầm. Phương Chính ngẫm lại. Thấy cũng phải. Nếu cá mặn biết bay, hắn cũng không cần lần nào cũng phải dùng xe máy chở cá mặn. Đua xe khắp nơi, vì thế giải thích nổi. Ngươi cho rằng mừng ta không muốn chạy sao, hồi nãy bay cao quá. Vừa rớt xuống liền tê bại cả đôi chân, không động đậy nổi, bây giờ còn chưa lấy lại cảm giác bình thường này. Ây, cá mặn hết chỗ nói rồi. Hòa thượng, cá mặn, từ trên trời giáng xuống. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ nào... Có phóng viên suy đoán. Đúng lúc này một đám người bên kia bỗng nhiên hô lên. Đại sư, tôi đã nửa đường cải tạo quy chính theo ngài rồi mà. Cứu chúng tôi với. Sau đó liền nhìn thấy một đám người bị cảnh sát áp giải ra ngoài, chẳng qua không hề còng tay. Hiển nhiên là không sợ bọn họ bỏ chạy. Bọn người kia chạy trần trần đến trước mặt Phương Chính, vô cùng đáng thương nói. Đại sư, chúng tôi đã quay đầu từ nơi biển khổ. Ngài cứu chúng tôi với. Cá mặn đại nhân, ngài không thể vứt bỏ mặt chúng tôi như thế chứ. Nghe những lời này, những người này, những phóng viên này đều không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra. Chỗ quỷ gì ở đây? Liếc mắt nhìn cảnh sát hạ. Đang đỏ hết cả mặt mày một cái, sau đó tập thể. Đến trước mặt Phương Chính, bắt đầu chụp ảnh tách tách tách, đồng thời hỏi một bớ vấn đề. Cá mặn truyền âm nói. Đại sư ạ, làm sao bây giờ? Gì mà làm sao? Đừng giả vờ nữa. Thu xếp mấy tiểu đệ của người cho tốt đi. Bần ta cũng nên nói một tiếng với chỉ huy của người ta. Phương Chính nói xong ném cá mặn xuống đất. Cá mặn lập tức nhảy dựng lên kêu. Kêu cái gì mà kêu? Ngứa già! Nghe đại sư nói. Một đám vốn là phần tử khủng bố, lập tức ngoan ngoãn như mấy bé cưng. Tập thể phóng viên tức thì ngay ra như phỏng. Lâm Bẩm tự hỏi. Cá mặn nói chuyện à? Cảnh sát Hà cũng trợn tròn mắt theo, đồng thời hối hận đã không tin lời cảnh sát Tống. Lần này cực kỳ mất hết thể diện rồi. Phương Chính thấy bọn họ đều đã yên tĩnh lại, lúc này mới nói. Chư vị thi chủ có thể quay đầu từ nơi bể khổ, rất đáng quý. Bần tăng tin rằng pháp luật nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Mọi người, dĩ nhiên, cũng là lập công chuộc tội, sẽ được đại ngộ công bằng. Ha ha, mấy lời này giống như cậu nói là được tính vậy. Cảnh sát Hạ nói khó chịu, công lao từ bên miệng rồi lại biến mất, trong lòng bực bội. Đại sư nói không tính, chẳng lẽ anh nói tính sao? Đúng lúc này một giọng nói vang lên, trong uy nghiêm mang theo chút tức giận. Cảnh sát Hạ vừa nghe, quay đầu nhìn lại, vội vàng cúi đầu kêu lên. Gia chủ, câm miệng, kể từ lúc cậu bắt đầu bất kính với đại sư, cậu đã không còn là người họ Hạ gia nữa. Hà Võ Hoành nói xong, không thèm nhìn sắc mặt trắng bệch của cảnh sát Hạ. Hắn đi đến trước mặt Phương Chính, chịu đựng sự đau nhức ở hai chân, vùng khỏi sự giúp đỡ của người bên cạnh, khom mình hành lễ với Phương Chính nói. Việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời Võ Hoành này chính là gửi thư mời đại sư. Cảm tạ ân đức cứu mạng của đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau dĩ nhiên, Võ Hoành sẽ đến tận cửa cảm ơn. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, hết thảy đều là một chữ duyên. Nói xong, chân của Phương Chính cũng đã hồi phục lại. Hắn thấy được gương mặt quen thuộc trong đám đông, sau khi cười ôn hòa với Phương Chính, liền xoay người rời đi. Phương Chính xoay người, các phóng viên ùa lên định vây lại, nhưng Võ Hà Hoành hừ lạnh một tiếng, các phóng viên đó lập tức dừng lại tại chỗ, không dám đuổi theo. Hơn nữa còn chủ động nhường ra một con đường, dùng ánh mắt phức tạp tò mò cung kính, nhìn Phương Chính chậm rãi rời đi. Không cho phép đi quấy rối đại sư, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hà Võ Hoành nói xong một câu với mọi người thì cũng không thèm phản ứng với những người này nữa. Được hai người bên dìu ra khỏi hiện trường. Tuy y thuật Phương Chính cực kỳ cao siêu nhưng loại vết thương này cũng không thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Hắn cần phải dưỡng thương cho thật tốt. Tương tự, người của các tôn giáo khác cũng cần phải dưỡng thương. Thế nhưng Hà Gia đã cung cấp nơi tĩnh dưỡng tốt nhất cho bọn họ. Dù sao, những người này vì Hà Gia mới đứng ra. Do đó mà bị thương. Thế nhưng khiến nhóm cảnh sát ngoài ý muốn chính là kẻ treo ở trên không trung kia không phải Hồng Y thật, mà cái tên bị đánh xưng thành đầu heo mới chính là hắn ta. Còn một điều ngoài ý muốn nữa chính là đột nhiên có một kẻ bị té ra khỏi cửa sổ chết rất thảm, chẳng qua có người nhận ra thân phận của hắn, đúng là Hà Thiên Tinh. Vốn dĩ cảnh sát muốn điều tra, thế nhưng gia tộc Hà Thiên Tinh lại chủ động từ bỏ việc điều tra, hơn nữa còn tỏ vẻ Hà Thiên Tinh là cùng một ruột với đám Hồng Y, chết chưa hết tội. Vì thế cảnh sát cũng không hề truy cứu nữa. Trên lầu, một người quỳ gối trước các vị thần ở pháp tương tự chăm trái dập đầu, đồng thời nói. Cha, anh, các em, mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi rồi, tất cả đều đã kết thúc. Nói xong, bác thần chăm trái đứng dậy, xoay ngựa rời đi. Nhìn bóng dáng đã xa của Phương Chính, rốt cuộc hắn cũng không có dũng khí đuổi theo mà là lẩm bẩm. Đại sư cho tôi lựa chọn, tôi lại lựa chọn giết người báo thù. Phụ lòng đại sư, về sau tôi sẽ yên tâm làm một người tốt. Nói xong, bác thần đi rồi. Đại sư, bác thần kia giết người, chuyện này ngươi thấy sao? Cá mặn hỏi Phương Chính. Phương Chính quay đầu lại nhìn. Người quá nhiều, kiển chân lên xem đi. Cá mặn ngây người. Đại sư, ngươi có thể trả lời thẳng vào vấn đề của ta được không? Nếu đổi thành ngươi là bác thần, ngươi sẽ làm như thế nào? Cá mặn chưa có từ bỏ ý định. Phương Chính cười ha hả cười nói. Ta nhất định sẽ đập chết hắn ngay tại chỗ. Bác thần có ngộ tính hơn bận tăng, cũng nhẫn nại hơn bận tăng. Cá mặn trợn mắt. Người căn bản không giống một đại sư. Cá mặn nói. Phương Chính ra vẻ không sao cả nói. Bần tăng vốn dĩ không phải đại sư. Những người biết rõ sẽ phải chết. Vẫn đứng lên tới cùng mới là đại sư. Bần tăng chẳng qua là một... một người may mắn có thần thông trong tay mà thôi. Ngươi cũng rất tự giác đấy chứ. Cá mặn nói. Phương Chính yên lặng nhìn cá mặn hỏi. Ồ, nhà hàng Hồ Nam. Đầu cá kho ớt à? Đại sư, ta sai rồi. Không có việc gì, bần tăng ăn chay. Phương Chính vừa lòng gật đầu, mang theo cá mặn đi mất. Không thể không nói, khả năng của Hạ Gia cực kỳ lớn. Phương Chính vừa mới hỏi thăm vé máy bay trở về vào ngày mai, kết quả lập tức có người đưa vé máy bay đến trước mắt Phương Chính. Khoan hạng nhất. Phương Chính kinh ngạc nhìn mấy chữ ở phía trên, tấm tắc bảo lạ. Phương Chính lớn đến trường này cũng chưa được ngồi khoan hạng nhất bao giờ. Lần đầu tiên ngồi dĩ nhiên cũng có chút kích động. Còn cự tuyệt à? Đương nhiên không. Phương Chính cứu bọn họ một mạng, thu về một vé máy bay khoan hạng nhất của bọn họ cũng không có gì là quá đáng. Đại sư à, khoan hạng nhất là gì vậy? Cá mặn tò mò lại gần nhìn. Phương Chính nói, bần tăng cũng không hiểu lắm. Tóm lại chính là, thật thoải mái. Lên mạng tìm thử xem. Chương, đại sư đã trở lại. Vì vậy, một hòa thượng và một con cá đã cùng nhau chơi điện thoại. Cùng lúc đó, các nhà truyền thông lớn đã hoàn toàn bị kích nổ bởi sự kiện bắt cóc lần này. Hầu như tất cả các trang báo đều nói về sự kiện bắt cóc. Đồng thời không biết có phải do Hạ Gia bày mưu đặt kế hay không. Tóm lại, Phương Chính được xuất hiện ở tất cả các trang báo lớn, hơn nữa còn nói rất rõ ràng cao tăng thần kỳ giải cứu quan tình. Tất cả công lao đều đẩy cho Phương Chính và cá mặn. Trong nhất thời, người dân vốn không biết Phương Chính là ai liền ngây ngẩn cả người, sau đó tin tức ồ ạt ập đến. Bọn họ thậm chí không có thời gian để nghi ngờ, chỉ có thể tin tưởng. Trên các diễn đàn lớn, hội nhóm hầu như đều có bóng dáng của Phương Chính, thậm chí còn có người lục lại thông tin cũ mà biên tập lại. Sau đó, tất cả các tư liệu lại bị các nhà truyền thông lớn lan truyền. Chỉ trong đêm đó, tổ chức Hồng Ma cũng không nổi danh bằng Phương Chính. Cũng trong đêm đó, danh tiếng của Phương Chính lan xa, trở thành một danh nhân, thậm chí bắt đầu có fan nữa. Dù cho có một vài tiếng nói nghi ngờ, thế nhưng đã bị những bình luận khác bao phủ ồ ạt. Một đêm này thuộc về Phương Chính, không ai có thể nói chuyện khác trong chủ đề của hắn. Có điều cũng có người nói hắn lừa đảo, đánh bóng tên tuổi. Phương Chính lại lần nữa thành công bá chiếm vị trí đầu bảng của hot tìm kiếm, khiến cho người ta phải bàn tán say sưa. Cho dù là như thế, Phương Chính lan truyền từ người sang người cũng nhanh chóng, lên men, sau đó khuếch tán rộng ra, cực kỳ có tư thế lửa cháy, lan động cỏ. Đại sư, người sắp thành kẻ lừa đảo quốc tế rồi. Cá mặn nhìn thấy tin tức cười ha ha nói. Phương Chính lại không cho là đúng lắc đầu nói. Cây ngay không sợ chết đứng. Người khác thích nói như thế nào thì mặc kệ đi thôi. Còn nữa đừng quấy rầy bần tăng. Đại sư à, người sáng sớm đã ngồi ở kia cười mãi. Rốt cuộc ngươi cười cái gì vậy? Cá mặn khó hiểu hỏi. Phương Chính cười ha ha nói. Ngươi quan tâm nhiều thế làm gì? Tóm lại, đừng quấy rầy bần tăng. Để bần tăng cười thêm một giờ nữa. Ha ha. Xong rồi, đại sư điên rồi. Xem ra nhất chỉ tự cũng sắp xong đời rồi. Tuy nhất chỉ tự chẳng tra gì, nhưng cũng có mấy thứ đáng giá. Sau này có chia chác gì, mình cũng phải chọn thứ nào tốt tốt. Cá mặn lẩm bẩm. Một cái chén trà đập lên đầu cá mặn vỡ tan tành. Lại thấy Phương Chính đầu cũng không quay lại nói. Còn nói hưu nói vượng, sau này giảm nửa khẩu phần ăn. Đại sư à, từ giờ trở đi ta chính là một con cá mặn câm. Cá mặn lập tức kêu lên, sau đó câm miệng không hé răng. Phương Chính vừa lòng gật đầu, tiếp tục cười ngây ngô. Không có cách nào. Hắn muốn không cười cũng không có được. Đánh bậy đánh bạ ra cứu được nhiều người như vậy. Lại thêm sự tác động của Hạ Gia, trực tiếp đẩy hắn lên với tiêu đề lớn. Hắn lập tức đổi tiếng. Mới vừa rồi hắn đã nhận được mấy cái thông báo từ hệ thống. Chúc mừng người đạt được thành tựu nổi danh cả nước. Không thể không nhắc nhở người. Lần này ngươi một hơi cứu rất nhiều người, gián tiếp cứu được càng nhiều người hơn nữa, công đức không nhỏ. Hơn nữa những chuyện tốt ngươi đã làm trước đó, không ngừng lên men, công đức ngươi tích lũy, đột phá 10 vạn điểm. Số điểm nhan đèn của ngươi đã tăng lên 10%, đồng thời mức thưởng khi rút thăm trúng thưởng của ngươi lại tăng lên một cấp. Còn nữa, hiện tại ngươi có hai cơ hội rút thăm trúng thưởng lớn. nếu xác nhận rút thăm trúng thưởng có thể trực tiếp rút ra phần thưởng lớn nhất. Có muốn rút thăm trúng thưởng bây giờ hay không? Hệ thống hỏi. Phương Chính quyết đoán lắc đầu. Không rút. Lúc trước hắn rút thăm trúng thưởng là thử vận may xem có thể rút ra được áo cà sa không. Mỗi lần ra ngoài vào dịp trọng đại lại không có lấy cái áo cà sa nào để mặc thì cũng hơi bất tiện. Nhưng bây giờ không giống thế, bây giờ hắn cũng chẳng gấp gì chuyện đó nữa. Dĩ nhiên có thể trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn. Dù sao, hắn vẫn có một cái áo cà sa giả làm bằng gấm, nằm ở dưới ngăn tủ, áo cà sa xanh mượt kia. Mặc ra ngoài nhất định là không được, nhưng sau khi trở về, trộm khoác ở trên người, thuộc tính khen thưởng gấp đôi kia chính là thật, ngàn vàng không đổi. Thậm chí còn tốt hơn áo cà sa gấm thật mặc ở trên người Phương Chính nữa. Cho nên, hắn quyết định chủ ý. Sau khi trở về sẽ thay áo cà sa rồi rút thăm trúng thưởng. Nghĩ kỹ xong xuôi hết, nhìn xem thời gian, cũng sắp đến thời gian máy bay cất cánh. Phương Chính vẫy tay một cái, mang theo cá mặn bước lên máy bay, bay thẳng về nhà. Mặc kệ nơi này náo nhiệt như thế nào, tốt ra làm sao, Phương Chính luôn tin tưởng vững chắc. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Cho nên vừa bước một chân lên con đường dẫn lên trên núi, cảm nhận không khí tươi mát trong gió, cả người hắn lên tinh thần rất nhiều, cười ha ha nói, đây mới là hương vị quê nhà chứ. Cá mặn thì không cho là đúng, nói, đây là hương vị đơn điệu thì có. Phương Chính lười phản ứng với nó. Một người một cá cứ như vậy mở ra nhất vọng hoàng lương, đi lướt qua, từng đoàn người hành hương, sau đó đi đến phía sau nhất chỉ tự. Kết quả, một người một cá vừa đến phía sau đã ngửi thấy hương thơm hết sức thanh thuận. Hương vị kia có chút quen thuộc, rồi lại như có gì đó lạ lẫm một chút, từ hù là linh mễ, lại từ hù không phải. Phương Chính nhìn cá mặn nhìn Phương Chính, một người một cá nghe thấy mùi hương này, liền mở cửa ra đi thẳng tới. Trước mặt Phương Chính đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một mảnh ruộng linh mễ tràn ngập sắc vàng tươi, từng thân lúa vàng óng uốn lượn theo chiều gió, nương theo gió bắc mà lắc lư qua lại. Hương vị thanh thuận kia chính là từ trong những bông lúa này tỏa ra. Phương Chính vụ trắng một cái, lúc này mới nhớ tới loại linh mễ một năm của hắn, rốt cuộc chín rồi. Đúng lúc này Phương Chính phát hiện tình huống hình như có gì đó không đúng cho lắm, ở giữa ruộng lúa có thứ gì đó đang chạy loạn. Phương Chính vỗ lên đầu cá mặn một cái. Một người một cá, đang muốn đi qua nhìn xem, chỉ thấy một con sói trắng cực lớn, vèo một cái nhảy phóc lên cao còn kêu to. Ha ha, hương vị đã quá, cảm giác này đã quá, đều là của ta. Ăn ngon, gạo bới ăn sống cũng thấy ngon. Sóc ôm một cái túi nhỏ lên bể, bò ra khỏi bờ ruộng sung sướng kêu lên. Chương, vũ khí chấp pháp sắc bén. Hồng Hài Nhi tiếp lời. Đương nhiên là ngon rồi, đây chính là linh mễ vừa mới chín tới, hấp thu linh khí tràn ngập không bị pha tạp. Hương vị này, cha cha, ăn còn ngon hơn đường đậu. Nói xong, Hồng Hà Nhi tự trong luộng linh mễ bỏ ra ngoài, thuận tay ném một hạt linh mễ vào miệng, bắt đầu nhai rơm rớp. Hồng Hà Nhi còn đang ăn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà, giống như sắp gặp chuyện xui xẻo, theo bản năng quay đầu. Kết quả liền thấy được, cách đó không xa, Phương Chính mặt mày đen tui, cùng với cá mặn mặt mày cười xấu xa đang nhìn bọn họ. Phương Chính vừa thấy, Sóc Độc Lan cũng theo tầm mắt Hồng Hà Nhi nhìn tới. Sau đó đều trùng mình một cái thầm nghĩ. Không tốt, sư phụ đã trở lại. Độc Lan vừa mới nhảy vọt một cú thật cao, đột nhiên ngã cái đụng ở trên mặt đất. Thế nhưng trên mặt đất đều là tuyết, nó lăn một vòng là đứng dậy được, sau đó chạy đến trước mặt Phương Chính nói, sư phụ, sao người về rồi? Mới ra ngoài có mấy ngày, các con đây là chia tài sản à, chúc mừng con. Được phân một bánh ruộng linh mễ rồi nhé. Phương Chính cười tủm tỉm nói. Độc Lan nhìn nét tươi cười kia của Phương Chính, lông lá toàn thân dựng lên, trực tiếp giả ngu hỏi. Sư phụ à, người nói cái gì thế? Sao con nghe không hiểu gì cả? Ai nha? Con nhớ ra rồi, hôm nay còn chưa đi tuần núi nữa, để con đi tuần núi đã. Nói xong cái tên này nhanh chân liền chạy. Sắp thấy vậy nhanh chóng ôm hạt giống ở trong ngực trước mặt Phương Chính, y như đang hiến vật quỷ. Sư phụ, biết người sắp về, đường xá mệt nhọc, con đây đang giúp vừa thu hoạch, mời người nghiệm thu. Phương Chính nhìn vẻ mặt đường hoàng kia, tuy rằng mặt nó đầy lông, nhưng vẫn cảm thấy được vật nhỏ này vì đang nói dối mà mặt mày đỏ bừng. Hiển nhiên đối với vật nhỏ mà nói dối đã dễ như bỡn. Đây chính là một kỹ thuật sống rồi. Tới phiên Hồng Hà Nhi vừa vặn tương phản. Hồng Hải Nhi nghiêm trang nói, sư phụ, con đang tuần tra ruộng linh mễ, sinh trưởng rất tốt, có thể thu hoạch rồi. Phương Chính nhếch miệng, đôi tay nâng lên, vặn bẻ trước ngực, phát ra thanh âm răng rắc, sau đó nhếch miệng cười nói, tốt lắm, mấy ngày không gặp, đứa nào cũng nói dối, cá mặn, lấy quy tắc chùa ta ra đây. Cá mặn sửng sốt hỏi, quy tắc chùa ta là gì? Phương Chính liếc mắt nhìn nó, cái tên không biết phối hợp này, vì thế Phương Chính chảo một phát bắt cái đuôi của cá mặn, vung cá mặn lên như đang quay một cây chùy, hét lớn một tiếng. Mấy tên nghiệt đồ kìa, hôm nay vi sư muốn chỉnh đốn lại quy củ, lập ra quy tắc của chùa ta, xem đánh. Tứ sư đệ, làm sao đây? Cá mặn đánh lên người các ngươi một chút là rất đau, nhưng đánh lên người của ta một chút, đó là hiệu ứng xe lưu nghiền qua đó. Sóc đáng thương vô cùng hỏi, chạy. Hồng Hà Nhi la lên một tiếng, xoay ngựa liền chạy. Sóc bỗng nhiên phục hồi tinh thần cũng chạy theo. Hồng Hà Nhi vừa quay đầu, nhìn cái bọc vải trong ngực sóc, hai mắt trợn lên nói, người sắp bị đánh thành nhân thịt rồi, còn cầm cái thứ kia làm gì, chẳng lẽ muốn làm thêm ít nhân bánh hả? Bỏ xuống chạy cho nhanh. Sóc vừa nghe, quyết đoán, buông cái bọc đen xuống, chạy theo. Phương Chính nhìn bóng dáng của bọn kia, nhếch miệng cười cười, tuy rằng mấy tên đệ tử này đôi khi ngốc nghếch cực kỳ, thật muốn lấy hai tay đánh chúng một phen. Nhưng không thể không nói, đối mặt với bọn chúng mới là cảm giác của một gia đình. Vì thế, Phương Chính múa may cá mặn, bắt đầu một hồi đuổi giết cực kỳ buồn cười. Đuổi giết một hồi xong xuôi, chờ đến khi thấy tên nhóc đó quay trở lại cửa sau của chùa, thì ngoài trừ Hồng Hà Nhi ra, đứa nào bên ngoài cũng bị bầm dập xây xác. Thế nhưng cả đám đều có vẻ cực kỳ phấn khích, giống như ăn đòn xong thì đầu óc choáng váng luôn rồi. Lúc chàng vàng, cổng chính của chùa chậm rãi đóng lại. Khách hành hương cũng dần dần tan đi. Phương Chính nhìn con khỉ vẻ mặt mệt mỏi đi vào, vừa lòng nói, mấy đứa các con đó phải học tập tịnh chân nhiều thêm một chút, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Các con cứ như vậy, làm sao mà thành Phật? Lời này vừa nói ra, Phương Chính phát hiện tuy rằng con khỉ không có thay đổi gì, nhưng vẻ mặt của Sóc, Độc Lăng, Hồng Hải Nhi lại là không đồng ý, ánh mắt nhìn về phía con khỉ cũng mang theo chút ghen tị lẫn hâm mộ. Chẳng qua Phương Chính không nghĩ nhiều, mệt mỏi một ngày, nhanh chóng bảo Hồng Hải Nhi đi nấu cơm. Ăn xong một bữa cơm, lại uống thêm một ngụm lớn vô căn tịnh thủy, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân đều thông thuận, ra ngoài đạp ánh trăng, dạo quanh mấy vòng. Lúc đi đến phụ cận của Nhất Chỉ Tự, Phương Chính đột nhiên nghe được có người đang thì thầm. Nguy hiểm thật, may mà. Chơi đoán số thua, nếu không cũng chạy theo chơi rồi, nhất định là bị đánh thê thảm hơn nữa. Phương Chính nghe tiếng, nhìn kỹ, nói chuyện đúng là con khỉ. Phương Chính nhếch miệng, xoắn ống tay áo lên đi qua, chưa tới một lát, trong rừng trúc kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Ở trong sân, Sóc chạy nhanh về chỗ của mình đóng cửa ngủ. Độc Lan kẹp chặt cái đuôi núp vào. Hồng Hà Nhi thì ai thẳng nói, quả nhiên, ai cũng trốn không thoát khỏi ma trảo của tên giặc trọc này. Lại nói, lần này hắn trở về giống như càng thêm bạo lực. Trước kia đều đã tát mạnh một cú rồi thôi, bây giờ bắt đầu dùng tới cá mặn. Dùng cá mặn thì thôi, dùng gậy gộc còn hơn. Cái tên cá mặn này cứng hơn cả gậy gộc. Lúc đánh người không chỉ đâm còn lại nhéo lỗ tai, còn kéo cái đuôi. Độc Lan oán hờn nói, Sóc nghe như vậy nhô đầu ra nói, còn cắn người nữa. Mấy cái tên này, ông đây đang thi hành quy củ trong chùa, đương nhiên phải nghiêm khắc hơn. Đương nhiên nếu như sau này các ngươi nguyện ý cho ta ăn nhiều hơn một chút, ông đây hứa và thời các bấu chốt sẽ thả. Cá mặn còn chưa nói xong, đã thấy cửa sau mở ra, Phương Chính cười ha ha đi đến hỏi, ngươi tính thả cái gì? Cá mặn quyết đoán nói, thả tay thả chân đánh đập một phen để họ biết sai còn sửa. Nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu dám thả nhẹ tay, lần sau liền dùng tịnh tâm đánh người. Phương Chính nói, cá mặn vừa nghe, theo bản năng, liếc mắt nhìn tịnh tâm một cái. Sau khi cân nhắc, hình như nó cũng không có cứng bằng Hồng Hà Nhi, nhất định sẽ ăn đầu, vì thế vội vàng kêu lên, yên tâm đi đại sư, ta sẽ là vũ khí chấp pháp sắc bén nhất của ngài. Độc Lan Hồng Hà Nhi con sóc, nghe vậy, trực tiếp nhìn nó xem tượng, như thể đang nói, người nhà chính là thứ súc vật. Chẳng qua cá mặn mới không thèm để ý, đạo hữu chết cho bằng tăng sống, chỉ cần nó không bị đánh là được. Phương Chính không có phản ứng với bọn họ. Tuy rằng một đám mặt mũi bầm dập, nhưng sức chịu đựng của thân thể bọn chúng, Phương Chính đã kiểm nghiệm từ lâu, thân thể sử dụng linh mễ, vô căn tịnh thủy, trúc cơ lâu như vậy. hơn nữa còn được Phật khí lễ rửa tội, trống chiều chuông sớm, tẩy tủy phạt mạch. Thân thể cả đám đều mạnh mẽ đến biến thái, ngay cả Phương Chính dùng nhân sâm mỗi ngày, rèn luyện thân thể mỗi ngày, đánh bọn chúng cũng phải dùng chút sức mới được. Ngay cả như vậy, cũng chỉ là bị thương chút da lòng, không tổn hại đến gân cốt. Nếu thả một đám này đi, tuyệt đối là cấp bậc yêu quái. Chẳng qua trái tim Phương Chính cũng buồn bã theo. Thân thể bọn kia càng ngày càng mạnh rồi, linh hồn lại theo không kịp. Việc này sớm hay muộn gì cũng xảy ra chuyện. Phương Chính đau khổ trong lòng. Hắn vốn kiếm được 10 vạn công đức, giờ bỗng nhiên cảm thấy 10 vạn công đức này cũng không nhiều lắm. Con đường kiếm công đức còn xa lắm, hắn phải xoay sở chăm chỉ lên mới được. Chương, già rồi, khó ngủ. Vào đêm, tất cả mọi người đều nhàn trỗi. Phương Chính nhìn cái đám tinh lực tràn đầy không ngủ được kia, trực tiếp gọi quần chúng lại. Chuẩn bị tốt các loại công cụ đi thu linh mễ. Linh mễ không giống với gạo bình thường, mặc dù sau khi chín cũng có vỏ ngoài, nhưng chỉ cần bóp nhẹ một cái, vỏ sẽ nứt ra và chảy ra linh mễ. Linh mễ được mùa, lưu gạo của Nhất Chỉ Tự rốt cuộc lại tràn đầy một lần nữa, mà vẫn còn thừa nhiều. Nhìn linh mễ đó, Phương Chính bỗng nhiên thấy, vừa cảm động vừa thả lỏng vì không bị chết đói. Hắn cũng không biết vì cái gì, có lẽ là do trước đây đói lâu quá, hoặc là do các nguyên nhân khác. Hắn đối với thức ăn có một loại dục vọng cất giữ, như thể có bao nhiêu cũng không đủ. Thỏa mãn vuốt một nhúm linh mễ, học theo bộ dáng Hồng Hà Nhi, ngắt một hạt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn rắc một tiếng. Linh mễ vỡ ra, một hương vị thơm ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng. Cảm giác kia có một loại mỹ diệu mà hắn khó lòng hình dung, thế nhưng có thể khẳng định một chút. Từ hôm nay trở đi, Nhất Chỉ Tự ngoài trừ có hạng trúc, cải trắng bạch ngọc, lại có thêm một thức ăn cực kỳ bổ dưỡng hết sức sạch sẽ, không lẫn chút ô nhiễm nào. Một đám đệ tử tham ăn, Phương Chính vỗ tay một chút, cười với mọi người. Mọi người lập tức hơi kích động, đây là muốn phá đồ ăn vặt sao? Sau đó Phương Chính vô cùng nghiêm túc, bỏ năm linh mễ kia vào trong túi nói. Các con à, ăn ít đồ ăn vặt thôi, đặc biệt là buổi tối, ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ rất khó ngủ, cho nên tất cả nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Phương Chính bỏ một hạt linh mễ vào miệng, nhai chớp chớp, xong đi ra ngoài. Độc Lan con khỉ, Hồng Hà Nhi cá mặn vừa nghe thế, lại nhìn hành động của Phương Chính, cả đám liền út ức muốn khóc. Cá mặn cùng Hồng Hà Nhi càng là âm thầm mắng to. Cái tên giặc trọc này, không cho ta ăn, hắn lại được ăn, thật con mẹ nó chơi xỏ mà. Sóc không cam lòng đuổi theo hỏi, sư phụ, ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ rất khó ngủ, sao người còn ăn? Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, vô cùng tiêu điều nói. Bần tăng già rồi, người già rồi thì giấc ngủ càng ít đi. Lâu dần sẽ muốn ăn một chút gì đó. Một đêm dài, để thời gian trôi qua bớt. Không phải sao? Được rồi, không cần lo lắng cho vị sư, đi ngủ sớm một chút đi. Sau đó Phương Chính vung tay áo đi rồi. Dưới ánh trăng bàng bạc, một thân áo trắng kia lại có vẻ tiêu điều thêm mấy phần. Nếu như không có thanh âm rớp rớp kia vang lên, con sóc thiếu chút nữa tin tưởng tên giặc trọc đó. Độc Lan, sóc và mấy đệ tử khác cộng lại, thêm cá mặn nhìn qua nhìn lại, đều thấy được mấy chữ viết trong mắt lẫn nhau, con mẹ nó. Đặc biệt là vài phút sau, khi mà từ trong phòng ngủ của Phương Chính truyền đến tiếng ngáy to, thì các đệ tử càng âm thầm kêu gào. Đây là hắn nói người già mất ngủ à? Cái đám này lần đầu tiên có xúc động, muốn dùng một con dao cạo cái đầu trọc kia một phen. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Phương Chính tinh thần thoải mái, ra khỏi Nhất Chỉ Tự. Đây là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Sau đó tiếng chuông, tiếng trống xé rách không gian, một vầng thái dương treo lên giữa trời. Ngày này Phương Chính nhận được điện thoại của Vương Hữu Quý, nói là thôn dân có không ít người nước ngoài tới, nói lung tung một đống chuyện, khiến cho bọn họ chẳng biết phải làm sao, cuối cùng dùng tới khoa tay múa chân để giải quyết. Vương Hữu Quý nói hắn phải thuê một vài giáo viên dạy ngoại ngữ trong làng, nếu không sẽ rất tệ. Một điều khác nữa, Vương Hữu Quý thấy đường núi của Nhất Chỉ Sơn quá hẹp, du khách kéo đến đây lại càng ngày càng nhiều, không cách nào thỏa mãn yêu cầu leo lên núi của du khách. Hắn hỏi Phương Chính một chút có muốn mở rộng thêm con đường lên núi hay không. Phương Chính từ chối ngay, mở rộng thêm lên núi à? Vậy chẳng phải muốn phá núi mở đường sao? Nhất Chỉ Sơn này vốn đã không lớn, bây giờ lại phá thêm, e rằng chỉ còn lại một con đường. Hơn nữa Nhất Chỉ Sơn đối với Phương Chính mà nói là một thứ tình cảm vô cùng khác biệt. Nơi này có thơ ấu, có hồi ức, có hy vọng. Quan trọng là Nhất Chỉ Sơn này là thịt đầu quả tim của Nhất Chỉ Thiền Sư. Hắn nghĩ nếu hắn dám làm chuyện sằng bậy, chờ khi hắn xuống dưới đó rồi, khẳng định Nhất Chỉ Thiền Sư đã chuẩn bị một xe tải chổi lông gà chờ hắn. Vì không bị đánh, Phương Chính cự tuyệt vô cùng kiên quyết. Đối với điều này, Phương Hữu Quý chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Nhưng sao Phương Chính nghe tiếng cười này có vẻ gian xảo thế nhỉ? Vương thí chủ, phải chăng ông vốn không hề có ý định sửa đường? Phương Chính hỏi. Vương Hữu Quý cười ha ha nói, không xây đường cũng không sao, sau khi xây xong đường thì mọi người đi lên, xong thì xuống về nhà. Ai còn ở lại mấy phòng trọ của nông gia nhạc của chúng tôi nữa? Không lên được thì phải chờ. Bọn họ chờ ở đâu, còn không phải là chờ ở trong thôn sao? Tôi nói cho ngài biết, bây giờ Nhất Chỉ thôn chúng ta, đừng nói so với các thôn khác, ngay cả người thành phố cũng không có thu nhập cao, có cuộc sống tốt như thôn chúng ta đâu. Nhiều gia đình đang có ý định mở rộng, nhưng tôi không để họ xây lên mấy ngôi nhà phương Tây kiểu nhỏ đâu. Mấy cái kiểu đó thì đẹp thật, nhưng nó làm mất đi không ít văn hóa của vùng Đông Bắc của chúng ta rồi. Nhưng cũng có chút rắc rối, vùng này lớn quá, có làm bao nhiêu cũng chưa đủ. Hai, nhìn nhiều tiền như vậy chảy qua trước mặt mình đến các thôn khác thật là đau lòng quá. Phương Chính nghe đến đó, cứng họng một hồi, sau đó cười nói, Vương thí chủ, từ khi nào ông cũng biết tính toán tỉ mỉ như thế? Nếu là người Đông Bắc, vậy cứ đúng như bản chất của người Đông Bắc, kiếm tiền nhiều thì cũng được lợi ích gì. Sinh ra không mang theo, chết đi không mang cùng. Nếu đã không thể mang theo, thôi thì nghĩ xem, nên báo đáp lại xã hội thế nào. Hơn nữa tiền ra ngoài bớt cũng là chuyện tốt, xem như tạo phúc một phương, tích đức. Vương Hữu Quý nghe vậy, cười ha ha nói, cái tên nhóc này, được lắm, bắt đầu dạy bảo tôi rồi, những gì ngài nói tôi đều hiểu, chỉ là trong lòng có chút khúc mắc mà thôi. Yên tâm, tôi đang có biện pháp hay lắm. Tôi chuẩn bị liên hợp với các thôn khác, làm một cái xe bus lữ hành, sau đó góp vốn sửa đường. Khách đến đây cũng không thể để bọn họ bị sốc nảy trên mấy con đường hỏng hóc của thôn được. Đúng chứ, có câu nói thế nào nhỉ? À phải rồi, nói là muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường. Vương Hữu Quý vừa nói như thế, Phương Chính liền an tâm rồi. Kỳ thực Phương Chính vẫn luôn có chút lo lắng. Lo lắng các thôn dân có tiền, học theo điều xấu, làm mất đi sự chất phác, hoặc bị người ta lừa. Nếu thôn dân vẫn là những thôn dân kia, chú Vương đó vẫn là chú Vương mà hắn biết, vậy Phương Chính liền an tâm rồi. Tắt điện thoại, Phương Chính lập tức ra sau bếp, lấy thang ra, leo lên cái Phật lu mà trước giờ vẫn chẳng ai thèm quan tâm. Vừa nhìn vào bên trong, Phương Chính tức khắc ngây ngẩn cả người, kinh hô kêu lên. A-di-đà-phật, đây là dưa chua của Bần Tăng à? Chỉ thấy trong Phật lu thật lớn kia, một mảng màu vàng rực rỡ, chim chim nổi nổi trong nước muối. Phương Chính nhanh chóng nhảy xuống, gọi Hồng Hà Nhi tới, hai người nâng Phật lu vào trong sân. Ánh mắt vừa chiếu vào trong Phật lu, Phương Chính xem rõ ràng hơn. Dưới nước là một mớ những thứ vàng trực như tạo biển và san hô. Dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng sáng lạng. Lúc trước Phương Chính cũng có nhìn qua bên trong Phật lu, nhưng ngay lúc ấy, cài trắng bạch ngọc vẫn chưa hoàn toàn thay đổi màu sắc. Hơn nữa khi đó cũng chỉ là đổi nước, nên không có nhìn kỹ, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, Phương Chính chỉ cảm thấy cái thứ trong Phật lu này không phải cải trắng, mà là vàng mềm. Chương khai vị thôi. Dùng sức hít hạ một hơi, một mùi chua đặc trưng của dưa bốc lên, Phương Chính nuốt ngụm nước miếng nói. Đây là bột Bần Tăng buổi tối phải ăn thêm một tí rồi. Sư phụ, ăn thêm một tí gì? Đây là thứ gì? Ăn ngon không? Sóc ngửi thấy mùi chua liền chạy tới, vừa nghe Phương Chính nói tới ăn. Lập tức, tinh thần tỉnh táo, nó bò lên cái thang, ngồi xổm trước Phật lu, nhìn vào bên trong. Đây là dưa chua sao? Sao từ màu trắng chuyển sang màu vàng rồi? Phương Chính nói. Cái này ấy là phản ứng hóa học. Yếm khí lâu ngày, thì thành ra như vậy. Nói xong, Phương Chính duỗi tay, cầm cái nắp đá đang đậy lên trên, qua một bên, không bị nắp đá che đậy. Xem rõ ràng hơn, lúc này đây, cải trắng bạch ngọc được ướp muối, trong một thời gian dài, lá cải đã biến thành màu vàng ống, sáng tươi óng ánh, cực kỳ lóa mắt. Phần bắp cải vốn có màu trắng, bây giờ cũng vẫn là màu trắng, nhưng trong sắc trắng lại xen lẫn chút sắc vàng. Giống như bên ngoài màu trắng phủ một lớp vàng nhẹ nhẹ, trông thật xinh đẹp. Thế nhưng điều này đã không quan trọng, dù sao cũng sẽ vào bụng, Phương Chính cũng không thèm quan tâm. Hắn lấy một bớ dưa chua trà, bảo con khỉ bỏ vào trong chậu, sau đó đậy cái nắp đá lại, mang vật lưu trở về vị trí cũ. Chờ Phương Chính lại xuống dưới, thì liền thấy một đám đệ tử đang cùng cá mặn vây quanh cái chậu dưa búi to đùng, vẻ mặt tò mò hiếu kỳ. Đây là dưa chua sao? Thoạt nhìn có vẻ ăn ngon. Sóc liếm môi vuốt cái bụng, mắt nhỏ đã bắt đầu tỏa sáng. Không biết cái thứ này bốc mùi chua nồng nặc, phóng chừng không thể ăn. Cá mặn tra vẻ, ta sống lâu, kiến thức nhiều, nói gì cũng đúng. Hồng Hà Chi vừa muốn nói cái gì, liền thấy được Phương Chính, trong mắt đảo quanh, sau đó nói. Ngươi chưa từng ăn qua, sao ngươi lại biết là ăn không ngon? Cá mặn hầm hè nói. Ông đây sắm nhiều năm như vậy, còn cái gì chưa thấy qua? Bàn đạo ta cũng đã ăn qua, còn cái thứ này, khẳng định không thể ăn. Hay lắm, hôm nay cơm chiều không có phần cá mặn, cá mặn đi, ăn bàn đạo đi. Đúng lúc này, giọng của Phương Chính vang lên, cá mặn vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt, bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồng Hà Nhi, nó kêu trên nói. Đại sư, cái này không thể trách ta, đây là tịnh tâm lừa ta, lừa người trong nhà, người phải xử lý đi chứ. Hồng Hà Nhi nói. Là chính người nói chứ không phải ta nói. Có lý, hôm nay tịnh tâm cũng bị đói đi. Phương Chính cười tủm tỉm. Hồng Hà Nhi vừa nghe, vốn còn đang đắc ý, đột nhiên mất sạch, kêu gào theo. Sư phụ, người không thể như vậy được, nếu nó không nghĩ như thế. Con có hỏi cũng vô dụng mà, đây là tự nó sai mà. Phương Chính nói. Quả thật là tự nó sai, nhưng xuất phát điểm là do con lừa nó, cho nên con chịu đói chung với nó đi. Bần tăng đã nói từ trước, đồng môn sư huynh đệ, tăng nhân ăn ở chung một chùa cần nâng đỡ lẫn nhau, thương yêu nhau nhiều hơn. Sư phụ, người nói chính là đồng sư môn huynh đệ. Ai, đồng môn sư huynh đệ à? Hồng Hải Nhi bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc hô lên. Vốn đang ủ trũ yểu xìu, nghĩ bản thân vừa mới lập công đã chịu đói, điều này thật quá không nhân đạo, không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Thứ giặc chọc không dài tóc. Kết quả nghe được lời này, cá mặn bỗng nhiên ngẩng đầu kêu lên. Đồng môn sư huynh đệ à? Đại sư, ý của ngươi là? Phương Chính liếc mắt nhìn cá mặn một cái hỏi. Như thế nào? Không đồng ý à? Sư phụ ở trên, nhận một lạy của cá mặn này. Cá mặn đôn một cái, quỳ trên mặt đất lập tức dập đầu. Tới nhất chỉ tự lâu như vậy, cá mặn đã sớm nhìn ra. Trung tâm của nhất chỉ tự chính là một sư phụ và bốn đồ đệ, không bước qua ngưỡng cửa này thì vẫn cứ là người ngoài, cho dù hắn cũng đã được tính là nửa người bên trong. Hơn nữa, làm người trong chùa cũng tốt lắm. Được ăn cơm no chính là phúc lợi lớn nhất. Quan trọng là, cá mặn thực sự hâm mộ tình cảm giữa Phương Chính với bốn đệ tử. Cái loại tình cảm gia đình, tương trợ lẫn nhau này, thật khiến nó hâm mộ mãi không thôi. Mặc dù trong lòng không nói gì, thậm chí luôn tự cho mình là ông cố nội, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là để khiến cho mình có vẻ khác biệt đi một ít, kiêu ngạo hơn một ít, từ đó che lấp sự cô đơn và hâm mộ của bản thân. Bây giờ rốt cuộc, nó đã có cơ hội dung nhập vào cái gia đình này. Sao có thể không vui sướng kia chứ? Sao có thể không quỳ lại kia chứ? Hồng Hải Nhi thấy vậy, lập tức chạy qua một bên, múc một chén nước, hai cái lá trúc vào, vẻ mặt không tình nguyện nói. Này, dân trà bái sư! Con khỉ thì lấy ra một cái ghế dựa tới, đặt ở phía sau Phương Chính. Phương Chính ngồi xuống, cá mặn lập tức dâng trà. Phương Chính vừa lòng gật gật đầu, sau khi uống xong trà mới nói. Cá mặn, người đến nhất chỉ tự ta lâu như vậy rồi, tuy rằng vẫn chưa thể bỏ được chút ít khí chất lưu manh ở sâu trong xương cốt, nhưng trải qua sự trải nghiệm và quan sát của bần tăng, người phù hợp yêu cầu gia nhập chùa này. Hôm nay bần tăng chính thức thu ngươi làm đồ đệ, ban ngươi pháp hiệu tình cần. Sau này phải chăm chỉ cố gắng, không được chậm trễ. Vâng, sư phụ. Cá mặn nhanh chóng kêu lên. Phương Chính vừa lòng gật đầu nói. Được rồi, con với tịnh tâm ra ngoài xử lý chuyện chùa ta đi. Bắt đầu từ ngày mai mới được ăn cơm. Nghe được lại không có cơm ăn, vẻ mặt cá mặn tràn ngập khổ sở, nhưng nghĩ đến bản thân rốt cuộc đã được phiếu cơm dài hạn, không cần phải làm việc vặt. hoặc là lừa dối người ta để kiếm cơm. Cũng coi như là chuyện vui cực lớn, bèn vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Hồng Hà Nhi thì vẫn là vẻ mặt nhăn nhấm đi theo ra ngoài, hai tên vừa đi vừa nói thầm gì đó. Thật sự à, đánh cuộc lúc trước ngươi xem như không có, cũng chẳng lấy đi nửa khẩu phần ăn của ta nữa. Hồng Hà Nhi kinh ngạc hô lên, đương nhiên, chúng ta là sư huynh đệ mà, sư huynh đệ ta mới nhập môn, còn cần sư huynh dìu dắt thêm. Cá mặn nói, Hồng Hà Nhi cười ha ha nói, đó là tự nhiên, ta nói cho ngươi biết, trong cái chùa này vị trí của ta chính là... Hồng Hà Nhi hơi dừng lại một chút, chân bước nhanh hơn, chờ đến khi mang cá mặn ra khỏi tầm mắt của Phương Chính, xác định những người khác không có nghe được nó nói khoác lác. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục thổi phồng, nó lại vô tình quên mất cá mặn tới Nhất Chỉ Tự lâu như vậy, địa vị của nó là gì, chẳng lẽ cá mặn không biết sao? Lắc đầu, Phương Chính mặc kệ bọn họ, lại cẩn thận đánh giá dưa chua trong chậu, hắn xé một miếng nhỏ, đơn giản rửa sơ qua nước lạnh một chút, rồi bỏ vào trong miệng. Vừa vào miệng liền cảm nhận được vị chua sảng khoái cùng một cảm giác mềm mại hết sức độc đáo, nhẹ nhàng cắn một miếng. Chất lỏng bên trong chảy ra, vị chua độc đáo kia trong nháy mắt bùng nổ, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn bộ vị giác được kích thích trong chớp mắt. Nước bọt trong khoang miệng đột nhiên tăng lên, đó chính là dấu hiệu của sự thèm ăn. Một ngụm nuốt sạch dưa chua vào trong bụng, chỉ cảm thấy trong bụng ùn ục quay cuồng một trận. Tiếng theo đó chính là một tiếng vang. Phương Chính đói bụng rồi. Hắn cảm giác được bản thân có thể ăn hết một con trâu, hơn nữa nhìn cái gì cũng thấy thèm ăn cực kỳ. Tỷ như nhìn dưa muối muốn ăn dưa chua, nhìn linh mễ muốn ăn linh mễ, nhìn độc lang muốn ăn thịt chó, nhìn đến con khỉ muốn ăn ốc khỉ. Ôi, hơi sai sai rồi. Chương, không thể ăn. Nhìn ánh mắt đỏ bừng kia của Phương Chính, cứ như thể có thể ném bọn chúng vào trong nội hầm bất cứ lúc nào, độc lang lập tức kêu lên. Sư phụ, con ra ngoài tuần núi. Con khỉ nhanh chóng nói, sư phụ con đi hỗ trợ, chăm sóc chùa ta. Sóc vừa thấy, mọi người đều đi rồi. Một mình đối mặt với đôi mắt đỏ bừng của Phương Chính, cái đầu nhỏ nhắn của nó ra sức suy nghĩ, muốn nghĩ ra một lý do không tệ để rời đi. Kết quả càng nóng lòng càng nghĩ không ra, cuối cùng gần như khóc nức nở nói, sư phụ con muốn đi ỷ. Phương Chính nhìn thấy bộ dáng của mấy đứa này, tức khắc mỉm cười một hồi. Hắn thèm ăn chẳng qua là bị dưa chua kích thích vị giác mà thôi. Đây là bản năng khát vọng của con người hay bất kỳ loài sinh vật nào. Nhưng sở dĩ con người được làm người là vì họ có khả năng tự khống chế bản thân. Mà sở dĩ tăng nhân là vì họ có khả năng tự khống chế còn mạnh hơn người bình thường. Nếu điều này cũng không làm được thì xuất gia làm cái gì? Chẳng qua nhìn béo ù ị, thịt thà bổn mỉm này. Trong mắt Phương Chính hiện lên nét cười xấu xa. Hắn cười ha ha nói, Tịnh Khoan à, đi ỷ thì đơn giản mà. Con qua bên kia đi đi. Đi xong rồi thì quay lại đây. Hai thầy trò ta đến phòng bếp thảo luận một chút về vấn đề nấu ăn. Sóc vừa nghe, trái tim rung chảy. Nấu ăn sao? Không phải định nấu mình đấy chứ. Nó oan ức nhìn Phương Chính nói, sư phụ, con chỉ ăn được thôi. Không biết làm đâu. Với lại, người nhìn xem, mùa đông qua được hơn một nửa. Thịt trên người của con cũng thiếu mất một nửa rồi, gầy đến độ loài cả xương đây này. Vừa nói, con sóc nỗ lực nhéo thân thể của mình, kết quả nhéo đến cái bụng đều là thịt. Nhéo cánh tay à, đều là thịt. Nhéo mông, đều là thịt. Rà qua rà lại, hình như tất cả đều là thịt, nhìn đôi mắt giặt trọc càng ngày càng sáng, càng ngày càng xấu xa. Con sóc thật sự nóng nảy, sờ loạn một hồi, bỗng nhiên sờ đến thứ cứng trắng nhất. Gần như phản xạ có điều kiện mà kêu lên, sư phụ, người xem con gầy đến độ toàn là xương với xương này. Phương Chính nhìn đôi mắt láo liên của con sóc, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cũng mệt cho vật nhỏ này có thể nghĩ ra được. Hắn nhanh chóng đá một cái lên mông béo kìa, con đi nhanh đi. Sóc vừa nghe như được đại xá, nhanh chân bỏ chạy. Phương Chính trêu đùa sóc một hồi, đem dưa chua đặt ở trên kệ bếp. Sau khi nghỉ ngợi một lát, hắn ra ngoài bằng cửa sau, Phương Chính cũng không đi đường chính. Trời sáng rõ, trên đường núi đều là khách hành hương. Nếu hắn đi ra ngoài, hoặc là mở thần thông nhất mộng hoàng lương, hoặc là phải bị thăm hỏi cả một đường. Nếu như gặp phải nữ lưu manh, không chừng, mong cũng không giữ được. Hắn là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Tìm được độc lang rồi, hắn bảo độc lang xuống núi, xin ít bột khoai tây về đây. Độc Lang vừa nghe biết đây là sắp có ăn, vì thế nhanh chân chạy xuống núi, tốc độ mau như gió lốc. Phương Chính nhìn bóng dáng nó, tấm tắc bảo là nói, thì ra xoáy nhanh như gió đều là do sau thềm ăn bước mà ra. Không bao lâu Độc Lang trở lại, Phương Chính vừa thấy tức khắc bị dọa sẵn, cũng không biết nhà ai chu đáo thế, giống như sợ Phương Chính không đủ ăn mà đưa cho Độc Lang ngậm cả một bao tải bột khoai tây trở về. Cũng may Độc Lang sức lớn thân cao, nếu không với phương pháp ngu xuẩn ngậm vào trong miệng này của Độc Lang, bột khoai tây sẽ bị nát bấy từ lâu rồi. Nhìn bên trong chỉ có một chút bột khoai tây bị nát bấy, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem một mớ bột khoai tây đi ngâm, dài ngắn đủ cả. Sau đó bỏ vào một cái chậu lớn, đổ vô căn tịnh thủy để ngâm. Tiếp theo, Phương Chính đi ra ngoài dạo tới dạo lui. Độc Lang thấy Phương Chính không làm tiếp, lại còn mang bột khoai tây đi ngâm, vẻ mặt khó hiểu đuổi theo hỏi. Sư phụ, không làm tiếp sao? Tạm thời khoan làm, ngâm đã. Phương Chính vừa đi ra ngoài vừa nói, bột khoai tây này rất dài, không ngâm một hồi sẽ rất khó nấu. Vậy sao không dùng bột khác? Nếu phiền phức như thế, dùng nó để làm gì? Độc Lang hỏi, Phương Chính cười nói, bởi vì nó là khó nấu, cho nên sau khi chín cực kỳ dài, không dễ đúc vào miệng trơn tru, vô cùng mềm mại, vị rất ngon. Như vậy à, sư phụ, thế miếng kia có vị gì, chua hay ngọt? Độc Lang càng thêm tò mò, khóe miệng cũng chảy nước miếng, hiển nhiên cái tên này đang thèm ăn. Phương Chính cười nói, miếng này không có vị gì, hương vị gốc của nó rất nhạt, cũng chẳng khác gì không vị. Thế thì có gì ăn ngon đâu? Vẻ mặt Độc Lang thất vọng, nó lắc đầu cụp đuôi xuống. Lúc nãy con khỉ kêu nó qua hỗ trợ, Độc Lang cũng không hỏi, lập tức liền chạy qua. Phương Chính thấy vậy hơi hơi mỉm cười, cũng không nói gì. Bột khoai tây ngâm hơn một giờ, Phương Chính nặng thử, nhìn sợi miếng trắng trong đó. Có chút mềm mại, sợi lên hết sức trơn trượt, cực kỳ thoải mái. Lúc này Phương Chính mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, các đệ tử đều đang bận. Nếu vị sư phụ như hắn ra ngoài không tiện, thôi thì dứt khoát làm tốt công tác hậu cần vậy. Nấu chín cơm, rửa sạch nồi, cho vào một chút dầu, rồi thêm gia vị tạo mùi hương. Sau đó Phương Chính đem dưa chua đã cắt sợi, bỏ vào trong dầu. Chỉ nghe tiếng tích tích vang lên. Phương Chính nhanh chóng đảo qua dưa chua, rất nhanh dưa chua thấm dầu càng thêm vàng óng, cũng càng thêm đẹp mắt, thậm chí bắt đầu phản quang. Mùi dưa chua bị hương liệu kích thích triệt để, dầu nóng thêm vào càng khiến tỏa hương khắp nơi. Chẳng qua gió đông bắc thổi qua, hương thơm vừa bay ra khỏi cửa đã bị thổi tan, thổi bay rất xa. Chờ đến khi dưa chua được xào xong, Phương Chính mới cho miếng đã ngâm vào trong, sau đó tiếp tục xào, cuối cùng cho một chút nước, đậy nắp lại. Cùng lúc đó phía trước chùa, đại sư huynh, sư phụ đang làm gì ở phía sau thế? Mới nãy ngươi ngậm cái gì vậy? Con sóc nhảy đến trên đầu Độc Lang, tò mò hỏi. Độc Lang lắc đầu nói, sư phụ nói bột khoai tây là một loại miếng, chắc là buổi tối làm cái gì đó đó. Ồ, bột khoai tây là bột gì vậy, ăn ngon không? Cá mặn cũng tò mò, thò mặt qua hỏi. Hồng Hải Nhi ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe. Độc Lang nói, sư phụ nói không có vị gì, có chút dai, phỏng chừng không thể ăn. Không thể ăn à? Vậy là tốt rồi. Cá mặn lầm bầm rồi hài lòng rời đi. Hồng Hà Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai tên này vốn được định sẵn là không thể ăn cơm tối, vừa nghe nói đồ ăn không thể ăn, trong lòng cảm thấy an ủi khó có được, sung sướng đi làm việc. Màn đêm buông xuống, âm thanh chuông trống qua đi, Nhất Chỉ Từ cũng bắt đầu đóng cửa, nhóm khách hành hương sôi nổi ra về. Cá mặn cùng Hồng Hà Nhi ngồi ở cổng lớn, nhìn ánh trăng dần dần lên cao, sao sáng lập lòe, cũng không biết ngẩn người ở kia làm gì. Xem ra thức ăn ở phía sau quả thực không ăn được, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Cá mặn nói, Hồng Hải Nhi gật gật đầu, sờ sờ cái bụng đang ủng ục kêu vang nổi. Hẳn là vậy, không phải đại sư đã nói rồi sao, miếng không hương vị không thể ăn. Đúng đúng đúng, ủa, người ngửi được cái mùi gì không? Cá mặn đột nhiên hỏi. Chương, ăn hiếp người ta quá đáng. Có chút chua, Hồng Hải Nhi nói, chắc là dưa chua. Vừa nghe mùi, ta đã thấy dạ dày cồn cao rồi. Người nói xem, dưa này chua đến cỡ nào, bọn họ cũng nuốt được à? Cá mặn cũng vẻ mặt đầy khát bọ nói. Hồng Hạ Nhi hiểu ý cá mặn, đây là ăn không được, liền bảo nho chua, là phương pháp tự an ủi bản thân, vì thế cũng gật đầu theo nói. Đúng vậy, không thể ăn, khẳng định không thể ăn, ăn nhiều chua răng lắm, đại sư huynh nói, sư phụ bảo không thể ăn. Đúng vậy, không thể ăn, khẳng định không thể ăn, nếu không chúng ta tới gần một chút xem sao. Cá mặn nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, sau đó hai tên này vừa nói không thể ăn, vừa lò dò lại gần. Đúng lúc này, liền nghe một tiếng kêu to ở trong sân. Qua, ăn ngon quá, đây là miếng sao? Sư phụ, không phải người nói miếng không có hương vị, không thể ăn sao? Sao ăn ngon như vậy? Ha ha, bản thân miếng không có hương vị, nhưng nó có thể trộn lẫn mùi vị. Làm cùng cái gì thì sẽ mang hương vị cái đó. Hơn nữa, còn thường xuyên, khách đấng ác chủ. Ngon hơn cả nguyên liệu nấu ăn chính. Đây chính là thứ bột nấu ăn mà Bần Tăng thích ăn nhất. Cực kỳ khai vị, cực kỳ ăn ngon. Hơn nữa cải trắng bạch ngọc, ướp thành dưa chua. Hương vị càng tốt thêm, đây là món ăn ngon nhất mà Bần Tăng được ăn trong nhiều năm qua. Phương Chính nói. Nghe thế, Hồng Hà Nhi và Cá Mặn nhìn nhau. Đều thấy được hối hận trong mắt nhau, bọn họ không nên qua đây, đây không phải là tự tìm ngược sao. Còn nữa, bọn họ còn dâng lên oán hận, cùng cực với Độc Lan, cái tên xỏ người ta này, không phải nói là khó ăn sao. Người chơi xỏ, ăn ngon thì đừng nói thế chứ. Độc Lan ăn quá sức sung sướng, bởi vì mồm nó to, ra qua một phát, mặc kệ là miếng hay dưa chua, linh mễ, đều là một ngụm nuốt sạch. Nhưng có người lại gặp phiền toái. Sư phụ, cứu mạng! Sóc dùng sức ngưỡng đầu, miệng đang hút một sợi miếng, nó hút sâu một hơi, hút vào trong miệng. Được một đoạn, kết quả miếng quá dài, nó hút liên tục mấy hơi cũng không hút hết, cả người sắp thiếu oxy đến nơi. Phương Chính bất đắc dĩ cười nói. Sao con không cắt đứt đi? Cắt đứt thì sẽ rớt lên bàn. Sóc vừa mở miệng nói, miếng trong miệng liền bắt đầu rớt ra ngoài, nó nhanh chóng ngậm miệng lại. Hai cái răng cửa thật to khớp lại vào nhau, miếng lập tức bị cắt đứt, rớt ở trên bàn. Sóc thấy vậy, chạy nhanh tới, nhặt miếng trên mặt đất lên, bỏ vào trong miệng tiếp tục hút. Thanh âm soàn soạt kia, khiến cho hai kẻ đáng thương đứng ở ngoài cửa cũng hút theo, chẳng qua thứ chúng hút không phải là miếng mà là gió lạnh. Cũng may cả hai đều là yêu quái, có hút bao nhiêu gió lạnh thì cũng sẽ không bị đau bụng. Đi xa chút đi, Cá Mặn khổ sở nói. Hồng Hải Nhi gật đầu theo. Hai tên lại chạy về ngồi trước cửa, vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế mà trôi qua. Kết quả chưa đến một lát sau, Độc Lan chạy tới, vừa thấy mặt đã kêu lên. Tứ sư đệ, ngũ sư đệ, ta nói với các ngươi này, mới nãy là ta nói sai rồi, miếng ăn ngon lắm, trơn rượt vào miệng, thì mềm mại, y như cắn một miếng thịt đá. Nhưng mà, dai dẻo lắm, quan trọng là hương vị kia. Trời ơi, dưa chua, cải trắng bạch ngọc mà làm dưa chua. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà. Các ngươi thử ngửi này, thơm lắm. Độc Lan nói xong, mở to cái miệng rộng hà ra một hơi. Kết quả vừa mới há miệng ra, nó liền phát hiện Cá Mặn và Hồng Hà Nhi đã tránh xa từ sớm. Ấy ấy ấy, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, các ngươi từ từ chờ ta với. Cho các ngươi ngửi thử xem hương vị thơm ngon đến chừng nào. Độc Lan vung cái đuôi, không hề tự giác đuổi theo. Thế là hai cái tên đằng trước càng co giò chạy nhanh. Nó đuổi theo cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng nó chạy tới sung sướng, đồng thời hét lớn. Ai chà, đây là ăn ngon thì tản bộ hả? Hai vị sư đệ, từ từ chờ ta với. Một người một cá, một lan, cứ như vậy mà chạy xa thật xa. Sau khi chạy vào rừng cây, thì từ trong rừng cây phát ra tiếng phang phang trầm đục. Còn như có cả thanh âm kêu trên, nhưng bị bịt kín miệng, một kẻ nào đó. Vài phút sau, Hồng Hà Nhi cùng Cá Mặn huýt sáo đi ra ngoài. Một lát sau, Độc Lan vẻ mặt phẫn nộ bò ra ngoài, chẳng qua chân trước của nó bị trói chặt, miệng cũng bị trói lại. Chỉ có thể dùng chân sau chống trên tuyết từng chút một, giống như một con sâu thật lớn, đang nỗ lực bò trên mặt đất. Nửa giờ sau, Độc Lan ngồi trước mặt Phương Chính, vẻ mặt bi phẫn kêu lên. Sư phụ, chuyện này người có quản hay không, cái này cũng quá ức hiếp sói rồi. Phương Chính trực tiếp cho nó một ánh mắt xem thường nói. ngày mai không cho con ăn cơm sáng. Sau đó đến nói lại cho bận tăng nghe, bọn họ có nên chịu phạt hay không. Nói xong Phương Chính đóng cửa phòng ngủ lại, đi ngủ. Độc Lang cáo trạng không được, vẻ mặt ướt ức, thế nhưng vẫn đành phải chép miệng một cái khổ sở đi ngủ. Nó thật sự nghĩ không ra, rõ ràng là hai tên sư đệ sai, sao nó còn không được ăn sáng chứ. Một đêm không nói chuyện, ăn sáng đã làm xong từ lâu, vẫn là đồ ăn giống tối qua. Chẳng qua lúc này đây, Độc Lang chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Tiếp theo, liền thấy Hồng Hà Nhi cùng Cá Mặn ngồi ở bên kia, ăn uống thỏa thích, vừa ăn vừa kêu. Ăn ngon thật, đây mới là mỹ vị. Trơn trượt quá, hương vị ngon quá, khai vị. Độc Lan nhìn đến mức nước miếng tuôn trào dào dạt. Cuối cùng nhắm chặt hai mắt lại, trốn tránh ra ngoài. Mắt không thấy thì tâm không phiền, lỗ tai nó cũng cụp xuống. Không xem, không nghe, không nghe thấy. Kết quả chưa được một lát, Hồng Hà Nhi và Cá Mặn đã chạy tới. Hồng Hà Nhi cười ha ha nói. Đại sư huynh nè, người nói rất đúng, món này ăn ngon quá. Miếng này, trời ơi, trơn quá, hương vị, ôi thôi, khỏi nói. Cá Mặn thò ra, miệng trọng há ra nói. Tới, ngửi thử xem, thơm đến nhường nào. Nói xong Cá Mặn, liền hà một hơi. Độc Lang tức nổi giận. Người nhờ cho ta thèm còn chưa đủ, còn đuổi theo khiêu khích ta à. Nâng móng vuốt lên ấn xuống một cái, Cá Mặn trực tiếp bị ấn vào tuyết. Vài phút sau, Độc Lang lại lần nữa đi đến trước mặt Phương Chính, vẻ mặt oan ức nổi. Sư phụ, bọn họ ăn hiếp ta quá đáng. Phương Chính cười ha ha nhìn Độc Lang hỏi. Ồ, con cảm thấy bọn họ ăn hiếp còn, oan ức sao? Thế ngày hôm qua con đã làm như thế nào? Độc Lang tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngẫm lại tình cảnh ngày hôm qua, hình như hôm qua nó cũng làm y như thế. Độc Lang đỏ bừng mặt, cúi đầu nói. Sư phụ, con hiểu rồi. Phương Chính gật đầu nói. Con làm việc luôn tùy hứng, thích gì làm nấy, lại không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Sau này, mỗi khi làm gì, trước tiên phải tự hỏi một chút, suy nghĩ một chút xem. Nếu con là đối phương, con có thể khiến cho đối phương trở nên hoang mang hay không? Sau đó mới được làm tiếp. Chính mình không muốn thì đừng đẩy cho người ta. Độc Lang nói, đệ tử đã rõ. Đi thôi, đi ăn cơm. Sau bếp còn chừa phần cho con đó. Phương Chính vẫy vẫy tay nói. Chương không nói lời nào, yên lặng đánh trắm. Độc Lang vừa nghe, tức khắc phấn khởi chạy ra khỏi phòng ngủ, vòng ra sau bếp. Kết quả vừa vào cửa, liền thấy một chậu đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Chẳng qua chậu cơm này bị một cái chậu lớn khác ốp lên. Bên trên còn chèn thêm cục đá lớn. Độc Lang thật sự nghĩ không ra, phải làm như thế này sao? Đúng lúc này, cái chậu lớn kia cử động một chút giống như bên trong có thứ gì đó. Độc Lang hoảng sợ thầm nghĩ, nhất chỉ tự, lại có yêu quái à? Độc Lang thò lại gần, đẩy cục đá ra. Đúng lúc này, cái chậu lớn đột nhiên bị hất văng. Tiếp theo nghe được một tiếng hét lớn. Các người thật quá đáng. Độc Lang chỉ thấy sóc từ bên trong nhảy ra, trên miệng, trên lông tất cả đều dính cơm. Tịnh Quang, ngươi đang làm gì? Độc Lang hỏi theo bản năng. Con sóc vừa nghe toàn thân trung lên, nhếch miệng cười gượng hai tiếng. Ta nói, ta đi trước. Sóc nhanh chân chạy ngay. Độc Lang phản ứng cực kỳ mau lẹ, một phen ngậm chặt cái đuôi to của con sóc, bắt nó trở lại, không thèm hỏi han gì. Nó liền nhìn thấy chậu cơm vốn dĩ thuộc về nó, vậy mà chỉ còn sót lại mấy hạt cơm, ngay cả chút nước canh cũng không còn. Độc Lang nhìn thấy thế, mắt cũng đỏ vàng lên, dùng một chân hất văng con sóc tới trên mặt đất, thở phì phò nói. Người muốn nói gì? Sóc đối mặt với Độc Lang, một đôi móng vuốt nhỏ tạo thành chữ thập ở trước ngực, vẻ mặt hơi sợ sệt, thật cẩn thận nói. Cái kìa, ta nói, ta kỳ thực chỉ ăn một ngụm, người tin không? Độc Lang thở hổn hển một chút, hiển nhiên là không tin. Con sóc ngồi bệt dưới đất, thẳng thắn nói, thôi được, ta ăn hai ngụm. Độc Lang vẫn là không hé răng như cũ, con sóc nhảy dựng lên, múa may tay nói, ta nói thật mà, lúc ta tới, tam sư đệ, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, ba tên đó đã ăn trước rồi, ta nói ta muốn tố giác bọn họ liền nhốt ta vào trong. Ta ra không được, lại không có chuyện gì làm, bên trong lại có chút thức ăn. Sóc nói đến đây, vẻ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, tràn ngập xin lỗi nói. Ta liền ăn hai ngụm. Các người thật quá đáng. Độc Lang nói xong, vung cái đuôi đi mất, chui ngay vào ổ sói. Sóc thấy vậy, trái tim rung rẩy, nó biết Độc Lang thực sự đau lòng, thật sự tức giận rồi. Nó nhanh chóng theo, đi đến trước ổ sói khổ sở nói. Đại sư huynh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta bảo đảm từ nay về sau không bao giờ làm như vậy nữa, có được không? Người tha thứ cho ta đi mà. Độc Lang thở hổn hển một tiếng, quay đầu đi, chỉ cái mông ra ngoài. Ra vẻ, ta không nghe, ta thật tức giận. Con sóc bất đắc dĩ, đành phải chạy ra ngoài đi tìm những người khác. Nghe được Độc Lang tức giận, Hồng Hải Nhi con khỉ cá mặn, vốn nhờ chơi xỏ Độc Lang mà được ăn vụng một bữa no, lập tức hoảng sợ. Thầm nghĩ, không thể nào, lớn chuyện như thế sao? Từ khi nào đại sư huynh lại nhỏ mọn thế rồi? Vì thế bốn sư huynh đệ lại chạy trở về, nhìn Độc Lang chỉ mong ra bên ngoài. Ra vẻ các ngươi ai tới ta cũng không thèm thấy. Mấy tên này liền nghĩ, xem ra tức giận thật rồi, vốn chỉ muốn đùa giỡn. Hồng Hà Nhi, cá mặn, con sóc lúc này nhìn nhau đều thấy được sự áy náy trong mắt nhau. Vì thế mấy tên phá vách này tụ lại một chỗ bắt đầu thương lượng. Các ngươi cảm thấy đại sư huynh thật sự tức giận rồi hay không? Hồng Hà Nhi hỏi. Con sóc nói, nhất định là tức giận rồi. Các ngươi không biết đâu, lúc nãy ánh mắt của nó nhìn ta đau lòng biết chừng nào. Ngươi xem kìa, nó cũng không chịu quay đầu lại nhìn chúng ta nữa. Con khỉ nói, ta cảm thấy hình như chúng ta hơi quá đáng rồi. Cá mặn vuốt chòm trâu nói, ta cảm thấy sao chúng ta không tới nói lời xin lỗi với nó, biết sai mà sửa đều là đứa trẻ ngoan mà. Vì thế, mấy tên kia gật đầu lia lịa, lại sôi nổi, đi đến trước ổ sói của Độc Lang, cũng chính là cái mông của Độc Lang đang chìa ra. Sau đó tập thể khom người kêu lên, đại sư huynh, chúng ta sai rồi. Trường hợp kia thật y như mấy cái đứa đang cúi chào một cái mộng, hình ảnh đó thật sự có chút khiến người ta không sao nhìn nổi. Ít nhất sau khi Phương Chính nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rút cái đầu trọc vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu niệm kinh. Độc Lang hừ một tiếng xong là không nói gì thêm, hiển nhiên không chấp nhận lời xin lỗi của họ. Làm sao đây, đại sư huynh không nhận lời xin lỗi của chúng ta? Sóc nôn nóng hỏi. Hồng Hải Nhi nhìn cái mông béo của Độc Lang, lại nhìn cái chậu không trong phòng bếp, chép miệng một cái nói, không thì chúng ta ăn bao nhiêu thì trả lại cho nó chừng đó. Thôi đừng, mỗi lần ăn cơm lượng thức ăn của nó luôn nhiều nhất, chúng ta vừa mới ăn sạch một phần cơm của nó, lấy đâu ra mà trả lại? Cá mặn nói, ngày mai khi chúng ta ăn cơm, mỗi kẻ chừa ra một phần cho nó không phải xong rồi sao? Hồng Hà Nhi nói, thế thì có khi tất cả chúng ta đều phải đói bụng. Con khỉ nói. Con sóc nói, lần này thật sự là lỗi sai của chúng ta rồi. Thôi được, cứ quyết định như vậy đi. Những tên khác đều ngầm đồng ý. Vì thế, bốn tên lại mở miệng thêm lần nữa. Đại sư huynh, chúng ta đã ăn của ngươi thì ngày mai sẽ trả lại. Ngươi biết chứ, đừng giận nữa. Độc Lang vẫn không nhúc nhích như cũ, thế nhưng rốt cuộc đã mở miệng. Một chút thành ý cũng không có, nó vốn là thức ăn của ta. Mấy tên kia vừa nghe, thấy lời này thật đúng quá. Nếu không chúng ta trả nhiều thêm một chút nữa. Sóc cắn răng một cái nói, mấy tên khác cũng không hé răng. Còn Độc Lang sao, nếu có kẻ chui vào ổ sói, xem cái mặt của nó lúc đang nói, phỏng chừng cũng sẽ không rối rắm như vậy. Lúc này đây, lỗ tai Độc Lang đã dựng thẳng hoàn toàn, nó híp mắt đầy gian xảo, dùng sức ngậm miệng. Cho dù là như thế, vẻ mặt gian manh cười trộm kia vẫn bán đứng suy nghĩ trong đầu của nó như cũ. Nếu không phải nó vừa ra sức ngậm miệng, phỏng chừng đã cười ra tiếng từ lâu, chẳng qua ngoài miệng không ra tiếng, khí trong cơ thể lại muốn lên tiếng. Vì thế, phốc một tiếng. Đồng tĩnh gì thế? Bốn vật nhỏ đang thương lượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ôi thối quá, đại sư huynh đánh trắm. Sóc ôm đuôi làm cây quạt, quạt lia lịa. Đây là trả thù một cách trắng trợn. Cá mặn nín thở theo. Hồng Hà Nhi nói, đại sư huynh, nhiều nhất chúng ta bồi thường cho ngươi một phần, nếu như ngươi đồng ý thì quay đầu lại, bằng không chúng ta cũng đi luôn. Đáng tiếc Độc Lang vẫn không dao động như cũ, không nói lời nào, hơn nữa lại thả thêm một cây trắm. Đại sư huynh, ngươi có ý gì đây? Không nói lời nào, đánh trắm liên tục, đây là đồng ý hay là không đồng ý? Oa, thối quá đi, nhiều nhất là hai phần. Phốc một cái, mẹ nó, đại sư huynh, ta chịu không nổi. Nếu như ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi không chấp nhận. Ta hít chấm lâu như thế rồi, xem như là bồi thường, ta muốn đi. Con khỉ thật sự không đảm đương nổi cái trách nhiệm cầm đầu được nữa, dám thối quá chừng, xong người ta khó chịu. Độc Lan vừa nghe, lập tức nóng nảy, lúc này mới được bao lâu đâu, sao lại đi rồi, nhưng mà không thả trắm nó cũng không nín được. Mắt thấy mấy tên kia sắp quịt nợ trốn chạy, rốt cuộc nó đành cắn răng một cái quay đầu nói, thôi được, ta là đại sư huynh, lòng dạ trải rộng một chút. Nhớ cho kỹ, ngày mai các ngươi phải bồi thường thêm cho ta 2 phần ăn, nếu như đổi ý, ta liền đến cáo trạng với sư phụ. Chương trúc thăm trúng thưởng, ấn quyết mới. Nói xong, Độc Lan ngửa đầu ra khỏi cổng chùa. Sau khi chắc chắn không có ai đi theo, nó liền nhanh chân chạy nhanh. Nhanh như chớp, chạy thẳng vào trong rừng cây, lúc này mới cười điên cuồng. Kiếm lời, ha ha, sau này còn có ai dám nói ta ngốc như Husky không? Bần tăng thông minh quá. Mà cái đám nhất chỉ từ còn lại thì tụ lại với nhau, đứng ở cửa lớn, nhìn bóng dáng dứt khoát của Độc Lan, cứ cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng. Cá Mặn vuốt cằm nói, các người nói rốt cuộc là nó tức giận hay là không tức giận, không phải là lừa chúng ta đó chứ. Chẳng qua hỏi vấn đề này đã vô dụng, cũng đồng ý bồi thường rồi, bây giờ có thể ngồi chờ bồi thường thôi. Mấy tên kia lắc đầu, lần lượt tan. Chẳng qua trong lòng cứ mãi nghĩ đến chuyện này. Đối với chuyện của các đệ tử, Phương Chính cũng không quản nhiều. Đối với Phương Chính, đây là một chút điều chỉnh trong chùa, cũng là một chút lạc thú ở đời. Cũng giống như hắn vậy, lúc còn nhỏ không ít lần, hắn gây phiền toái cho Nhất Chỉ Thiền Sư, đương nhiên hắn cũng bị đánh không ít, thế nhưng đến bây giờ, quay đầu nhớ lại những chuyện trước kia. Lại đều là những hồi ức, ngập tràn hạnh phúc. Phương Chính theo bản năng, cầm lấy ảnh chụp Nhất Chỉ Thiền Sư, nói thầm. Nhất Chỉ lão cha, con thật hy vọng người quay về đánh con một lần. Đáng tiếc Nhất Chỉ Thiền Sư đã không thể trả lời hắn cái gì. Đóng kỹ cửa phòng, Phương Chính lấy cái áo cà sa xanh mượt kia ra khỏi trường, sau đó khoác lên người. Ngay sau đó cả người hắn đều trở nên xanh mượt. Phương Chính cũng không chê, còn xoay qua soi lại trước gương, nói thầm. Nói cho cùng thì kỳ thực áo cà sa này cũng khá xinh đẹp, đáng tiếc đầu cũng tái mét rồi. Lắc đầu, Phương Chính không thèm nghĩ chuyện này nữa. Hắn nói với hệ thống. Hệ thống Quỳnh, trúc thăm trúng thưởng. Nhập chung lại trúc một lần sau. Hệ thống hỏi. Phương Chính nói. Ừ, nhớ rõ phải gấp đôi phần thưởng cho ta. Chính miệng ngươi đã nói, lần này nhất định là một bảo bối xịn. Trúc thăm trúng thưởng sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính nói. Trúc. Chúc mừng ngươi đạt được thần thông, truyền thừa ấn. Phương Chính vừa nghe, tức khắc sửng sốt. Truyền thừa ấn, đây là thứ gì? Trong đầu Phương Chính lóe lên nghi hoặc, thế nhưng hắn lập tức bắt đầu xem xét tư liệu cụ thể. Truyền thừa ấn, thần thông, một trong những ấn pháp của Phật gia. Sau khi tu luyện thành công truyền thừa ấn, sẽ nhập vào huyết mạch trở thành một pháp bảo. Mọi thứ thơ viết, vẽ đều được ấn ký bằng huyết mạch. Tất cả các pháp bảo có thể truyền đi cũng có thể thu hồi. Thao tác tự nhiên. Đồng thời một hệ huyết mạch nhất định có thể chỉ định cho người thừa kế, nhưng những người khác đều không chiếm được phương pháp truyền thừa. Phương Chính nhìn đến đây thì hiểu được một chút, cái này giống như là một cách sử dụng truyền thừa ấn, đánh dấu vào những gì mình nói hoặc những gì mình truyền lại, sau đó lập lên quyền hạn, muốn cho ai xem thì chỉ người đó được xem, thậm chí có thể lấy đi ký ức liên quan với người đã xem qua bất kỳ lúc nào, thu hồi lại tất cả những thứ đã truyền đi. Nhưng mà vật này thì có tác dụng gì? Hệ thống, ngươi cho ta thứ này giống như là vô dụng. Phương Chính kêu lên. Đáng tiếc hệ thống căn bản không phản ứng hắn. Phương Chính lại hô thêm 2 câu. Vẫn cảm thấy lần này mình thiệt thòi lớn, nhưng hệ thống lại giả chết rồi, hắn còn có cách nào nữa đây? Phương Chính chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ một hồi về công dụng của thần thông lần này. Rốt cuộc đúc kết trong đau khổ chẳng được tác dụng gì, cuối cùng Phương Chính lắc đầu, trong lòng cười khổ nói, thiệt quá. Cởi tăng y ra lại nhét xuống dưới ngăn tủ một lần nữa, Phương Chính vẻ mặt khó chịu đi ra khỏi phòng. Lúc này đây, tất cả đệ tử đều bận trộn ở ngoài Độc Lan tuần núi, xem trên núi có người vứt rác lung tung, chặt đứt cây cối bậy bạ hay không. Hồng Hà Nhi con khỉ thì tiếp đãi khách hành hương. Cá Mặn lại làm lại cái bàn thờ kia của hắn, bị mọi người ném tiền vào. Sóc thì ở trên cây, xem xét tình huống khách hành hương trong nhất chỉ tự, xem như là một cái camera nhỏ. Nếu đã không có việc gì làm, Phương Chính quyết định đi ra ngoài xem thử, dù sao hắn cũng là chủ trì, không thể không lộ diện mãi được. Kết quả, Phương Chính vừa ra ngoài, lập tức hối hận ngay, chỉ thấy khách hành hương vừa nhìn thấy hắn, liền sáng ngời đôi mắt, lập tức xông lên xin chụp ảnh chung, lại hỏi thêm một đống vấn đề. Lần đầu tiên Phương Chính phát hiện, miệng lưỡi bản thân có chút không đủ dụng, chẳng qua. Có người hỏi một vài vấn đề khiến hắn rất để tâm, ví dụ như Phương Chính trụ trì, ngài đình chỉ tọa đàm y học, như vậy sau này có tiếp tục mở lớp hay không? Nếu mở lớp, ngài chuẩn bị dùng cách nào để mở? Có người hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, tòa đàm y học sao? Những người này không hỏi, ngay cả hắn cũng sắp quên bẵng. Thế nhưng đây đúng là một vấn đề. Hắn biết tri thức trong lĩnh vực y học thực sự quá nhiều. Chỉ 2-3 ngày căn bản không thể nào nói hết được. Nhưng nếu muốn mở lớp giảng bài, ngắm lại tiêu cực đã tạo ra ở lần trước, vẫn là thôi vậy. Vì thế Phương Chính nói, tạm thời chưa có ý tưởng mở lớp, có lẽ sau này, thời cơ chín muồi sẽ lại mở lớp vậy. Đồng thời trong lòng Phương Chính cũng suy nghĩ biện pháp phá giải. Truyền bá tri thức, cứu vớt chúng sinh, đây đều là công đức to lớn không tưởng nổi. Cũng giống như hắn truyền thụ tài nghệ thợ mộc vậy. Bây giờ mỗi ngày tài nghệ này đều cung cấp một ít công đức về cho hắn. Bởi vì những người đó dựa vào tay nghệ hắn truyền cho mà có thể kiếm cơm, có thể sinh tồn. Nhưng y thuật thì không giống thế. Không chỉ giúp người ta kiếm sống mà còn có ý nghĩa rất lớn lao. Cứu vớt được rất nhiều người. Nghĩ đến đó lần đầu tiên Phương Chính có suy nghĩ viết sách. Suy nghĩ này vừa lướt qua, Phương Chính bỗng nhiên nhớ ra cái gì. Sau đó mừng như điên nói. Ta hiểu rồi, may là không trả lại. Đây mới chính là bảo bối. Trong cơn sung sướng, Phương Chính vội vàng. Tạm biệt các khách hành hương, cứ tiếp tục hô lên hiểu rồi, ra rồi, sau đó nghênh ngang trời đi. Mọi người thấy vậy hai mặt nhìn nhau, thế nhưng sau đó cũng cười cười, cũng không ai trách tội Phương Chính. Từ xưa đến nay, có kỳ nhân nghệ sĩ nào mà không phải tính tình cổ quái đâu. So sánh với mấy người cổ quái trong lịch sử, Phương Chính này đã xem như là bình thường. Phương Chính vội vàng chạy ra phía sau lấy giấy bút mực, mở một tờ giấy tuyên thệ cực lớn ra, bắt đầu viết mấy chữ cực kỳ nhỏ, vừa viết xuống. Hắn liền cảm thấy khác lạ, máu trong cơ thể hắn tăng tốc chảy, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được một sức mạnh kỳ lạ, nương theo ngòi bút của hắn, rót liên tục vào con chữ. Phương Chính biết đây là huyết mạch ấn. Nói đơn giản chút, thì đây chính là một loại phương thức mã hóa. Cái này đã được mã hóa. Phương Chính muốn cho ai xem thì chỉ người đó được xem, muốn ai nhớ kỹ thì người đó có thể nhớ kỹ, muốn thu hồi lại là có thể thu hồi. Kể từ đó Phương Chính không cần sợ những gì bản thân viết ra bị những kẻ có ý trộm đi, lợi dụng, trước cuộc hắn có thể thoải mái truyền thụ hiểu biết của bản thân. Vừa viết, hắn vừa hơi kích động, đây chính là viết sách truyền ra, có thứ lưu lại cho đời sau. Chỉ cần viết ra, nhất định hắn sẽ lưu danh ngàn năm. Đây chính là một việc mà có bao nhiêu người cả đời cũng không làm nổi. Đúng lúc này, Sóc nhìn thấy Phương Chính đang vội vội vàng vàng ở phía sau, tò mò lại gần. Sư phụ à, người đang làm gì thế?